Tiểu Phân dung mạo, cùng Vân Hy có được giống nhau như lúc, mái tóc cũng đã rũ xuống tới phần eo, vóc người cũng cùng Vân Hy gần như giống nhau rồi. Tiểu Phân trên người, có nhất cổ thiên nhiên hương thơm, Lạc Phàm đang hô hấp này cổ hương thơm đồng thời, chả thật thật tại tại cảm nhận được Tiểu Phân trước ngực cái kia tràn ngập co giãn hai luồng mềm mại. Bất quá, Lạc Phàm trong lòng nhưng không có sinh ra ý nghĩ đẹp đẽ, chỉ là một tay kéo vào Tiểu Phân bả vai, một cái tay khác khẽ vuốt ve người như tơ giống như thuận trượt đen nhánh tóc dài, một mực phủ đã đến thắt lưng. Như thế nhiều lần mấy lần, Tiểu Phân bỗng nhiên phát ra một tiếng cười duyên, từ Lạc Phàm trong lồng ngực bắn ra, gò má ửng đỏ, đẹp đến làm lòng người say trong con ngươi lại có một tia mê loạn, âm thanh lanh lảnh mang theo chút mị hoặc, "Lạc sư huynh, trên tay của ngươi lại như dài ra côn trùng, mỏ ta ngứa chết rồi." Lạc Phàm bạo mồ hôi, làm sao khiến cho ca giống như là tại bất lịch sự người như thế? Ca động tác mới vừa rồi, nhưng là làm quy củ a. Phiền muộn a phiền muộn, ca tâm tư gì đều không động. Nha đầu này dĩ nhiên sinh ra phản ứng đến rồi. Lạc Phàm túng quẫn đồng thời, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Xem Tiểu Phân bộ dáng, theo người thực lực tình tiến, đã bắt đầu có chính mình độc lập ý thức, đây cũng không phải là điểm tốt ta, nếu như lại kéo dài xuống, người không hẳn tâm cam tình nguyện cùng Vân Hy hợp thể rồi. Vân Hy hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, đối Tiểu Phân nói, Tiểu Phân, lại đây, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Là, chủ nhân. Tiểu Phân hiện tại, chỉ là có muốn xuất hiện độc lập ý nhận thức dấu hiệu. Cũng không hề chân chính sinh sôi xuất người ý thức của mình, nghe được Vân Hy bắt chuyện, thuận theo đứng ở Vân Hy trước mặt. Vân Hy không nói gì thêm, bình tĩnh ngưng mắt nhìn Tiểu Phân, mà Tiểu Phân cũng đúng lên Vân Hy ánh mắt, một khắc cũng chưa từng rời đi. Lạc Phàm Tâu ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, đều biết Vân Hy cùng Tiểu Phân đây là muốn bắt đầu hợp thể rồi, toàn bộ ngưng thần nhìn xem hai người, muốn nhìn một chút, hai cái người sống sơ sở, là làm sao miễn cưỡng hợp thành một người. Vân Hy cùng Tiểu Phân còn đang nhìn chăm chú, cũng không có nhúc nhích. Nhưng trên người hai người đều có chân khí đang lưu chuyển. Theo chân khí lưu chuyển tốc độ tăng nhanh, tựa hồ tại giữa hai người tạo thành một cái từ trường, đem hai người bền chắc không thể phá được hấp dẫn lại với nhau. Như thế kéo dài một giờ, Vân Hy cùng Tiểu Phân vị trí vẫn không có biến, chỉ là thân ảnh của hai người đều tựa như trở thành nhạt chút, trong cơ thể hai người thả ra chân khí, quấn quanh đang dệt, tạo thành vô số đạo giống như hữu hình xương trắng, quanh quẩn tại hai người bên cạnh. Lạc Phàm bọn hắn đều có chút rõ ràng. Tại sao cần đem Tiểu Phân thực lực tăng lên tới cùng Vân Hy không kém bao nhiêu trình độ, các nàng mới có thể hợp thể. Nếu không như thế, Tiểu Phân chân khí phóng ra ngoài, lại có thể kéo dài thời gian lâu như vậy. E sợ còn chưa tới hai người hợp thể thành công, Tiểu Phân trong cơ thể lượng chân khí sẽ không đủ rồi. Tuy rằng Lạc Phàm có thể bất cứ lúc nào vì Tiểu Phân bổ sung chân khí, nhưng này cũng phải Tiểu Phân vận công hấp nạp tài đi. Tại hợp thể thời điểm, Tiểu Phân một lòng một ý vận hành hợp thể tâm pháp. Nơi nào còn có thể phân tâm hấp thu Lạc Phàm bại bởi của nàng chân khí. Hơn nữa, tại hai người toàn tâm toàn ý vận hành hợp thể tâm pháp thời điểm, căn bản cũng không có thể chịu đến ngoại giới quấy rầy, nếu không thì, chỉ biết dã tràng xe cát. Chỉ vì, một khi Tiểu Phân cùng Vân Hy bắt đầu vận hành hợp thể tâm pháp, Tiểu Phân giống như là bắt đầu nhà tơ xuân tàm, bất luận nàng và Vân Hy hợp thể có thành công hay không, nàng đều hội biến mất. Đối Vân Hy tới nói, hợp thể cơ hội chỉ có một lần, tại hợp thể qua trình trung. Chỉ cần xuất hiện một chút xíu sai lầm, đều sẽ làm nàng hối tiếc không kịp. Cho nên, nhất định muốn đợi được Tiểu Phân thực lực cùng với nàng vô hạn tiếp cận, có niềm tin tuyệt đối, mới dám thử nghiệm hợp thể. Đương nhiên, tại hợp thể thời điểm, được có cao thủ hộ pháp mới được, nếu là ở Vân Mộng tiên cảnh, tự có sư phụ nàng trong cửa cao thủ bảo hộ nàng cùng Tiểu Phân hợp thể. Hiện tại, cái này nhiệm vụ tự nhiên là rơi vào Lạc Phàm trên người rồi. Việc quan Vân Hy có thể không hợp thể thành công, cũng quan hệ đến chính mình có thể hay không đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, càng quan hệ đến có thể không tiêu diệt Y Sam tính tử, cứu ra của mình 8 người bạn gái, Lạc Phàm tự nhiên không dám có một tia một hào chủ quan, hết sức chăm chú lưu ý Vân Hy cùng Tiểu Phân, bảo đảm một con muỗi cũng không thể bay vào hai người hợp thể trong phạm vi. Lại qua nửa giờ, Vân Hy cùng Tiểu Phân y nguyên hay vẫn hai người, cũng không hề hợp lại cùng nhau. Nhưng hai người hợp thể tâm pháp vận chuyển được càng nhanh, chân khí phóng ra ngoài được càng nhiều. Chân khí quanh quần phạm vi cũng lớn hơn rồi. Mặt trời ngã về tây, đã sắp đi vào xa xa đỉnh núi, phóng ra ra vạn đạo kim quang, quả cam hào quang màu đỏ, chiếu rọi tại Vân Hy cùng Tiểu Phân trên người, thêm vào hai người phóng ra ngoài đến quanh quần ở chung với nhau chân khí, phảng phất có vô số đạo hào quang năm màu mịt mở tại hai người bốn phía lệnh hai người nhìn lên thật tựa như trên 9 tầng trời hạ phàm tới tiên tử. Xem hai người chậm chạp không thể hợp thể, Lạc Phàm không khỏi có phần lo lắng. Hắn không biết Vân Hy còn bao lâu nữa năng lực hợp thể thành công, hắn không phải là không có chờ đợi kiên trì, mà là hắn nhìn ra được, Vân Hy cùng Tiểu Phân trong cơ thể chân khí đều đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn làm lo lắng hai nữ chỗ còn dư lại chân khí không đủ để chống đỡ hai nàng hợp thể. Liên ở Lạc Phàm lo lắng không ngớt thời điểm, Minh Châu quán rượu lớn bốn phía thiên địa linh khí xuất hiện dị động. Rất nhiều thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, tại Vân Hy cùng Tiểu Phân đỉnh đầu tụ tập xoay quanh, tạo thành nhất cổ mạnh mẽ khí lưu vòng xoáy. Cùng lúc đó, Tiểu Phân thân ảnh trở nên càng phai nhạt, tựa hồ biến thành một cái hư huyễn. Lạc Phàm ba người bọn họ đều ngừng hô hấp, nhìn không chớp mắt nhìn xem Vân Hy Tiểu Phân hai người. Các nàng đều cảm giác được, Tiểu Phân sắp cùng Vân Hy hợp thể rồi. Vài giây sau đó Lạc Phàm tông ngưng Tiểu Hồ Tiên đều trận to mắt, lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện. Tiểu Phân thân thể, chỉ còn dư lại một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Đồng thời, từ trên người nàng, dâng lên một đạo như ẩn như hiện ảo ảnh, nhìn qua hãy cùng Tiểu Phân như thế. Khiến người ta kinh dị là, đạo kia ảo ảnh tựa hồ chính là Tiểu Phân, rồi lại hư vô phiêu miểu, hơn nữa, còn có thể tùy ý biến ảo hình dạng, phảng phất một ít phim ma bên trong quay chụp cái loại này xuất khiếu quỷ hồn. Đạo kia ảo ảnh như một tia khói nhẹ, tựa hồ bất cứ lúc nào có khả năng sẽ được thổi tan, nhưng dù như thế nào biến ảo, đều là có thể duy trì một người thể hình dạng. Ảo ảnh lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng về Vân Hy tới gần, thỉnh thoảng còn muốn dừng lại một cái, tựa hồ là đang do dự dãy rủa, nhưng mỗi lần dừng lại cũng không vượt qua 2 giây đồng hồ, lại bắt đầu hướng về Vân Hy di động. Ảo ảnh mỗi hướng về Vân Hy tới gần một phần, Tiểu Phân trước kia trô ở cái bóng kia liền giảm nhạt một phần. Theo ảo ảnh không ngừng tiếp cận Vân Hy, Tiểu Phân cái bóng trở nên càng là mơ hồ, tại đại lượng thiên địa linh khí quanh quần bao phủ xuống, hầu như đã không nhìn thấy rồi. Lúc đầu thời điểm, ảo ảnh kia hướng về Vân Hy tốc độ di động cực kỳ chậm chậm, nhưng theo nó cách Tiểu Phân càng ngày càng xa, cách Vân Hy càng ngày càng gần, nó tốc độ di động cũng đang không ngừng tăng nhanh. Vân Hy thân thể, trước sau có thể thấy rõ ràng, nguyên bản vẻ mặt nàng vẫn luôn hờ hững như nước, nhưng ở đạo kia ảo ảnh liền muốn tiếp xúc được thân thể của nàng lúc, trên mặt của nàng rốt cuộc lộ ra mừng rỡ vẻ chờ mong. Ảo ảnh kia rốt cuộc bám vào Vân Hy trên người. Tại kỳ dị vặn vẹo mấy lần sau đó hoàn toàn chui vào Vân Hy trong thân thể biến mất không còn tăm hơi, mà trước kia Tiểu Phân vị trí nơi đạo kia cái bóng nhàn nhạt, hoàn toàn không thấy được. Vân Hy cùng Tiểu Phân, rốt cuộc hợp thể thành công. Lạc Phàm cùng Tông Ngưng Tiểu Hồ Tiên, đều là thật dài thở ra một hơi. Tuy rằng vừa nãy hợp thể chính là Vân Hy cùng Tiểu Phân, nhưng bọn họ đều phảng phất cảm động lây bình thường khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đạo kia ảo ảnh hoàn toàn dung hợp tại Vân Hy trong thân thể, sau đó Vân Hy cũng thở ra một cái trọc khí, đồng thời ngay tại chỗ ngồi xuống, hai tay duỗi ra, đặt ở trên đầu gối, ngón tay véo thành hoa lan hình dáng, hiển nhiên là tại vận hành kỳ dị nào đó tâm pháp. Đúng lúc này, ngưng tụ xoay quanh thiên địa linh khí, điên cuồng hướng về Vân Hy trong thân thể tuôn tới. Vân Hy như trước hai mắt nhắm nghiền, chỉ nhược lan hoa, tùy ý thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể, vì nàng bổ sung tiêu hao đi chân khí. Trước đó ngưng tụ tới thiên địa linh khí, tất cả vì Vân Hy thu nạp, mà phụ cận thiên địa linh khí lại quần quận không đoạn tụ tập lại đây, bổ khuyết vì Vân Hy thu nạp đâu thiên địa linh khí. Đêm xuống, Vân Hy vẫn còn tiếp tục hút vào thiên địa linh khí, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên cũng không khỏi ngơ ngác. Lấy vừa nãy thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, mặc dù là Tâu Ngưng Tiên Trần Quyết đã tới đệ tứ trọng, nhưng nhiều nhất nửa giờ là có thể bổ sung đầy chân khí, mà Vân Hy cái này đã thu nạp 4 tiếng, cũng còn không có đình chỉ dấu hiệu. Đây không phải nói, tiến vào hợp thể kỳ Vân Hy, trong cơ thể lượng chân khí, đã là tông ngưng gấp 10 lần rồi hả? Lại qua hơn 1 giờ, ngưng tụ tại Vân Hy đỉnh đầu thiên địa linh khí, mới dần dần tàn đi, chuyện này ý nghĩa là, Vân Hy chân khí, rốt cuộc bổ sung đầy. Nhưng Vân Hy như trước ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, cũng không nhúc nhích. Lạc Phàm bọn hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, lượng trước Vân Hy đây là tại củng cố hợp thể thành công thực lực. Nhưng Lạc Phàm bọn hắn đều không có đoán được, Vân Hy một phen củng cố thực lực. Sử dụng thời gian chiều dài, thực sự vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Đông Phương ẩn hiện hồng quang, ngày đêm tảng sáng, Vân Hy mới mở mắt ra, đứng lên. Chương 541, hợp thể kỳ đỉnh phong. Thành công hợp thể Vân Hy, bề ngoài nhìn lên không có thay đổi gì, như cũng là như vậy thanh nhã động lòng người. Mà trên thiên đài, cũng lại đã không nhìn thấy Tiểu Phân thân ảnh, cái này không kỳ quái, bởi vì nàng đã cùng Vân Hy hợp làm một người. Cho người bất khả tư nghị là, liền Tiểu Phân mặc quần áo cũng đã không thấy. Đương nhiên, Lạc Phàm hiện tại quan tâm nhất là Vân Hy bước vào hợp thể kỳ về sau thực lực tiến triển làm sao. Vân Hy vừa đứng lên đến, Lạc Phàm liền đi qua cầm lên cổ tay của nàng, chỉ chốc lát sau, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, chà chà khen, Vân Hy, ngươi và Tiểu Phân hợp thể hiệu quả, tốt lạ kỳ. Ngươi bây giờ kinh mạch, hầu như hãy cùng mẹ ta như thế cứng cỏi. Vân Hy trong mắt, cũng đầy là mừng rỡ. Đối Lạc Phàm báo dĩ cảm kích cười cười. Người rất rõ ràng, nếu không phải Lạc Phàm giúp đỡ, đừng nói là bước vào hợp thể kỳ rồi, có thể hay không đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong, đều rất khó nói. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên đều đối Vân Hy biểu đạt chúc mừng tâm ý, cuối cùng, Tâu Ngưng rồi hướng Lạc Phàm hỏi, Vân Hy hợp thể hiệu quả tốt như vậy, có hay không không dùng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, là có thể đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này không biết, đến tột cùng yếu thực lực ra sao năng lực đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, ta cũng không rõ ràng. Đông đối Vân Hy nói, Vân Hy, ngươi có mệt hay không, nếu như ngươi không có vấn đề, chúng ta thử xem. Bây giờ Vân Hy, thành công hợp thể, thực lực tăng, tinh thần sáng láng, không có một chút nào vẻ mỏi mệt. Vừa nghe Lạc Phàm lời nói, khẽ mỉm cười, đem trắng nõn như ngọc hai tay của, với tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm cũng không khách khí, bàn tay dò ra, phân nắm chặt rồi Vân Hy hai tay huyền mạch, tiên trần quyết vận lên, hướng về Vân Hy trong kinh mạch chuyển vào năng lượng chân khí. Vừa vặn Vân Hy hợp thể sau đó thu nạp rất nhiều thiên địa linh khí, trong kinh mạch đã bổ sung rất nhiều chân khí, vốn lấy thế giới này thiên địa linh khí nồng độ cùng độ tinh thuần, còn xa chưa đạt đến trạng thái bão hòa, Lạc Phàm vì nàng đưa vào chân khí, kia không tốn sức chút nào. Vân Hy hiện tại kinh mạch cứng cỏi cực kỳ, Lạc Phàm truyền vào năng lượng chân khí tốc độ cũng hầu như đạt đến hạn mức tối đa, lại tăng thêm Vân Hy trong cơ thể đã có không ít chân khí, chỉ dùng gần 10 phút, Vân Hy trong cơ thể chân khí đã đạt đến người có khả năng thừa nhận hạn mức tối đa. Vân Hy, thế nào? Bung ra Vân Hy hai tay của sau đó Lạc Phàm liền không kịp chờ đợi hỏi. Vân Hy vận công cảm thụ một cái thực lực của mình tu vi, vui mừng nói, Lạc Sư Huynh, đây thực sự là quá thần kỳ, ta đây mới vừa vận hợp thể thành công, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp tiến vào hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Đông ấy nay cười cười, nói ra, đáng tiếc, muốn vậy thì đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, vẫn không được. Lạc Phàm hơi hơi thất vọng. Tuy nói Vân Hy hợp thể hiệu quả, đã vượt ra khỏi kỳ vọng của hắn giá trị, nhưng hắn vẫn là làm hy vọng có kỳ tích phát sinh, Vân Hy có thể không trải qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, liền đi thẳng tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Nói như vậy, tại Vân Hy đạt đến độ kiếp cảnh giới sau lại phế bỏ của nàng kinh mạch, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, nàng liền rất có hy vọng đạt đến tu tiên giả cảnh giới tối cao, trở thành đại thừa chân tiên. Lạc Sư Huynh, đây không phải đã rất khá sao? Cho dù ta chỉ là hợp thể sơ kỳ, ngươi cũng có thể để cho ta phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, thuận lợi độ kiếp. Về phần đại thừa chân tiên cảnh giới, cái kia chỉ là chúng ta tu tiên giả một cái nghĩ cũng không dám nghĩ tới mộng, ngươi làm sao khổ vì cái phiền não này. Vân Hy đoán được Lạc Phàm suy nghĩ trong lòng, mở lời an ủi nói. Lạc Phàm cũng chỉ là vi vi cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi, lập tức liền bình thường trở lại. Vân Hy không thể trực tiếp bước vào hợp thể hậu kỳ tu vi đỉnh cao, này vốn chính là trong dự liệu chuyện, nếu vì việc này xoắn suýt, cái kia chính là lo sợ không đâu rồi. Nếu như lại có thêm cái thời gian một tháng, Lạc Phàm tin tưởng, dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, Vân Hy có hy vọng tự nhiên đột phá tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là, chính mình cùng Y Sam Tĩnh Tử ước định 5 ngày, hiện tại chỉ còn dư lại 2 ngày rồi. Tại ngăn ngắn trong vòng 2 ngày, ngoại trừ dùng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đến để Vân Hy cấp tốc thăng cấp, không còn cách nào khác. Đột nhiên, Lạc Phàm trong lòng hơi động, hướng Vân Hy trừng mắt nhìn, thần bí hề hề mà nói, kỳ thực, cho dù hiện tại dùng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới phương pháp đến cho ngươi đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, thuận lợi độ kiếp, tương lai ngươi cũng chưa chắc sẽ không có trở thành đại thừa chân tiên hy vọng. Vân Hy ngẩn ra, lập tức vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên tại trước đây, trở thành độ kiếp bán tiên cao thủ, đều là người không dám tưởng tượng, nhưng đối với một cái tu tiên giả tới nói, ai không muốn cho chính mình trở nên càng mạnh hơn. Đại thừa chân tiên cảnh giới, đó là từng cái tu tiên giả trung cực mục tiêu. Lạc Sư Huynh, thật sự có đột phá đại thừa hy vọng. Vân Hy chính mình cũng không có phát hiện, thanh âm của nàng, càng vi vi run rẩy. Lạc Phàm nhìn xem Vân Hy, gật gật đầu. Cái này Vân Hy, nhìn xem thanh tĩnh điềm đạm, nguyên lai đều là biểu tượng A, tu tiên giả trí cao vô thượng cảnh giới đại thừa, đối với nàng mà nói, dù hoặc lực vẫn là rất lớn ma. Lạc Phàm, người nói thật hay giả? Tâu Ngưng cũng không bình tĩnh, lẽ nào Vân Hy phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó có thể liền với đột phá hai cái cảnh giới. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, thực lực càng cao, hiệu quả càng tốt. Bất quá, lấy Vân Hy bây giờ kinh mạch tình hình, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó tiến vào độ kiếp kỳ là không có vấn đề, nhưng yếu đặt chân đại thừa chi cảnh, cái kia hầu như liền không có khả năng. Lạc Phàm lắc đầu cười nói. Vậy ngươi còn nói Vân Hy có cơ hội trở thành đại thừa chân tiên? Tâu Ngưng càng không rõ. Vân Hy nghe xong Lạc Phàm lời nói, cũng là nghi hoặc không thôi, không hiểu nhìn xem Lạc Phàm. Mà Lạc Phàm lại là mỉm cười, một bộ cao thâm khó dò bộ dáng. Lạc Phàm ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, nhanh chóng nói ra đi. Tiểu hồ tiên có phần cuống lên. Không nói có được hay không? Lạc Phàm gương mặt cười xấu xa, hắn phát hiện, nữ nhân khẩu vị được sâu lúc thức dậy, so với nam nhân còn muốn gấp gáp. Ngươi nói xem. Tiểu hồ tiên ánh mắt, mang theo một tia không tán. Đồng thời, Tâu Ngưng cùng Vân Hy ánh mắt, cũng khiến Lạc Phàm xương sống lưng phát lạnh, khẩn trương nói ra, hiện tại, Vân Hy phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới số lần, vượt qua một lần, sẽ không có hiệu quả, nhưng không có nghĩa về sau cũng không có hiệu quả. Thấy tiểu hồ tiên trực tiếp trừng mắt lên, Lạc Phàm không còn dám phí lời, trực tiếp nói, về sau, chúng ta đi tiên trần đại lục, thấy ta cái kia thiên tài trong thiên tài lão ba, hắn đan dược có thể thay đổi thể chất của ta, tự nhiên cũng có thể thay đổi Vân Hy thể chất, hắn có thể vì ta luyện chế đan dược, Vân Hy là con dâu của hắn, lẽ nào tiểu không thể vì Vân Hy luyện chế đan dược. Lạc Phàm nói tới như thế rõ ràng, ba nữ tự nhiên là đã minh bạch. Vậy chúng ta thì sao? Có hay không đan dược? Tâu Ngưng cùng tiểu hồ tiên cùng kêu lên hỏi. Nếu là có ạ là thêm cây dâu luyện chế loại kia thần kỳ đan dược, cải biến thể chất, các nàng kia cũng có thể cùng Lạc Phàm như thế, hấp thu chứa đựng các loại năng lượng. Đương nhiên, còn có càng giản tiện cách lên lẹ mẹo, nhiều lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, để Lạc Phàm vì các nàng tăng cao thực lực chính là. Các ngươi đương nhiên cũng là có, các ngươi đều là ta lão bà, ta nọ vậy thiên tài lão ba, khẳng định sẽ đối xử như nhau. Lạc Phàm lời thề son sắt bảo đảm, trong lòng lại âm thầm kêu khổ không ngừng. Hắn hiện tại một câu nói, tương lai không thông báo vì mình lao tử mang đến bao nhiêu phiền phức, 12 cái bạn gái, 12 viên đan dược, thiên tài lao ba có thể có bận rộn rồi. Ách, còn muốn thêm vào thiên tài mẫu thân một viên. Thực sự là bất hiếu à, vừa vặn chỉ nhớ các lao bà rồi, đây chính là trong truyền thuyết lấy nàng dâu đã quên nương sao. Lạc sư huynh, chuyện sau này, đến lúc đó lại nói, hiện tại, ngươi nhanh chóng phế bỏ của ta kinh mạch đi. Vân Hy thúc giục. Vân Hy, không vội tại đây nhất thời, mọi người đều một đêm chưa ngủ, chúng ta đi trước ăn sáng xong. Mặt khác, phế ngươi kinh mạch, vì ngươi chữa trị kinh mạch, chúng ta đi trong phòng là được rồi. Lạc Phàm biết, Vân Hy như thế nóng lòng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, không chỉ là muốn mau chóng đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, chủ yếu hơn chính là trong lòng mong nhớ Lục Mạn Đỉnh các nàng, muốn nhanh chóng đưa các nàng từ Y Sam Tĩnh Tử trong tay giải cứu ra. Bất quá, ba nữ cũng không sánh bằng cho hắn, từ chiều hôm qua cho tới bây giờ, các nàng liền không có hạt cơm nào vào bụng rồi. Lại nói, ăn bữa cơm làm lỡ không được bao nhiêu thời gian. Sau một tiếng, Lạc Phàm bọn hắn về tới Minh Châu quán rượu lớn tầng cao nhất trong sáu phòng, Vân Hy đứng ở Lạc Phàm trước mặt, chờ hắn hướng về người ra tay, phế bỏ của nàng kinh mạch. Nhìn xem giống như tiên nữ Vân Hy, Lạc Phàm do dự mấy lần, đều không có thể hạ thủ được. Lạc sư huynh, ngươi cứ việc ra tay, đối với chúng ta tu tiên giả tới nói, phế bỏ kinh mạch điểm này thống khổ, căn bản không coi là cái gì. Rồi lại nói, ngươi suy nghĩ một chút, lục sư tỷ cao sư tỷ các nàng cũng còn trong tay Y Sam Tĩnh Tử, nói không chắc, hiện tại Y Sam Tĩnh Tử chính buộc cao sư tỷ các nàng vì nàng xuống bếp đây này. Ô, phúc, Vân Hy vì dẫn Lạc Phàm hướng nàng ra tay, cố ý nói tới Lạc Phàm hiện tại phẫn hận nhất chuyện. Quả nhiên, Lạc Phàm nghe Vân Hy lời nói, trước mắt phảng phất xuất hiện Y Sam Tĩnh Tử bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía Lục Mạn Đỉnh các nàng đến kêu đi hét gì khí chỉ điểm hình ảnh. Trong lòng nhất cổ thô bạo khí bay lên, giơ tay một trưởng huyện bạc không lưu tình đập lên Vân Hy ngực. Vân Hy thực lực hôm nay, so với Lạc Phàm còn muốn kém hơn một đoạn, hơn nữa người vì để cho kinh mạch bị phế được triệt để, cố ý không đề phòng, càng cho Lạc Phàm một trưởng đánh cho bay lên, kinh mạch đứt thành từng khúc, nội phủ cũng có bị thương, một cái tiên huyết phun ra. Lạc Phàm tại thời điểm xuất thủ, khuôn mặt dữ tợn, nhưng thấy đến Vân Hy bị thương, lập tức lóe lên tiến lên, đem gần muốn đã hôn mê Vân Hy tiếp vào trong ngực. Lại lóe lên, hắn đã ôm Vân Hy đã đến cạnh ghế salon, mềm nhẹ đem Vân Hy đặt ở trên ghế sofa, không có chốc lát dừng lại, nắm chặt rồi Vân Hy hai tay của, năng lượng chân khí tiến vào, nhanh chóng vì Vân Hy trị liệu thương thế chữa trị kinh mạch. Vân Hy kinh mạch, phế đến mức rất triệt để, ngũ tạng lục phủ bị thương cũng không rất nặng, hơn 10 phút, Lạc Phàm liền chữa tốt của nàng nội phủ thương thế, kế tiếp liền bắt đầu chuyên tâm vì Vân Hy chữa trị kinh mạch. 2 giờ sau đó Vân Hy kinh mạch đã hoàn toàn chữa trị, phá bỏ cái cũ. Xây dựng cái mới nguyên lý, lại một lần nữa tại Vân Hy trên người đã nhận được nghiệm chứng. Hơn nữa, Vân Hy bây giờ kinh mạch, chỉ riêng lấy trình độ bền bỉ mà nói, thậm chí còn vượt qua Lạc Phàm. Đương nhiên, luận kinh mạch thô ráp trình độ, vẫn là xa xa so ra kém Lạc Phàm. Bất quá, nếu là hướng về của nàng trong kinh mạch đổ đầy năng lượng chân khí, đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong tuyệt đối thừa sức. Chỉ là, phế bỏ Vân Hy kinh mạch, lại vì nàng chữa thương chữa trị. Lạc Phàm trong cơ thể mình năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, liên tiếp bổ sung 10 cái bom có thể, sau đó hắn mới bắt đầu thay Vân Hy khôi phục thực lực. Vân Hy bây giờ kinh mạch có thể thừa nhận lượng chân khí, lớn đến mức kinh người, ở giữa Lạc Phàm lại bổ sung 5 cái bom có thể, mới đưa Vân Hy trong kinh mạch chân khí bổ sung đầy. Thế nhưng, lấy Vân Hy bây giờ kinh mạch trình độ bền bỉ, bây giờ lượng chân khí xa chưa đạt đến của nàng hạn mức tối đa. Chỉ là, Lạc Phàm bây giờ còn chỉ là tiên trần quyết đệ thất trọng, tại Vân Hy trong cơ thể lượng chân khí cùng hắn đạt đến cân bằng sau đó sẽ không có thể hướng về Vân Hy trong kinh mạch đưa vào năng lượng chân khí. Bất quá, mặc dù là lấy Vân Hy bây giờ lượng chân khí, đột phá đến hợp thể kỳ đỉnh phong vậy là không có nửa điểm vấn đề. Chương 542, thay trời hành đạo. Vân Hy, ngươi bây giờ hẳn là hợp thể kỳ đỉnh phong chứ? Lạc Phàm cảm thấy, Vân Hy thực lực bây giờ, hầu như đã không kém hơn chính mình, nhưng đến tuột cùng có hay không đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tu vi, yếu Vân Hy mình mới biết. Vân Hy bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tình ý phun trào, đúng, tu vi của ta bây giờ, đã vượt qua sư phụ ta, chí ít không ở mộng ý hiệp môn ma tôn bên dưới. Nếu như dùng Lạc sư huynh ngươi dạy đại sát chiêu, chiến thắng ma tôn, vậy cũng là chuyện dễ dàng. Nghe Vân Hy nói như vậy, Lạc Phàm liền hoàn toàn yên tâm, Vân Hy, cái kia chính là nói, ngươi bây giờ đã có thể chiêu lôi. Vân Hy mỉm cười gật đầu. Cái kia, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chiêu lôi. Ở trong phòng chiêu lôi, chỉ sợ sẽ thanh quán rượu này cho đánh hỏng rồi, nếu không, chúng ta lại đi mái nhà. Đúng rồi, ngươi có mệnh hay không, có muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lạc Phàm chờ đợi ngày này, chờ đến làm lo lắng rồi, hiện tại Vân Hy đã đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, hắn ước gì lập tức liền độ kiếp chiêu lôi. Vân Hy lắc lắc đầu, mỉm cười nói, mệt ngã phải không mệt mỏi, ngược lại, ta hiện tại tinh thần tốt đến mức rất. Bất quá, Lạc Sư Huynh, nếu muốn độ kiếp chiêu lôi, hôm nay sợ rằng không được. Hôm nay không được. Tại sao? Lạc Phàm ngạc nhiên. Vân Hy giải thích, Lạc Sư Huynh, tu tiên giả độ kiếp, ngoại trừ thực lực yếu đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, còn muốn tại đặc biệt canh giờ. Theo sư phụ ta nói, giờ thìn mới là độ kiếp thời cơ tốt nhất, đến lúc đó, vận hành tiên gia tâm pháp, tìm kiếm đột phá, lên trời liền sẽ hạ xuống lôi kiếp, nếu là ở lôi kiếp bên dưới bất tử, cái kia chính là độ kiếp thành công. Nguyên lai còn có như vậy chú ý. Đúng rồi. Giờ thìn là lúc nào? Vân Hy ngạc nhiên nhìn xem Lạc Phàm, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên cũng thật là không nói gì. Thấy Lạc Phàm đúng là không biết, Tiểu Hồ Tiên mới nói, Lạc Phàm ca, giờ thìn chỉ là sáng sớm 7 điểm đến 9 điểm khoảng thời gian này, hiện tại đã qua giờ thìn, Vân Hy tỉ yếu độ kiếp, ngươi muốn hấp thu chấp giật có thể, chỉ có chờ đến sáng sớm ngày mai rồi. Lạc Phàm ngẩn ngơ, vốn cho là, chỉ cần Vân Hy một đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, là có thể đưa tới lôi kiếp, mình có thể hấp thu đến chấp giật có thể. Do đó đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng. Nhưng chưa từng nghĩ, đột phá đệ bắt trọng, chả có nhiều như vậy chắc trở. Cũng còn tốt, cùng Y Sam Tĩnh Tử quyết định thời gian là 5 ngày, sáng sớm ngày mai lại độ kiếp chiêu lôi cũng không muộn. Chỉ là, các bạn gái nhóm, lại muốn thụ nhiều một ngày ủy khuất. Vậy cũng chỉ có chờ rồi. Đúng rồi Vân Hy, của ta tiên trần quyết đã đến đệ bắt trọng sau đó nếu như năng lượng tiêu hao hết rồi, phải tiếp tục hấp thu chấp giật có thể lời nói. Phải hay không cũng chỉ có đợi được mỗi thiên thần lúc thời điểm. Lạc Phàm sắc mặt bỗng trở nên ngưng trọng lên, lại hỏi, Vân Hy, ngươi độ kiếp thời điểm, lên trời hội hạ xuống lôi kiếp, vậy có phải hay không nói, ngươi sau khi độ kiếp, tự không thể lại chiêu lôi. Trước đó, Lạc Phàm lo lắng chính là, nếu như tiên trần quyết đạt đến đệ bắt trọng cảnh giới, cần đại lượng chấp giật có thể, nếu như mỗi lần bổ sung năng lượng, đều phải đợi được đáng chết giờ thịnh, vậy cũng quá không dễ dàng. Nhưng ngay lúc đó hắn lại nghĩ tới một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, nếu như Vân Hy sau khi độ kiếp, tự không thể lại đưa tới lôi kiếp, vậy hắn dù cho đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, nếu là không có chấp giật có thể kéo dài bổ sung, cái kia một khi năng lượng tiêu hao hết, cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng bom có thể bổ sung năng lượng. Nhưng là, bom có thể năng lượng mật độ, chỉ có thể khởi động đệ thất trọng tiên trần quyết ta. Yếu thực sự là nói như vậy, tiên trần quyết đệ bắt trọng tránh không được vô bổ. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một mặt khẩn trương nhìn xem Vân Hy. May mà, Vân Hy trả lời, để cho bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Lạc Sư Huynh, thiên địa văn vật, đều có linh tính. Tu tiên giả tại đạt đến hợp thể kỳ sau đó nếu là còn muốn tái tiến một tầng, cái kia chính là ý đồ lấy phàm nhân thân, tu được thân thể bán tiên, đúng là làm việc nghịch tiên, lên trời liền sẽ hạ xuống lôi kiếp, hơn nữa ngăn chặn. Bất quá, nếu là thành công độ kiếp, vậy thì biểu thị chiến thắng thiên ý. Ngay cả trời cao cũng không làm gì được rồi. Lôi kiếp không thể ngăn chặn tu tiên giả tiến thêm một bước nữa, liền sẽ thần phục với độ kiếp thành công bán tiên cao thủ, sẽ không lại chủ động công kích độ kiếp cao thủ, mà độ kiếp cao thủ muốn chiêu lôi, cái kia là chuyện dễ dàng, có thể nói là gọi là tới. Nghe Vân Hy vừa nói như thế, Lạc Phàm an tâm. Chỉ cần còn có thể tiếp tục chiêu lôi, vậy thì tốt, cho dù mỗi ngày chỉ có thể ở phá giờ thìn bổ sung chấp giật có thể, vậy cũng vậy là đủ rồi. Nhưng Vân Hy lời kế tiếp, lại khiến Lạc Phàm bọn hắn càng là kinh hỉ. Vân Hy đang trả lời Lạc Phàm vấn đề quan tâm nhất, sau đó mới trả lời nữa hắn vấn đề thứ nhất, về phần độ kiếp sau khi thành công, cũng không phải yếu tại giờ thìn mới có thể bổ sung chấp giật có thể. Trong vòng một ngày, xét đánh sẽ phát sinh sắp tới 2.000 lần, bình quân lên, không tới một phút liền có một lần xét đánh. Lạc sư huynh ngươi nghĩ lúc nào bổ sung chấp giật có thể, cũng không thành vấn đề. Cơ mờ nở. Xấu như vậy 13. Lạc Phàm vui mừng, đắc ý vong hình, không nhịn được tuân ra nói tụ. Đột nhiên trong lòng hình như có một tia chớp xẹt qua, một cái ý nghĩ ở trong lòng từ từ hình thành, nói như vậy, chỉ cần ta đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, là có thể tùy thời tùy chỗ thanh lôi chiêu hạ đến rồi. Tê liệt, đến lúc đó, ca xem ai không vừa mắt, liền chiêu một tia chớp xuống, đánh chết hắn chó nha. Không cần ca tự mình ra tay không nói, chả miễn đi rất nhiều phiền phức. Làm chuyện thất đức, bị xét đánh, cái quái gì vậy có thể đoán ai vậy? Diệu kế. Diệu kế. Các cả. Lạc Phàm chính nói tới hăng say, đột nhiên cảm thấy cả người không dễ chịu, dương mắt nhìn lại, quả nhiên, ba đại mỹ nữ lục đạo như nước trong veo ánh mắt đều bắn tới trên mặt của hắn, cái kia lục đạo trong ánh mắt, đều mang chút vẻ quái dị. Đắc ý vong hình vui quá hóa buồn à, ca làm sao vừa kích động liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra đâu này. Loại này mượn lôi giết người tạo phúc nhân loại phát minh vĩ đại, nên giấu ở trong lòng, làm được thần không biết quỷ không hay. Lạc Phàm làm ho hai tiếng, cười hắc hắc nói, đương nhiên. Cho dù ta chiêu lôi đến phách người, người kia cũng nhất định là đáng đợi bị sét đánh chết. Ở nước ngoài, ta không dám cam đoan chết ở trên tay ta người, đều là đáng chết, nhưng ở hoa hạ trong phạm vi, ở trong tay ta mất mạng người, đây tuyệt đối là chết chưa hết tội. Lạc Phàm lời nói, mặc dù nói sâu nhị lang làm, nhưng Tông Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên đều biết, hắn nói chính là sự thực. Người đàn ông này, nhìn như ra tay tàn nhẫn, huyện bạc không lưu tình, kỳ thực hắn cực nhỏ lấy tính mạng người ta, chết ở trên tay hắn người. Chết 10 lần cũng không quá đáng. Rất nhiều người đáng chết, hắn đều cho người để lại cái mạng. Ngược lại, hắn cứu không ít người, dù cho có người bỏ ra ngẩng cao tiền tài một cái giá lớn, nhưng này những người này, đều làm tôn kính hắn cảm kích hắn. Nghĩ tới đây, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên ánh mắt đều nhu hòa xuống, thậm chí mang theo rất nhiều ngưỡng mộ cùng khâm phục. Vân Hy đối Lạc Phàm đi qua tuy rằng không quá rõ ràng, vốn lấy người trải qua mấy ngày nay đối Lạc Phàm hiểu rõ, người biết Lạc Phàm không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người. Lại tăng thêm Tông Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên thái độ đối với Lạc Phàm biến hóa, người càng tin chắc chính mình đối Lạc Phàm phán đoán. Ba nữ ánh mắt biến hóa, Lạc Phàm cảm giác nhạy cảm đã đến, trong lòng không khỏi có phần đắc ý bất quá, hắn cũng không phải lắc lư các nàng, hắn vừa vặn nói, xác thực không thẹn với lương tâm. Cõi đời này có rất nhiều người, đã sớm hẳn là được bị thiên lôi đánh rồi, nhưng hay là bọn hắn sau lưng ô dù mạnh mẽ quá đáng, quan hệ quá mức phức tạp, cùng một ít người có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Lại có lẽ là ông trời ngủ rồi, hoặc là thế gian đạo đức tiêu vong nhân tính phai mở quá nhiều người, lên trời bận không qua nổi, một mực chậm chạp không có chịu đến trừng phạt. Lạc Phàm nói xong, trong mắt hàn quang lấp lóe, khẽ nói, như người như vậy, ta chiêu một tia chớp xuống đánh chết hắn, lại có cái gì không đúng. Đông hướng ba nữ chớp mắt cười nói, ta làm như vậy, chẳng lẽ không xem như là thầy trời hành đạo. Các ngươi đều là của ta lão bà, lại là người thông tình đạt lý, sẽ không ủng hộ ta thay trời hành đạo chứ. Lạc Phàm nói. Tuy rằng có chút ít nhất định đạo lý, nhưng hắn vẻ mặt tươi cười mà nói đi ra, Tiểu Hồ Tiên nhìn xem liền đến khí, hừ nói, Lạc Phàm ca ngươi như thế hoa tâm, trước tiên chiêu cái lôi xuống đem ngươi chính mình bổ đi. Lạc Phàm biết, Tiểu Hồ Tiên là ở nói đùa hắn, cười ha ha, nhân thế gian, lại há có thập toàn thập mỹ người. Giống như ta vậy chín toàn bộ chín đẹp. Không đúng, thêm vào Triệu Tâm Ngữ cùng Ngà Đồng Nghiên, hẳn là thập nhị toàn bộ thập nhị đẹp, giống như ta vậy thập nhị toàn bộ thập nhị đẹp người. Ông trời như thế nào cam lòng hàng xét đánh ta. Lại nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, hàng lôi xuống, có thể phách được rồi ta sao? Nhìn xem Lạc Phàm cái kia dám thí vô cùng dáng vẻ, ba nữ đều là không lời nào để nói, thẳng thắn vào nhà nghỉ ngơi. Lạc Phàm ở trên ghế salon nằm xuống, tự nói, xem ra, ca vẫn có chút hùng biện thiên phú, ba người phụ nữ sáu tấm miệng, đều bị ca bỏ được cá khẩu không biết nói gì. Nói xong, không khỏi đắc ý đưa thay sờ sờ cảm. Ân. Chính là ít một chút dấu mép. Gọi xét đánh người một chiêu này, thật đúng là ngưu 13, ngươi nha mình làm chuyện thất đức, ông trời đều xem không quá rồi, ném cái lôi xuống tiêu diệt ngươi, quan ca điều sự à? Ồ, y sam tĩnh tử cái này tiện nữ nhân, ba lần bốn lượt đến cùng ca quấy rối, ngày mai đột phá sau đó giết tới Thúy Vi Sơn đi, có muốn hay không chiêu 7-80 cái lôi đến bổ người. Còn là quên đi, tê liệt, lấy cái kia biến thái nữ nhân thực lực bây giờ, đoán chừng xét đánh cũng phách không chết người, làm không tốt làm cho nàng bị xét đánh bất tử, lại làm ra cái gì những khác kỳ hoa biến dị đi ra, vậy thì thảo đàng rồi. Vẫn là chờ tiên trần quyết đã đến đệ bắt trọng, thành thành thật thật dùng tiên trần quyết đại sát chiêu, lại tăng thêm Vân Hy tiên gia võ công, đem nàng diệt mới là đường ngay. Tối hôm qua một đêm không ngủ, Lạc Phàm nằm trên ghế salon, mơ mơ màng màng ngủ rồi, thẳng đến buổi chiều, Tâu Ngưng các nàng đi ra gọi hắn, hắn mới tỉnh lại. Mấy người ra ngoài ăn cơm tối xong, liền lại trở về Minh Châu quán rượu lớn nghỉ ngơi. Tối hôm đó, Lạc Phàm tại 3 điểm vừa qua liền tỉnh lại, một mực không ngủ, chỉ lo một giấc ngủ đi qua, bỏ lỡ cái kia chết tiệt giờ thịnh. Năm 3 tiếng, Vân Hy các nàng đều đã tỉnh dậy, cùng Lạc Phàm cùng nhau lên mái nhà. Lạc Sư Huynh, chúng ta đi nơi đó. Vân Hy chỉ vào xa xa một ngọn núi, lôi kiếp hạ xuống thời điểm, lực phá hoại rất lớn, nếu như là tại thị khu, ta sợ ngộ thương rồi người khác, hoặc là hư hại thành phố kiến trúc. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, kéo lên Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ tiên thủ, từ mái nhà trên thiên đài nhún người nhảy lên, hướng về xa xa cao phong lướt tới. Vân Hy theo sát phía sau, thực lực của nàng đã cùng Lạc Phàm sắp xỉ, phương diện tốc độ cũng không rơi xuống hạ phong. Chương 543, độ kiếp. Chỉ dùng không đến 10 phút, Lạc Phàm bọn hắn liền đạt tới Minh Dương thành phố hướng tây bắc ngọn núi kia. Lúc này, chân trời đã lộ ra ngân bạch sắc, có một tia cực yếu ớt ánh sáng. Trên đỉnh núi không biết tên bụi cây, rút ra dài mấy tấc xanh nhạt cành cây. Lạc Phàm bàn tay vung lên, tại đỉnh núi thượng thanh lý giải 450 thước vuông địa phương, ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn thời gian, khoảng cách chán ghét giờ thìn cũng còn có gần 20 phút. Theo sắc trời dần sáng, xa xa chân trời đã bị sắp bay lên thái dương nhuộm đỏ, xem ra hôm nay sẽ là một cái trời nắng. Thời gian cuối xuân, lại tăng thêm thời tiết như vậy, nếu như tại thị khu làm cho tiếng sấm mãnh liệt, thật đúng là hội hù đến người đâu. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Lạc Phàm bọn hắn chỗ ở đỉnh núi. Lạc Phàm lại nhìn một chút điện thoại, còn kém mấy phút liền đến 7 điểm, cũng chính là Vân Hy Châu nói giờ thịnh, sắp tới. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, nhìn lên trời một bên thái dương lộ ra non nửa một bên mặt, tựa như say rồi. Sáng sớm nhu hòa ánh mặt trời chiếu vào hai người tuyệt mỹ gương mặt thượng, cho các nàng phủ lên một tầng thánh khiết hào quang. Vân Hy bỗng nhiên quay đầu đối Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên nói ra, Tô Sư Tỷ, Hồ Sư Tỷ, canh giờ sắp đến, thiên lôi đánh xuống, uy thế kinh người, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Tô Sư Tỷ cùng Hồ Sư Tỷ vẫn là cách xa một chút, chí ít đều phải cách cái thượng cự ly 100 mét. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên tuy rằng rất muốn khoảng cách gần chứng kiến Vân Hy thành công độ kiếp, Lạc Phàm đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng, nhưng tự nghĩ thực lực không kịp, nếu là bị lôi kiếp đánh trúng, cố nhiên mất mạng, chính là được thiên lôi dư uy lan đến gần, chỉ sợ cũng là không chịu nổi. Lập tức hai nữ đều nghe theo Vân Hy kiến nghị, tay trong tay lướt ra ngoài, chọn một cái hơi cao địa thế, vừa có thể nhìn thấy Lạc Phàm cùng Vân Hy, lại không đến nỗi được chờ chút lên trời hạ xuống lôi kiếp lan đến. Lạc Sư Huynh, chờ chút ta vận hành tâm pháp, chuẩn bị đột phá, tại tiếp xúc đột phá thành công thời điểm, liền sẽ hạ xuống lôi kiếp. Nghe ta sư phụ nói, hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ tìm kiếm đột phá, lên trời hội hạ xuống 9 đạo lôi kiếp, một đạo so với một đạo càng thêm uy mãnh, đặc biệt là cuối cùng tam đạo lôi kiếp, rất nhiều tu tiên giả, sống qua phía trước lục kiếp, cũng tại cuối cùng tam kiếp thời điểm, không thể vượt qua được, rơi xuống cái hình thần đều diệt kết cục. Vân Hy biểu hiện nghiêm nghị, trịnh trọng nói, làm việc nghịch thiên chính là ta, lôi kiếp cũng là nhằm vào ta tới, nếu như tại cuối cùng tam kiếp thời điểm, ngươi cảm giác không đúng, nhưng không nên miễn cưỡng chính mình. Chỉ cần ngươi không chủ động tiếp lôi, lấy tu vi của ngươi, xét đánh là không thể nào xúc phạm tới ngươi. Lạc Phàm khỏe mắt nhảy một cái cầm Vân Hy thủ, bình tĩnh nhìn xem người, trong mắt rất có trách cứ tâm ý, Vân Hy, ngươi nói gì vậy? Lôi kiếp đến, ta lại làm sao có khả năng một mình né ra, để ngươi đi một mình chịu đựng trời giận. Vân Hy trong mắt lóe ra một tia cảm động, nhưng vẫn là vô cùng kiên quyết nói, Lạc Sư Huynh, tiểu coi như ngươi chỉ là hấp thu phía trước lục đạo lôi kiếp. Đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng khả năng cũng rất lớn, phía sau tam kiếp, nếu như ngươi không hoàn toàn chắc chắn, cắt không thể tùy tiện đi đón. Nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta thả rằng bất độ cướp. Lạc Phàm trong lòng mềm mại, một cái đã bị Vân Hy mấy câu nói này cho đánh trúng vào. Bất luận là người nào, nếu là tu vi đã đến Vân Hy như vậy cảnh giới, đều sẽ so với người thường gấp 10 lần quý trọng sinh mệnh của mình. Nhưng là, Vân Hy cũng không quan tâm sinh tử của mình, người quan tâm, phải không muốn cho Lạc Phàm gặp nguy hiểm. Vân Hy tính tình luôn luôn lạnh nhạt, Lạc Phàm biết, người tuy rằng đáp ứng rồi làm bạn gái của mình, nhưng trong này, chỉ sợ là báo ân cảm kích thành phần chiếm đa số. Lại không nghĩ tới, Vân Hy đối tình cảm của hắn, không ngờ đã đến lấy nàng mệnh đổi tính mạng của hắn mức độ. Lạc Phàm trong lồng ngực nhu tình phun trào, đống hai tay duỗi ra, đem Vân Hy ôm vào trong ngực, mặt một chôn, hôn lên Vân Hy cái kia ôn hòa môi đỏ. Vân Hy hơi run lên một cái, nhưng không có từ chối Lạc Phàm, tùy ý hắn tại trên môi của chính mình rút lấy, thậm chí còn có một ít chúc chắc đáp lại, cánh tay ngọc cũng khoác lên Lạc Phàm phần gáy. Lạc Phàm ca cái này đại sát lang. Ngoài trăm thước, Tiểu Hồ Tiên tức giận nói. Tâu Ngưng lại cảm thấy, Lạc Phàm cùng Vân Hy, hẳn là sẽ không là vào lúc này động tình muốn chi niệm. Nhưng là, bọn hắn cũng tại Vân Hy độ kiếp trước đó, nhiệt liệt ôm hôn, cái này có phần không quá bình thường. Lẽ nào, hai người bọn họ đối với thành công độ kiếp, không hoàn toàn chắc chắn. Tâu Ngưng nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh chút, càng nghĩ càng thấy được suy đoán của mình không sai. Muốn qua để hỏi cho rõ, nhưng Lạc Phàm cùng Vân Hy chính hôn đến nhiệt liệt vong tình, người thật không tiện đi quấy rầy bọn hắn. Lạc Phàm hô hấp dồn dập đi vào, Vân Hy trên môi ấm áp mềm nhắn xúc cảm, khơi dậy đáy lòng của hắn một loại nào đó muốn nghiệm, đầu lưỡi rôi ra, nghĩ tại Vân Hy trên môi tiến một bước thăm dò lúc, Vân Hy lại đẩy hắn ra. Lạc sư huynh, canh giờ đã đến. Vân Hy gò má ửng đỏ, khỏe mắt thần tình, trong thanh âm, mang theo điểm khiến lòng người động ngượng ngùng. Lạc Phàm thầm kêu xấu hổ, Vân Hy yếu độ kiếp, chính mình yếu đột phá, Mạn Đình tỷ các nàng trả trong tay y sam tính tử. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên đều tại cách đó không xa nhìn xem, ca lại tại thời điểm như vậy, muốn cái kia thập phần bình thường nhưng bây giờ cũng không hẳn là nghĩ tới việc, thực sự nên bị xét đánh a. Lén lút nhìn sang Vân Hy, nhưng thấy Vân Hy đã ngồi xếp bằng lên, hai tay quấn ở trên đùi, cặp mắt đóng lại, hiển nhiên đã ở vận hành tiên gia tâm pháp, chuẩn bị đột phá. Lạc Phàm lập tức đình chỉ bừa bộn ý nghĩ, đứng ở Vân Hy bên cạnh, ngưng thần đề phòng. Rất nhanh, thiên địa linh khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng, lấy Vân Hy làm trung tâm, tụ tập lại đây. Thời gian sáng sớm, lại là tại đây rời xa nội thành trên ngọn núi, lại tăng thêm Vân Hy hiện tại đã là hợp thể hậu kỳ tu vi đỉnh cao, người ngưng tụ thiên địa linh khí tốc độ, hầu như đã không kém hơn Lạc Phàm. Thế nhưng, tụ tập tới thiên địa linh khí, cũng không hề được Vân Hy thu nạp, mà là tại Vân Hy đỉnh đầu sáu thước trở lên xoay quanh. Vân Hy vẫn còn tiếp tục ngưng tụ thiên địa linh khí, như thế kéo dài sắp tới nửa giờ, tụ tập tại đầu nàng đỉnh thiên địa linh khí, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Tại đây một cái bẫy bộ khu vực, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, rất là khả quan. Đột nhiên, Vân Hy nôn thở ra một hơi, lại thâm sâu hô thở ra một hơi. Liên ở người hấp khí thời điểm, tại đầu nàng sang lại xoáy thiên địa linh khí, cấp tốc chìm xuống, điên cuồng tràn vào thân thể của nàng. Mà từ bốn phương tám hướng thiên địa linh khí, tụ lại đây tốc độ càng thêm sắp rồi. Chân trời Thái Dương, đã dâng lên một đôi đũa cao, mà Vân Hy ngay phía trên, lại trong nháy mắt này mây đen dày đặc. Rất nhiều một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa xu thế. Tụ tập tại Vân Hy chung quanh thiên địa linh khí, tiến vào Vân Hy thân thể tốc độ càng tăng nhanh hơn rồi, đúng lúc này. Một đạo cắt ra thương khung diệu nhãn quang mang, tại Vân Hy phía trên bầu trời bên trong sáng lên, trong phút chốc liền vạch tìm tòi che kín bầu trời dày đặc mây đen, hướng về Vân Hy đỉnh đầu đâm thẳng xuống. Ầm ầm. Điếc hai tiếng sấm vang lên, mang theo kinh thiên động địa thanh thế, chấn động đến mức cả ngọn núi đều tựa hồ đang run rẩy. Minh Dương thành phố người phần lớn cũng đã rời giường, nhưng một tiếng này chấn động thiên lôi thanh âm, dọa bọn hắn nhảy một cái. Cái quái gì vậy, không phải mới vừa còn chứng kiến mặt trời mọc đâu sao, làm sao sẽ xét đánh. Nghi ngờ ngẩng đầu lên hướng về đông phương nhìn lại, Thái Dương còn tại A, nhưng vừa vặn tiếng vang, đúng là tại đánh lôi A. Lẽ nào, là vì hoàn cảnh ô nhiễm phá hoại, đã tạo thành loại này quỷ dị tình huống. Những kia còn đang trong giấc ngộng, cũng được giật mình tỉnh lại, đối cái này quấy nhiễu người thanh ngộng tiếng sấm, tức giận tới mức chửi má nó. Cũng có không ít người, tỉnh là tỉnh rồi, nhưng không có rời giường, đang tại chính quy hoặc không phải tránh quy bạn gái trên người, làm tiêu diệt thần bột, cứng buổi sáng, ít tông vận động. Có đang tại rút ra, được cái này tiếng sấm giật mình, đột nhiên cắm thẳng đến cùng. Tại Vân Hy trên đỉnh đầu đạo kia rượu nhãn quang mang vừa xuất hiện thời điểm, Lạc Phàm liền đã phát hiện. Chớp giật có thể. Lạc Phàm một mực cầu còn không được chớp giật có thể. Đạo thiểm điện kia, lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía Vân Hy đỉnh đầu. Lạc Phàm đứng sau lưng Vân Hy, trên hai tay nâng, lòng bàn tay hướng lên trời, nên hướng từ trên trời giáng xuống đạo thứ nhất lôi kiếp. Thứ một tia chớp, tại khoảng cách Lạc Phàm bàn tay còn có một mét thời điểm, đã bị Lạc Phàm trên lòng bàn tay cuồng tiết ra năng lượng bao vây lấy, đánh xuống tốc độ trong nháy mắt liền chậm lại. Đồng thời, Lạc Phàm tiên trần quyết vận chuyển, đem thứ một tia chớp năng lượng đưa vào của mình trong kinh mạch. Chuyên tâm độ kiếp Vân Hy, đạo thứ nhất lôi kiếp căn bản cũng không có đến thân thể nàng một mét bên trong, đã bị Lạc Phàm hóa giải thành vô hình. Lạc Phàm cảm thụ một cái này thứ một tia chớp có thể, năng lượng mật độ quả nhiên vượt xa bom có thể, chỉ tiếc, năng lượng thực sự quá ít một chút, còn so ra kém một cái bom năng lượng một nửa. Bất quá, Lạc Phàm cũng không sốt ruột, vừa vặn Vân Hy nói rồi, lôi kiếp như thế, là một kiếp mạnh hơn một kiếp, lúc này mới chỉ là đệ nhất kiếp, năng lượng không nhiều cũng là nằm trong dự liệu. Thứ một tia chớp năng lượng được Lạc Phàm hấp thu sau đó giữa bầu trời lại là một tiếng sét vang lên, đạo thứ hai chớp giật, lại từ trên trời hạ xuống. Những kia từ trong giấc ngộng đánh thức người, tưởng rằng chính mình vừa nãy nằm mơ nghe thấy sét đánh rồi, mắng một tiếng sau lại tiếp tục ngủ. Nhưng mới vừa nhắm mắt lại, lại bị giật mình tỉnh lại, có không nhịn được chửi ầm lên, giờ cơ mờ ít ít làm cái gì, chả có để cho người ta ngủ hay không. Mà những kia làm sáng sớm vận động, vừa vặn cái kia một cái trực đảo hoàng long, suýt nữa liền ở tuyên cáo vận động kết thúc, thận trọng lui đi ra, lại là một tiếng rung trời sấm sét vang lên, lần nữa toàn bộ đi vào. Có lực bền bỉ chưa đủ, lần này trực tiếp liền nộp vũ khí đầu hàng rồi. Đạo thứ hai chớp giật hạ xuống, Lạc Phàm bào chế đúng cách, đem lôi kiếp tại Vân Hy đỉnh đầu 1 mét bên trên, liền đem nhanh chóng điện năng hấp thu được sạch sành sanh. Lần này chớp giật mang theo năng lượng, so với lần thứ nhất phải nhiều chút, nhưng là đạt được nhiều có hạn, Lạc Phàm hấp thu lên đến đều không phí cái gì lực. Trước tam đạo lôi kiếp chớp giật có thể, đều cho Lạc Phàm rất là thất vọng, mật độ đầy đủ, nhưng cái quái gì vậy năng lượng thực sự thật là ít ỏi. Từ đạo thứ tư lôi kiếp bắt đầu, mỗi lần năng lượng đều đã có tăng lên rất nhiều. Lạc Phàm cảm thấy, chỉ cần như thế hấp thu nữa cái mấy lần, trong kinh mạch năng lượng, là có thể khởi động để bắt trọng tiên trần quyết rồi. Phía trước lục đạo tia chớp năng lượng, đều bị Lạc Phàm hấp thu sau đó đạo thứ bảy chớp giật phá vân mà xuống. Quả nhiên dường như Vân Hy từng nói, độ kiếp giả khảo nghiệm chân chính, là ở sau tam đạo cướp. Riêng là cái này đạo thứ bảy tia chớp năng lượng, cũng đủ để vượt qua chính giữa 3 lần lôi kiếp hợp lại uy thế. Trước lục đạo cướp, Lạc Phàm hóa giải đến độ rất ung dung. Nhưng đối mặt mang theo khí thế như sấm vang chớp giật thứ thất kiếp, Lạc Phàm lại không dám khinh thường rồi. Hai chân mở ra, hai tay chống thành một cái hình cung, đón nhận màu vàng cuồng mãng bình thường nhanh đâm mà đến chớp giật. Chương 544, cùng Vân Hy cùng chết. Đạo thứ 7 tia chớp năng lượng, đủ để bù đắp được thứ 4 5, 6 lần chớp giật có thể tổng số, hơn nữa, từ không trung thẳng hàng mà xuống đạo này lôi kiếp, uy thế so với trước kia cường đại hơn nhiều rồi, mang kinh thiên xu thế. Ý muốn đánh lén làm việc nghịch thiên tìm kiếm đột phá Vân Hy. Trước đó Vân Hy đã nói, khảo nghiệm chân chính, ở chỗ mặt sau 3 cái cướp, phía trước lục đạo cướp, đối với đại đa số hợp thể kỳ đỉnh phong tu tiên giả tới nói, cũng không phải quá lớn uy hiếp. Nhưng từ thứ thất kiếp bắt đầu, chính là chân chính thời khắc sống còn rồi. Vô số muốn độ kiếp tu tiên giả, tại thứ thất kiếp thời điểm, đã bị đánh trúng, hình thân đều diệt, căn bản cũng không biết phía sau lưỡng kiếp khủng bố đến mức nào. Đối với thứ thất kiếp mạnh mẽ uy thế, Lạc Phàm sớm có chuẩn bị tâm tư, hơn nữa, hắn bây giờ kinh mạch trình độ bền bỉ, ứng phó đạo này lôi kiếp, chả không có vấn đề gì. Cái này đạo thứ 7 chớp giật đến hay lắm nhanh, một cái chớp mắt đã đến Vân Hy trên đỉnh đầu phương trượng dư. Tuy có niềm tin tuyệt đối đỡ lấy tia chớp này, Lạc Phàm cũng không dám kinh thường, đã sớm bày xuống lớp năng lượng, bao lấy chút xuống tia chớp này. Đồng thời, đệ thất trọng tiên Trần Quyết hăng hái vận chuyển, bằng tốc độ nhanh nhất đem tia chớp này có thể hấp thu đến của mình trong kinh mạch. Đã hấp thu phía trước lục đạo tia chớp năng lượng, lại tăng thêm cái này đạo thứ 7 chớp giật có thể, Lạc Phàm hiện tại trong cơ thể năng lượng, hầu như thì đến được hắn có khả năng chứa đựng năng lượng hạn mức tối đa, kinh mạch mơ hồ có phồng lên cảm giác. Cái này tại hắn kinh mạch lần thứ 3 phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó là xưa nay chưa từng xuất hiện. Trước đây, coi như là hấp thu 10 cái bom có thể, cũng sẽ không có loại này kinh mạch phồng lên cảm giác. Lạc Phàm tin tưởng, lấy mình bây giờ trong cơ thể năng lượng dự trữ, khởi động để bắt trọng tiên Trần Quyết hẳn là không thành vấn đề rồi, nhưng hắn không có thời gian đi chứng thực. Bởi vì, đạo thứ 7 chớp giật vừa vận hóa đi, đạo thứ 8 chớp giật tiếp lấy bổ xuống. Đạo thứ 8 chớp giật phát ra sét đánh thanh âm, xé toang thương khung, Lạc Phàm bọn hắn trô ở đỉnh núi, thật sự đều tại rung động, trời giận oai, liền đại địa đều cũng không thể chịu đựng. Chớp giật đổ xuống phát ra rượu nhãn quang mang, hoàn toàn lấn át mới lên thái dương ánh sáng, đem cả ngọn núi chiếu rọi được một mảnh sáng như tuyết. Đó là hào quang màu trắng, lại tỏ rõ tử vong, so với màu đen còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Tia chớp này, hạ xuống tốc độ, so với trước kia bất kỳ một đạo đều thực sự nhanh hơn nhiều, hơn nữa nó mang theo chớp giật có thể, chí ít cũng là đạo thứ 7 chớp giật có thể gấp 3. Cho dù Lạc Phàm không có hấp thu trước vài đạo tia chớp năng lượng, riêng là cái này đạo thứ 8 chớp giật có thể, liền đầy đủ một lần tràn ngập hắn kinh mạch. Lạc Phàm cuối cùng đã rõ ràng, tu tiên giả tại sao phải thanh hợp thể bên trên cảnh giới xưng là độ kiếp rồi. Đây là lên trời hạ xuống kiếp số, nếu nói là thứ thất kiếp còn có người có thể vượt qua được lời nói, cái này thứ 8 cướp, cũng đủ để khiến 99% hợp thể kỳ đỉnh phong tu tiên giả, ngã vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Không trách, Trước đây Vân Hy nói đến độ kiếp thời điểm, sẽ có như vậy hoảng sợ biểu hiện, cái này lên trời hạ xuống lôi kiếp, quyết đoán là muốn đem làm việc nghịch thiên tu tiên giả diệt vong tiết tâu a. Nếu như chỉ là hợp thể kỳ tu vi đỉnh cao, không có kỳ tích phát sinh, tại đây thứ 8 kiếp chi dưới, liền sẽ hóa thành cho tàn, hình thần đều diệt. Nếu muốn ở hai nạn này bên dưới còn sống, khả năng vô hạn tiếp cận bằng không. Coi như là lạc phàm, bây giờ kinh mạch trình độ bền bỉ, đã vượt qua quá nhiều thực lực của hắn, nhưng cũng không dám mạnh mẽ gắng đón đỡ cái này một đạo lôi kiếp. Tuy rằng, hắn bây giờ năng lượng dự trữ, đã đủ để khởi động đệ bắt trọng tiên trần quyết, nhưng đệ bắt trọng tiên trần quyết hắn chưa từng có vận hành qua, nhất định là mới lạ, nếu là tùy tiện lấy đệ bắt trọng tiên trần quyết đi đón đạo này lôi kiếp, hơi có sai lầm, không chỉ là sẽ đem chính mình rơi vào tuyệt cảnh, hơn nữa đang tại toàn bộ tinh thần vận công đột phá Vân Hy, cũng sẽ bị đánh trúng tan xương nát thịt. Vốn lấy đệ thất trọng tiên trần quyết đi đón lời nói, Lạc Phàm không có chút tự tin nào có thể tiếp được đạo này lôi kiếp. Nhưng chớp giật đánh xuống tốc độ, không cho phép Lạc Phàm có thời gian do dự. Cắn răng một cái, đem đệ thất trọng tiên trần quyết vận chuyển tới cực hạn, mũi chân tại trên đỉnh núi một điểm, bắn lên hai trượng có thừa, lăng không nên hướng đánh xuống đạo kia sáng được chói mắt ánh sáng màu trắng. Ở đằng kia chừng như thùng nước thô ánh sáng màu trắng, bắn nhanh đến Lạc Phàm đỉnh đầu ba thước thời điểm, Lạc Phàm song trưởng đánh ra, từ lâu ngưng tụ tốt năng lượng, như sóng chiều xuất, cuốn ở tia chớp này phần dưới, đưa nó đánh xuống tốc độ chỉ hoãn được vừa chậm. Đi theo, Lạc Phàm lại là hai trưởng đánh ra, đánh chúng đánh xuống tia chớp trung đoạn, đem thẳng tắp đánh xuống chớp giật, lấy được liếc ra ngoài. Đây là Lạc Phàm vừa vặn làm ra quyết định. Không dám tùy tiện sử dụng đệ bắt trọng tiên trần quyết hóa giải cái này thứ 8 cấp kinh thiên nhất kích, hơn nữa, cho dù hắn có thể đủ hóa giải hấp thu, hắn bây giờ kinh mạch cũng không cách nào lại chứa đựng nhiều như vậy năng lượng. Thế nhưng, dùng đệ thất trọng tiên trần quyết đem tia chớp này dẫn tới chỗ khác đi, hắn vẫn có niềm tin. Tiên phát hai trường, dùng năng lượng bao vây lấy tia chớp phần dưới, tái xuất hai trường, đem chớp giật phách nghiêng ra ngoài. Nhưng Lạc Phàm còn đánh giá thấp cái này đạo thứ 8 chớp giật đánh xuống ao ở, hắn đánh ra hai trường, tuy rằng vừa vặn đánh vào tia chớp trung bộ, nhưng là chỉ là làm tia chớp này nhéo một cái, thác khai Vân Hy thân thể. Nếu là tùy ý tia chớp này đánh xuống, đều sẽ đánh vào Vân Hy bên cạnh trong vòng một trượng, lấy cái này thứ 8 cấp như thế. Tuy rằng sẽ không trực tiếp bổ vào Vân Hy trên người, nhưng nếu là bổ trúng địa phương khoảng cách Vân Hy quá gần, khó bảo toàn Vân Hy sẽ không thụ thương. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Phàm cùng thân đánh về phía giảm bất kích xuống dưới tốc độ lại vẫn nhưng đánh xuống tia chớp này, hai tay tựa so với chớp giật còn nhanh hơn, bắt được tia chớp phần dưới, kéo tia chớp này bổ về phía Lạc Phàm trước đó tuyển chỗ tốt. Lạc Phàm hai tay của cùng này đạo thứ 8 chớp giật trực tiếp tiếp xúc, chớp giật thượng kinh khủng kia cực kỳ cao cường độ mật độ điện năng, chủ động trào vào Lạc Phàm trong kinh mạch. Tia chớp này có thể, cường độ mật độ đều vượt xa đạo thứ 7 chớp giật, tràn vào Lạc Phàm trong cơ thể chớp giật có thể, điên cuồng đè ép Lạc Phàm trong kinh mạch vốn có năng lượng. Lạc Phàm cảm thấy kinh mạch trướng được khó chịu, còn có một loại được thiêu đốt được châm đâm đau đớn. May mà, Lạc Phàm kéo chớp giật lướt ra khỏi tốc độ nhanh tới cực điểm, một giây, liền đem chớp giật ném ra bốn phía ngoài 10 mét, vung tay ra đồng thời, một cước đá vào tia chớp này phần dưới. Đồng thời, chính hắn dựa vào đá một cái lực lượng, lui về phía sau. Lạc Phàm mới vừa lùi tới Vân Hy bên người, bị hắn đá đi ra chớp giật liền kích ở trên mặt đất. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, trên đỉnh núi một trận đung đưa kịch liệt, mà bị chớp giật bổ trúng địa phương, mới xuất hiện một cái đường kính có một trượng 4-5 hang lớn, sâu không lường được. Lạc Phàm nhưng không có công phu đi qua nhìn được chớp giật bổ ra tới thâm động, bởi vì, cuối cùng một đạo lôi kiếp lại chậm lại. Cuối cùng đạo này lôi kiếp phát ra tiếng sấm, chấn động đến mức đỉnh núi rì rào vang vọng, hơn nữa kéo dài không dứt. Đương nhiên, phía sau tiếng vang là cuối cùng tia chớp này phá không đánh xuống, sẽ rách không khí phát ra tiếng phá hủy. Lạc Phàm ngẩng đầu, nhìn xem trong đám mây đạo kia to lớn giống như đánh xuống chớp giật, ngơ ngác biến sắc. Từ nơi này đạo lôi kiếp uy thế đến xem, so với trước kia mặt bắt kiếp gộp lại đều phải khủng bố. Lạc Phàm đoán chừng, nếu là mình gắng đón đỡ tia chớp này lời nói, bất kể là dùng đệ thất trọng vẫn là đệ bát trọng tiên trần quyết đi đón, mình tuyệt đối sẽ bị phách được nát tan, hóa thành cho tàn. Hơn nữa, cũng không khả năng lại giống như vừa nãy như thế thanh chớp giật kéo tới một bên khác đi. Lại không nói hắn có dám đi hay không chạm cuối cùng tia chớp này, chỉ từ tia chớp này uy thế đến xem, lấy trưởng lực đi đập, nhất định là đập bất động, coi như là lấy tay đi kéo, có thể kéo suốt bao xa khoảng cách đều vẫn là ẩn số. Xem ra, tu tiên giả tại bước vào hợp thể hậu kỳ đỉnh phong sau đó còn muốn tiếp tục đột phá, xác thực đã nghịch thiên rồi. Lên trời yếu giữ gìn uy nghiêm, liền hạ xuống 9 đạo lôi kiếp, ngăn cản bực này đại nghịch bất đạo sự tình phát sinh. Thứ thất kiếp cũng đã diệt sát phần lớn ý đồ thành tiên tu tiên giả, mà thứ 8 cướp, đủ để khiến tránh được thất kiếp tu tiên giả hình thần đều diệt. Tuy là có người may mắn tại thứ 8 kiếp chi còn dư sống, tại đây thứ 9 kiếp dưới, cũng tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Gắng đón đỡ cái này thứ 9 kiếp, nhất định là hóa thành cho tàn kết cục. Đem thứ 9 kiếp dẫn ra, cũng không cách nào làm được. Kế sách hiện thời, chỉ có né tránh, lôi kiếp là hướng về phía Vân Hy tới, chỉ cần Lạc Phàm không đi treo chọc cái này khủng bố chí cực chí mạng một kiếp, an toàn của hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng là, nếu như hắn tránh qua, Vân Hy hội là kết quả như thế nào, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Hy sinh hết Vân Hy sao? Ngoài trăm thực tông ngưng cùng tiểu hồ tiên, một viên tim đều nhảy đến cổ rồi, các nàng biết, Lạc Phàm có bản lãnh thông thiên triệt địa, nhưng hắn dù sao không phải thần tiên. Ở trên trời giáng dưới kiến nạn như vậy trước mặt, các nàng cũng không tin, Lạc Phàm có thể đỡ được đạo này lôi kiếp. Không trách, tại Vân Hy độ kiếp trước đó, Lạc Phàm sẽ cùng Vân Hy nóng như vậy liệt ôm hôn. Nguyên lai, bọn hắn đã sớm dự liệu được bây giờ nguy hiểm, có lẽ, cuối cùng này một kiếp sau đó các nàng liền sẽ không còn được gặp lại Vân Hy rồi. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, đều không quá lo lắng Lạc Phàm an toàn, các nàng đều tin tưởng, tại đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm, Lạc Phàm nhất định sẽ lựa chọn sống tiếp. Bởi vì, Lạc Phàm tuyệt đối không thể chết được. Trên người hắn, cha gánh vác mang Nguyên Tiêu Vân trở về Tiên Trần Đại Lục trách nhiệm, cha của hắn, còn tại Tiên Trần trên Đại Lục chờ mẹ con bọn hắn, chờ cả nhà bọn họ đoàn tụ. Lục Mạn Đình các nàng tám cái, đều còn tại Thúy Vi Sơn, chờ hắn trở lại, đưa các nàng từ Y Sam Tĩnh Tử trong tay giải cứu ra, đặc biệt là, Lục Mạn Đình trong bụng, còn có hải tử của hắn. Tuy rằng, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên đều biết, Lạc Phàm làm yêu thích Vân Hy, nhưng các nàng đều tin tưởng, Lạc Phàm sẽ làm ra thỏa đáng lựa chọn. Bất luận Lạc Phàm phải hay không né tránh, Vân Hy đều khó mà may mắn thoát khỏi. Lạc Phàm không phải cái loại người cổ hủ, cũng không có đần như vậy, hội bởi vì một cái Vân Hy, bỏ qua hắn mặt khác 11 người bạn gái, bỏ qua hắn cái kia khổ sở chờ đợi trở về Tiên Trần mẫu thân của đại lục, bỏ qua hắn cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân, bỏ qua hắn cái kia còn chưa xuất thế hải tử. Nhưng là, hắn tại sao còn không né tránh? Đạo kia huyến sáng lại có thể mang đến hủy diệt cùng tử vong chấp giật, đã phá tan tầng mây, trực kích xuống. Nếu như hắn nếu không né tránh, vậy thì không còn kịp rồi. Thế nhưng, Lạc Phàm như trước cũng không nhúc nhích đứng sau lưng Vân Hy, căn bản cũng không có yếu né tránh ý tứ, giống như là Vân Hy thủ hộ thần, trung thực thủ hộ tại Vân Hy bên người. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, đều lộ ra kinh hãi vạn phần sợ hãi, Lạc Phàm hắn đây là phải bồi Vân Hy cùng chết. Chương 545, độ kiếp thành công. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, huyết dịch tựa hồ đỉnh chỉ lưu động, tứ chi trở nên lạnh lẽo. Hai nàng muốn la to, nhưng ở rung trời tiếng sấm trong, bất luận bao nhiêu âm thanh, Lạc Phàm cũng sẽ không nghe được. Các nàng muốn xông tới, đem Lạc Phàm kéo ra, vốn lấy cuối cùng tia chớp này kích xuống dưới xu thế, chỉ sợ các nàng vẫn không có vọt tới, Lạc Phàm đã được chớp giật đánh trúng. Hơn nữa, bằng tu vi của các nàng, nếu là vọt tới, khoảng cách xét đánh địa phương gần rồi, cứu không được Lạc Phàm không nói, còn có thể bạch bạch liên lụy tính mạng của mình. Từ Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên góc độ, chỉ có thể nhìn thấy Lạc Phàm sau sườn trái mặt. Bởi vậy, các nàng đều không có phát hiện, Lạc Phàm chẳng những không có yếu tranh né chấp giật, lưu lại Vân Hy một người chịu đựng cái này thứ cựu kiếp ý tứ, trái lại chả nhắm hai mắt lại. Từ đầu đến cuối, Lạc Phàm đều không có để lại Vân Hy một mình chạy trối chết dự định. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên nghĩ tới những kia, Lạc Phàm đều biết. Thế nhưng, ở trong lòng của hắn, cũng không hề một ít ở 11 khái niệm. Thêm vào phụ thân mẫu thân, lại tăng thêm Lục Mạn Đỉnh trong bụng cốt nhục, hẳn là 14. Những người này, bất luận tùy ý một cái, đều là hắn người trọng yếu nhất, hắn một cái cũng không thể mất đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến biết rõ không thể làm mà nỗ lực trở nên mức độ. Hắn đứng sau lưng Vân Hy không có né tránh thoát đi, tuyệt đối không là muốn vì Vân Hy chôn cùng tuân tỉnh. Tại đạo thứ 9 chấp giật mang phá hủy thiên địa chi thế phá không mà xuống trong nháy mắt, Lạc Phàm biết, gắng đón đỡ là không thể thực hiện được, đem xét đánh dẫn hướng chỗ khác cũng là không thể thực hiện được. Thế nhưng, mình có thể hòa vào bên trong đất trời, mượn thiên địa vạn vật lực lượng để bản thân sử dụng, thiên địa vạn vật, chẳng phải là cũng bao gồm cái này từ trên trời giáng xuống mấy triệu vôn điện cao áp chớp giật. Tâm theo đọc, tại chớp giật phá tan tầng mây nháy mắt, Lạc Phàm liền đóng lại cặp mắt, trong nháy mắt liền đem mình cùng vạn vật tự nhiên hòa làm một thể. Đồng thời, hắn mượn chớp giật đánh xuống xu thế, đem chớp giật rời về phía vừa nãy đạo thứ 8 chớp giật đánh ra cái kia động không đáy. Lạc Phàm cho rằng, đã biết một, có thể thỏa thỏa đem đạo thứ 9 lôi kiếp rời qua đi. Không biết, cái này đạo thứ 9 lôi kiếp, cũng không quá nghe Lạc Phàm sai khiến, chỉ là được lướt ngang hai trượng, hơn nữa, còn có quay lại tới dấu hiệu. Nếu như đổi lại là tuyệt sát, có lẽ có thể thuận lợi đem lôi kiếp rời đi, nhưng Lạc Phàm lại không được. Nay cùng thực lực của hai người cao thấp không quan hệ, mà là bởi vì hai người cảm giác gỗ tèn đạo phương thức, cũng không như thế. Tuyệt sát cảm giác gỗ tèn nói, bỏ ra vài ngày, áp dụng chính là cùng vạn vật tự nhiên bồi dưỡng cảm tình hài hòa cùng tồn tại kết bạn phương thức, cho nên, vạn vật tự nhiên tín nhiệm hắn, nguyện ý nghe từ hắn điều khiển, hoặc là nói thỉnh cầu càng thêm thỏa đáng. Mà Lạc Phàm căn bản cũng không có như tuyệt sát như thế tinh tế cảm giác gỗ tèn nói, mà là dựa vào hắn đệ thất trọng tiên trần quyết cường hãn thực lực, bá đạo mạnh mẽ dung nhập vào bên trong đất trời. Sức mạnh không kịp hắn, đều thần phục với hắn, để cho hắn sử dụng. Nhưng bây giờ tia chớp này, chính là lên trời vì ngăn chặn tu tiên giả đại nghịch bất đạo, chỗ hạ xuống mạnh nhất kiếp số, luận sức mạnh mạnh mẽ, thực đã vượt qua Lạc Phàm. Lạc Phàm có thể đưa nó rời đi hai trượng, đều là bởi vì Lạc Phàm hiện tại đã có đủ để bắt trọng tiên trần quyết thực lực, lại tăng thêm mượn chớp giật đánh xuống bộ phận sức mạnh. Hiện tại chớp giật được rời đi, Lạc Phàm mượn không hơn lực, mà Lạc Phàm sức mạnh của bản thân không sánh bằng cái này mạnh nhất một đạo lôi kiếp, bởi vậy lôi kiếp liền không hề bị hắn khống chế, lại muốn hướng về hắn và Vân Hy bổ tới. Lạc Phàm hoảng hốt, cái quái gì vậy, hiện tại chính là muốn né tránh, chỉ sợ cũng không có cách nào né. Lạc Phàm thậm chí có thể cảm giác được, tia chớp này địch ý đối với hắn. Tia chớp này cũng không phải phổ thông tự nhiên sẽ đánh, mà là đến đánh lén làm việc nghịch thiên tu tiên giả, có linh tính, vừa nay chính mình mạnh mẽ đưa nó rời đi hai trượng, đã chọc giận nó, hiện tại nó không chỉ yếu phách Vân Hy, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ca. Giờ cơ mơ ít ít, liều mạng. Lạc Phàm đem trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt tụ tập lại, sử dụng tiên trần quyết siêu cấp đại sát chiêu, hai chân đạp mạnh, càng lấy so với đạo thứ 9 chớp giật còn nhanh hơn tốc độ, đón nó bắn nhanh đi qua. Song trưởng lật ra ngoài, Lạc Phàm trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt bắn ra, lại tăng thêm Vân Hy truyền lại tiên gia võ công, mang theo mạnh mẽ đến cực điểm xoay tròn, cuốn về phía vừa vặn gãy tới mạnh nhất chớp giật. Tại Lạc Phàm trưởng kính đụng với tia chớp trong nháy mắt, cái kia chói lóa mắt cuồng bạo huy mãnh chớp giật như kỳ tích biến mất không thấy, mà bắn nhanh đi qua Lạc Phàm, bay ngược trở về, trên không trung phun ra một đạo chất lỏng màu đỏ, rơi xuống tại Vân Hy trước mặt 3 mét nơi, còn tại phun mạnh tiên huyết không ngừng. Chính mắt thấy Lạc Phàm lấy tính mạng cùng trời vật lộn với nhau tâu ngưng cùng tiểu hồ tiên, vừa thấy Lạc Phàm bay ngược trở về rơi xuống tại đỉnh núi, đều là kinh hãi gần chết, cùng nhau hướng về Lạc Phàm vị trí điện xạ mà đi. Tại cuối cùng đạo thiểm điện kia biến mất sau đó bao phủ tại phía trên ngọn núi dày đặc mây đen, cũng đang trong khoảnh khắc tàn đi, mà bốn phương tám hướng thiên địa linh khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng nồng độ, hướng về Vân Hy vị trí tuân ra mà tới. Lên trời hạ xuống chín đạo lôi kiếp, đều bị Lạc Phàm chặn lại, Vân Hy độ kiếp thành công. Bất quá, đối với Tông Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên tới nói, quan tâm nhất là Lạc Phàm sống chết. Khi các nàng lướt đến Lạc Phàm bên cạnh lúc, không khỏi kinh ngạc đến sững sờ. Đỉnh núi trên đồng cỏ, thẳng tắp nằm một người, người này khắp toàn thân, không được sợi vải, trên người da thịt biến thành than cốc giống như màu đen, tóc của hắn như nhím bình thường từng chiếc dựng thẳng lên. Nhất làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, là hắn cái kia giữa háng xấu xa đồ chơi, tuy rằng như là được dội cho mực nước, đen tối cực kỳ, nhưng đang tại ngẩng đầu đứng thẳng, nội chỉ thương khung. Ân, hẳn là có một cái hướng về ngực bụng của hắn nghiêng góc độ. Mặt của hắn cũng giống là vừa từ lò than bên trong chui ra ngoài bình thường nhanh nhẹn chính là châu Phi thổ dân người da đen màu da. Nhưng từ trên mặt của hắn đường viền đến xem, còn có thể phân biệt được ra, cái này than đen bình thường trần truồng lộ thể người, chính là Lạc Phàm. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, kinh ngạc nửa giây sau đó liền nhìn chằm chằm Lạc Phàm mặt, viền mắt lập tức liền đỏ lên. Chớ nên hiểu lầm, Lạc Phàm ca cũng không hề ô hô, con mắt của hắn chả mở to, con ngươi còn tại chuyển động, còn có thể cười toe toét dở dạ cụ lạ vậy miệng hướng Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên cười, chính là hắn còn sống chứng minh. Trên trời dưới đất, không có chuyện gì, có thể so sánh mà được Lạc Phàm còn sống, càng có thể làm Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên vui vẻ. Nhìn thấy Lạc Phàm tên bại hoại này còn sống, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên đều là mừng đến phát khóc, nếu không phải Lạc Phàm trần như nhộng, hơn nữa còn là ngửa mặt lên trời nằm, hai nữ tuyệt đối sẽ cho hắn một cái ôm ấp. Tại mới vừa trong nháy mắt, hai nữ sợ hãi đều đạt tới cực điểm, nếu như Lạc Phàm thật sự, các nàng không dám nghĩ tới. Tráng ảnh nhất nhanh chóng, Lạc Phàm trong tầm mắt có thêm cá nhân, chính là thành công độ kiếp Vân Hy. Vân Hy trên mặt mang theo chút mệt mỏi, cũng có chút suy yếu. Vừa nãy một mực vận chuyển tiên gia tâm pháp tìm kiếm đột phá, hầu như đã tiêu hao hết người hết thể chân khí. Đồng thời, người cái kia tuyệt mỹ trong đôi mắt, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, khi nàng nhìn thấy Lạc Phàm thời điểm còn sống, mới thoáng yên tâm. Lạc sư huynh, ngươi làm sao vậy? Vân Hy thanh âm, cực kỳ suy yếu, nói chuyện đều làm vất vả. Ta không sao, kinh mạch đan điền cũng còn tốt. Chính là quần áo quần giày đều bị đốt rủi rồi, râu tóc cũng bị đốt. Vân Vân Lạc Phàm tựa như nghĩ tới điều gì, một cái vươn mình ngồi dậy, nhìn về phía chính mình giữa háng. Cũng còn tốt, tuy rằng toàn thân được cái kia chết tiệt chớp giật đã bị đánh than đen như thế, nhưng chung quanh mạt dẹp đều còn tại. Bất quá, thật giống có cô mùi khét. Phúc! Lạc Phàm đối với những kia mạt dẹp thổi một hơi. Như là làm ảo thuật bình thường mới vừa rồi còn chặt chẽ đoàn kết tại đại chung quanh mạt dẹp, tại Lạc Phàm thổi một hơi dưới, biến mất được vô ảnh vô tung. Cơ mờ nờ điều này cũng thật quá mức rồi đi. Lạc Phàm nổi giận mắng. Đống nhiên phát hiện tiểu Lạc Phàm đi sát đằng sau hắn lao đại bước tiến, cải biến màu da, nhưng lỗi thời nhảy lên kháng nghị hắn lao đại không có bảo vệ tốt hắn lệnh Lạc Phàm cảm thấy rất không còn mặt mũi, đặc biệt là đang tại ba đại mỹ nữ trước mặt, Lạc Phàm càng là không đất dung thân. Vân Hy, ta không sao, ngươi độ kiếp thành công, nhanh chóng thu nạp thiên địa linh khí. Lạc Phàm đem chân phải chồng chất ở tại trên chân trái, nhưng tiểu Lạc Phàm thân cao, tại đồng loại của hắn bên trong tuyệt đối làn bạ trùng phong tài liệu, Lạc Phàm điệp chân động tác, không che giấu được hắn bộc lộ tài năng. Vân Hy đương nhiên nhìn thấy tiểu Lạc Phàm ngẩng đầu đứng thẳng sừng sững oai hùng, nhưng lúc này cảnh này, lại cũng chỉ được làm bộ không có nhìn thấy. Hơn nữa, Lạc Phàm nói cũng không sai, độ kiếp thành công quang thời gian này, thiên địa linh khí nhất là đầy đủ nồng nặc, nếu là không nhanh chóng thu nạp thiên địa linh khí bổ sung chân khí, những này thiên địa linh khí chẳng mấy chốc sẽ tàn đi. Vân Hy ngồi xuống thu nạp thiên địa linh khí, sau đó Lạc Phàm đưa tay trên đất nắm lên một nắm bùn đất, đối với mấy trượng ra một gốc hoang dại ngô đồng thụ vung ra ngoài. Tiếng xèo xèo trong, mấy tấm lá ngô đồng được bùn đất đánh rơi, hướng về Lạc Phàm bên này nhẹ nhàng lại đây. Nguyên bản lấy Lạc Phàm công lực, cách 7-8 trượng khoảng cách, lăng không nhiếp vài tờ diệp tử lại đây, cái kia là chuyện dễ dàng, nhưng hắn vừa nãy dùng tiền trần quyết đại sát chiêu đánh tan đạo thiểm điện kia, hầu như hết sạch hắn trong cơ thể năng lượng. Bất quá, lấy bùn đất đánh rơi lá cây, để lá cây bay qua tới đây điểm xảo kình công phu, hắn vẫn phải có. Lạc Phàm nắm lấy bay qua tới ngô đồng diệp tử, đem tiểu Lạc Phàm xây cái chặt chẽ, cười nói, tuy rằng những khác vị trí còn tại tổ quang, nhưng chỗ mấu chốt nhất vẫn là bảo vệ. Tâu Ngưng cùng tiểu Hồ Tiên, đều không còn gì để nói đối Lạc Phàm trợn tròn mắt. Bất quá, từ vừa nãy Lạc Phàm cần phải mượn bùn đất mới có thể đem ngô đồng diệp tử đánh tới, các nàng liền biết, Lạc Phàm thực lực bây giờ, e sợ còn lại không tới bình thường nửa thành. Hắn giả vờ nhẹ nhõm nói giỡn, chỉ là làm cho các nàng không cần lo lắng mà thôi. Tâu Ngưng, quần áo của ta còn tại trong tiểu điếm, ngươi đi giúp ta lấy tới. Tuy rằng tạm thời dùng ngô đồng diệp tử phủ lên tiểu Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm cũng không thể chỉ dựa vào vài mảnh diệp tử cứ như vậy trở lại. Tâu Ngưng đang muốn lên đường, Lạc Phàm lại nói, thuận tiện, lại giúp ta mang mấy cái bom lại đây. Tâu Ngưng lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu Hồ Tiên cấp hỏi, Lạc Phàm ca, ngươi bây giờ không phải là có thể dùng chớp giật có thể sao? Như nào đây yếu Ngưng tỷ tỷ mang bom lại đây? Lẽ nào, ngươi vẫn không có đột phá? Ta liền đáy quần đều bị đốt rủi rồi, không đột phá vậy còn có thiên lý sao? Bất quá, ta bây giờ năng lượng đã không còn sót lại bao nhiêu, nếu như thanh lôi chiêu hạ đến, chỉ sợ ta không vượt qua được tai nạn này. Lạc Phàm cười hì hì nói, cả khuôn mặt thượng, chỉ có hàm răng là trắng. Tâu Ngưng rời đi sau đó Lạc Phàm nhắm mắt lại, cũng bắt đầu thu nạp khởi thiên địa linh khí đến. Vừa nãy cái kia đạo thứ 9 lôi kiếp, không chỉ đốt rủi y phục của hắn, cháy rủi hắn bộ lông, đốt hắc hắn da thịt, đánh trả tổn thương hắn nội phủ. Tuy rằng điểm này thương thế đối với hắn mà nói, vài phút đồng hồ đều có thể chữa khỏi, nhưng trong cơ thể năng lượng không đủ, trước tiên cần phải thu nạp chút thiên địa linh khí năng lực chính mình chữa thương. Chương 546, thỏa thỏa đệ bắt trọng. Vân Hy thành công đột phá, tụ tập tới thiên địa linh khí, so với Lạc Phàm trong ngày thường ngưng tụ còn muốn nồng nặc rất nhiều, Lạc Phàm chỉ là thu nạp mấy phút, đầy đủ chính mình chữa trị thương thế là đủ. Chữa thương còn chưa hoàn thành, Tâu Ngưng đã mang theo y phục của hắn chạy đến. Lạc Phàm thương thế vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng đã không có gì đáng ngại, từ Tâu Ngưng trong tay tiếp nhận y phục, đang tại Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên trước mặt liền mặc vào rồi. Trước tiên lấy ra một cái bom, tại trong lòng bàn tay bóp nát, đem năng lượng hấp thu đến của mình trong kinh mạch. Lạc Phàm vẫn cảm thấy, như vậy trực tiếp hấp thu năng lượng so sánh sảng khoái, thu nạp thiên địa linh khí thực sự quá chậm. Có cái này bom cung cấp năng lượng, Lạc Phàm trị liệu thương thế của mình liền dễ dàng hơn nhiều. Sau đó hai tay mỗi bên bóp nát 4 viên bom, để chính mình trong kinh mạch năng lượng dự trữ, đầy đủ vận chuyển đệ thất trọng tiên trần quyết. Lúc này, ngưng tụ tại đỉnh núi thiên địa linh khí, đã bị Vân Hy hết thể hấp thu, đã không còn thiên địa linh khí tiếp tục tụ tập lại đây, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, đều bởi vì Vân Hy lần này độ kiếp mà hết sạch. Vân Hy từ dưới đất đứng lên, cẩn thận mà nhìn hướng Lạc Phàm. Nhìn hắn đã mặc xong y phục, lúc này mới dám yên tâm đánh giá hắn. Khi nàng nhìn thấy Lạc Phàm cái kia vẫn là giống như than đen vậy khuôn mặt lúc, không khỏi kinh hô lên, Lạc sư huynh. Ngươi, thương thế của ngươi còn chưa khỏe sao? Lạc Phàm lắc đầu cười nói, ta đã hoàn toàn được rồi, hiện tại, tiểu đợi đến chiêu lôi xuống, hấp thu chấp giật có thể. Vậy ngươi mặt, như nào đây cùng đốt cháy khét như thế? Còn có, tóc của ngươi lông mày, đều đã không có. Vân Hy không hiểu hỏi. Xem Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Lạc Phàm cười giải thích, ta trên mặt trên người da thịt, là bị cái kia cuối cùng một tia chớp chó đốt, ta muốn khôi phục lời nói, đó là vài phút đồng hồ chuyện. Bất quá, ta mạn phép không khôi phục, Y Sam tinh tử không phải là bị bức xạ hạt nhân phát sinh biến dị sao, ta cũng được chớp giật bổ chúng phát sinh biến dị, cứ như thế trôi qua, bảo đảm dọa người giật mình. Xem Lạc Phàm cái kia khá là dáng dấp đắc ý, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên cũng không khỏi mỉm cười. Vân Hy nhưng không có cười, bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, viền mắt có phần đỏ lên, con ngươi cũng giống là mông thượng một tầng hơi nước. Lạc Phàm ngạc nhiên, Vân Hy, ngươi làm sao vậy? Vân Hy ngẩng đầu lên, nhìn xem Lạc Phàm, lệ quang doanh doanh, âm thanh đã có chút nghẹn ngào, Lạc Sư Huynh, ngươi nói chuyện không đáng tin. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên đều sửng sốt, không biết Vân Hy lời ấy hà chỉ. Ê! Ta làm sao không đáng tin? Lạc Phàm giật mình trong lòng, sức lực không đủ hỏi. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên không biết Vân Hy nói là có ý gì, Lạc Phàm lại là biết rất rõ. Chỉ là, ca cũng đã đem câu chuyện chuyển hướng, Vân Hy tiểu tiên nữ làm sao lại nhìn chằm chằm không tha đâu này. Vân Hy khỏe mắt, đã có nước mắt thủy giật rơi, trong mắt nàng cảm kích cảm động, càng là ai nấy đều thấy được, Lạc Sư Huynh, ngươi đã đáp ứng của ta, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, ngươi cũng đừng có đi đón lôi kiếp, nhưng là ngươi. Ngươi! Vân Hy nói đến sau đó, âm thanh nghẹn ngào, đã nói không được. Vân Hy tại độ kiếp thời điểm, nhìn qua tựa hồ tâm không việc khác, tiến vào cảnh giới vong ngã, trên thực tế, người cũng không phải cái gì cũng không biết. Tuy rằng lúc đó người tại chuyên tâm vận hành tiên gia tâm pháp, nhưng của nàng năng lực nhận biết là ở, Lạc Phàm vì nàng chặn lại chín đạo lôi kiếp, người càng là biết được rõ rõ ràng ràng. Độ kiếp trở thành bán tiên cao thủ, đối với nàng mà nói, chỉ là một cái truyền thuyết xa vời, người thậm chí cũng chưa từng thấy tận mắt có người độ kiếp. Độ kiếp thời điểm, lên trời hạ xuống kiếp nạn, đến tột cùng có bao nhiêu ở, người cũng không rõ ràng lắm. Tại Lạc Phàm dễ dàng liền đỡ lấy phía trước vài đạo lôi kiếp, sau đó người cảm thấy, nguyên lai độ kiếp cũng không hề trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Thế nhưng, từ thứ thất kiếp bắt đầu, người sẽ hiểu, tại sao Vân Môn dặm các tiền bối, nói đến độ kiếp thời điểm hội sợ hãi như vậy. Thứ thất kiếp, là có thể triệt để bị mất tám thành tu tiên giả ý đồ độ kiếp niệm tưởng. Thứ tám cướp, quả thực có thể miểu sát hết thể hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ. Thứ tám cướp hạ xuống thời điểm, Vân Hy liền cảm thấy, Lạc Phàm hẳn là tránh thoát, nhưng Lạc Phàm lại như kỳ tích đem đạo kia lôi kiếp lôi đã đến đi sang một bên. Nhưng cuối cùng một đạo lôi kiếp, chuyện này quả là chính là gặp thần sát thần, gặp Phật diện Phật thật khí thế. Thứ tám cướp liền để Vân Hy đã minh bạch, tại sao sư môn tiền bối nói đến độ kiếp sẽ như vậy kinh hãi. Nhưng thứ cửu kiếp hạ xuống thời điểm, Vân Hy mới biết, tại sao tại Vân Mộng tiên cảnh bên trong, thiên địa linh khí như vậy đầy đủ, lại không xảy ra một cái độ kiếp cao thủ. Nếu muốn ở thứ 8 kiếp chi còn dư sống, tuy rằng xác suất cực kỳ nhỏ bé, nhưng nếu là có nhất định cơ duyên và khí vận, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng thứ cửu kiếp một cái, hết thể số mệnh cơ duyên, đều tất cả đều là phù vân. Cho dù bằng thực lực vượt qua thứ thất kiếp, dựa vào số mệnh cơ duyên đã tránh được thứ 8 kiếp, nhưng đối mặt thứ cửu kiếp, căn bản không khả năng tồn tại may mắn. Ngươi làm việc nghịch thiên, thiên liền muốn diệt ngươi. Cái kia một kiếp hạ xuống, khiến người ta không sinh được chống cự chi tâm. Chỉ có thể túi đầu nhận mệnh, Lạc Phàm muốn sống, chỉ có né tránh. Vào lúc đó, Vân Hy cũng cho rằng, Lạc Phàm nhất định sẽ huyện bạc không do dự né tránh, hắn nếu không trốn, chỉ là bống chịu chết uổng mà thôi. Thế nhưng, Lạc Phàm không có trốn, trái lại đón đạo kia hủy thiên diệt địa chớp giật sông lên trên. Bất luận hắn có thể hay không tiếp được cái kia một kiếp, riêng là hắn không có bỏ xuống người thoát thân, cũng đủ để cho Vân Hy cảm động đến rối tinh rối mù. Nước mắt như mưa, hải đường thu lộ, cao quý mỹ lệ như tiên nữ Vân Hy. Trên khuôn mặt mang theo giọt nước mắt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bóng ánh long lanh, khiến người đau lòng tan nát cõi lòng. Nếu như không phải Tâu Ngưng Tiểu Hồ Tiên đều tại bên nhìn xem, Lạc Phàm tuyệt đối huyện bạc không do dự đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu yêu thương một phen. Nhưng ở hai nàng khác trước mặt, Lạc Phàm không tốt ý tứ cùng Vân Hy thân thiết, cười ha ha, nói ra, này, nguyên lai ngươi nói là cái kia à, vậy ngươi còn thật sự hoan uổng ta, lời ta nói, đương nhiên là chắc chắn. Vân Hy không khỏi ngẩn ngơ, hỏi. Chắc chắn. Cái kia thứ cửu kiếp hạ xuống thời điểm, ngươi vì cái gì không tránh ra? Lạc Phàm dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Vân Hy, nhìn đến Vân Hy không hiểu ra sao, hắn mới lên tiếng, né tránh. Ta vì cái gì yếu né tránh? Ta rõ ràng chắc chắn đối phó đạo kia phá chấp giật, ngươi cũng phải ta né tránh. Vân Hy lần nữa sửng sốt, không quá tin tưởng nói, ngươi chắc chắn. Đó là đương nhiên. Không phải vậy ngươi cho rằng ta ngốc à? Kỳ thực, lúc đó Lạc Phàm cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn hiện tại tự nhiên là sẽ không thừa nhận được rồi. Ta có một loại võ công, gọi cảm giác gỗ tèn nói, cũng chính là đem mình hòa vào bên trong đất trời, mượn thiên địa vạn vật lực lượng làm việc cho ta. Bất quá, cuối cùng đạo thiểm điện kia, quá cường đại điểm, ta liền hữu dụng đại sát chiêu thêm vào tiên gia võ công đến đem nó giết chết. Lạc Phàm nói, quá mơ hồ rồi, ba nữ nghe được đều là nửa tin nửa ngờ. Lạc Phàm ca tiểu hồ tiên suy tư hỏi, ngươi nói, ngươi có thể đem chính mình hòa vào bên trong đất trời, mượn vạn vật lực lượng để bản thân sử dụng, như vậy, ngươi chẳng phải là đã sớm có thể chính mình chiêu lôi đến sao, tại sao còn muốn Vân Hy độ kiếp, đưa người vào hiểm địa? Lạc Phàm khỏe mắt nhảy một cái quái gì vậy, làm sao ca trước đó liền không nghĩ đến? Nếu như sớm một chút chiêu lôi xuống, đã sớm đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng rồi, vậy còn hiểu được ý Sam tĩnh tử nhảy nhót sao? Bất quá, Lạc Phàm lập tức liền hủy bỏ ý nghĩ này, các ngươi có chỗ không biết, ta có thể mượn dùng vạn vật tự nhiên lực lượng phải không giả, nhưng là cho ta thực lực bản thân mạnh hơn ta muốn mượn lực đối tượng mới được. Liền giống với vừa nãy đạo thiểm điện kia, thực lực còn mạnh hơn ta, sẽ không làm sao nghe lời của ta. Ba nữ đều cảm thấy Lạc Phàm nói có lý, Tâu Ngưng hỏi, như vậy, ngươi bây giờ hẳn là có thể chính mình chiêu lôi. Cái này, hiện tại đoán chừng là có thể. Lạc Phàm vẻ mặt tự nhiên, trong lòng lại bạo mồ hôi, vừa nãy, ca đều còn đang chờ Vân Hy đình chỉ vận hành tiên gia tâm pháp, hỏi nàng yếu như thế nào mới có thể chủ động chiêu lôi đây này. Lạc Phàm nhắm hai mắt lại, hướng về bên đi mấy bước, cách Tâu Ngưng cùng tiểu hồ tiên xa chút. Nếu như thanh lôi chiêu xuống, vạn nhất phách được không cho phép, bổ tới nàng hai, vậy thì nên thảo đảng rồi. Ba nữ đều bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, xem hắn có phải không thật sự có thể mượn dùng thiên địa vạn vật lực lượng. Đồng nhiên, một tia chớp lại tại không trung sáng lên, đi theo một tiếng điếc thai tiếng sấm, đạo thiểm điện kia xẹt qua chân trời, đối với Lạc Phàm chém thẳng vào xuống. Lạc Phàm vẫn là nhắm mắt lại, hai tay lục lọi ra, hai đạo mênh mông bạch khí phun ra, bao lấy đạo kia sáng được chói mắt chớp giật. Đồng thời tiên trần quyết vận chuyển, dùng tốc độ khó mà tin nổi đem chớp giật có thể đưa vào của mình trong kinh mạch. Minh Dương thành phố các thị dân, sáng sớm hôm nay nhưng là hoàn toàn lang loạn. Cuối xuân buổi sáng, cực nhỏ xét đánh, chớ đừng nói chi là liền hàng cửu lôi, một cái so với một cái mãnh liệt. Kỳ hoa chính là, tiếng sấm lớn như vậy, nhưng lại ngay cả mưa bụi đều không tung một viên. Được rồi, quang xét đánh mà không có mưa chuyện, cũng không phải là không có từng thấy, tiếng sấm qua đi, Ô Lạp Sơn bên kia mây đen cũng tàn đi, hẳn là không thể nào lại đánh lôi đi nha. Nhưng làm bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trước đó cái kia một trận tiếng sấm sau mười mấy phút, cái quái gì vậy lại tiếng sấm rồi. Được Lạc Phàm lấy năng lượng bao lấy đạo thiểm điện kia, ánh sáng dần dần lờ mờ, đến lúc sau biến mất không thấy, mà Lạc Phàm cũng thu hồi hai tay, mở mắt ra. Lạc Phàm ca, ngươi quả nhiên là có thể chính mình chiêu lôi rồi. Tiểu hồ tiên nhìn đến kinh ngạc, hưng phấn kêu hỏi, ngươi tiên trần quyết, phải hay không đột phá đến đệ bắt trọng? Ta thử xuống nhìn xem. Tuy rằng Lạc Phàm chính mình cảm giác, lấy bây giờ năng lượng dự trữ, khởi động đệ bắt trọng tiên trần quyết hẳn không có vấn đề, nhưng còn phải thử qua mới yên tâm. Quả nhiên, có so với bom có thể còn muốn dày đặc mấy lần chớp giật có thể, vận hành đệ bắt trọng tiên trần quyết không có chút cảm giác nào vất vả. Thế nào? Tiểu hồ tiên không kịp chờ đợi hỏi. Lạc Phàm đình chỉ tiên trần quyết vận chuyển, cười nói, thỏa thỏa đệ bắt trọng. Ba nữ cũng là lớn vui mừng, Vân Hy nói ra, Lạc sư huynh, ngươi tiên trần quyết đã đột phá, ta cũng độ kiếp thành công, đi, chúng ta chạy về thiên hải đi. Giết cái kia vịn tăng người, thanh lục sư tỷ các nàng cứu ra. Lạc Phàm loại này một khắc, cũng sớm đã chờ đến lo lắng rồi, bây giờ tiên trần quyết thành công đột phá đến đệ bắt trọng, hận không thể lập tức liền chạy tới Thúy Vi Sơn, đem Y Sam tính tử cái kia tiện chủng đánh thành một bãi thịt nát. Lập tức, bốn người chạy về Minh Châu quán rượu lớn, thu thập hành lý, ngồi lên rồi Lạc Phàm X6, hướng về Thiên Hải đi vội vã. Chỉ là, Minh Châu đại tiểu điếm các công nhân viên, nhìn thấy Lạc Phàm tấm kia đen đến sầm mặt người, đều tại nói thầm trong lòng, trong tiểu điếm lúc nào tiến vào cái châu phi thổ dân người. Không phải nói người phi châu không giàu có sao, sao lại có thể tại hoa hạ móc lên ba cái mỹ nữ tuyệt sắc. Chương 547, giết về thiên hải. Lên xa lộ sau đó Lạc Phàm lập tức liền đem tốc độ xe để đến cực hạn. Trước đó thực lực không đủ, không làm gì được Ý Sam tính tử, vậy là không có biện pháp. Hiện tại đừng nói còn có một cái thành công độ kiếp Vân Hy, chính là chỉ bằng vào Lạc Phàm chính mình, cũng có tự tin. Chỉ cần sử dụng tiên trần quyết đại sát chiêu, tuyệt đối có thể đập phát chết luôn Y Sam tính tử. Có thực lực tuyệt đối, Lạc Phàm liền ngay cả chờ lâu một giây cũng không muốn, Y Sam tính tử cái kia tiện chủng, chỉ bằng người cũng xứng để mạn đỉnh tỷ các nàng nghe nàng sai khiến. Trong lúc đó, Lạc Phàm liên tiếp nhận được hai cái điện thoại, là Tuyệt Sắt cùng Nguyên Tiêu Vân đánh tới, hỏi dò hắn tiên trần quyết đột phá việc. Làm nghe Lạc Phàm nói tiên trần quyết đã thành công đột phá, cũng rất cao hưng, cũng rất tiến tâm. Nửa giờ sau, đã tiến vào thiên hải trong phạm vi, Lạc Phàm chợt thấp xuống tốc độ xe, nhíu mày. Làm sao vậy? Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Tô Ngưng, bén nhạy phát giác Lạc Phàm vẻ mặt biến hóa. Kỳ quái, loại kia cảm giác nguy hiểm lại xuất hiện. Lạc Phàm không có ẩn giấu. Cảm giác nguy hiểm. Tiểu Hồ Tiên hầu như từ sau chỗ ngồi đứng lên, "Lạc Phàm ca, ngươi bây giờ tiền trần quyết đã đến đệ bắt trọng, phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ Vân Hy tỷ, lại có ai hội là đối thủ của ngươi?" Y Thế Sam tĩnh tử. Lạc Phàm buột miệng nói ra, "Ta có thể cảm giác rõ rệt xuất, loại nguy hiểm này đến từ chính Y Sam tĩnh tử." Tâu Ngưng Vi Vi chết đứng lên, nhìn xem Lạc Phàm, "Ngươi không phải là nói, chỉ cần ngươi tiên trần quyết đột phá đến đệ bắt trọng, liền có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được Y Sam tĩnh tử sao?" Lạc Phàm chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, tại ta đột phá trước đó, Y Sam tĩnh tử thực lực, xác thực vượt qua ta, nhưng là không tới ta không thể ngưỡng mộ tiến bộ. Lẽ ra bằng vào ta thực lực bây giờ, người căn bản đối với ta cấu bất thành uy hiếp mới đúng. Lẽ nào, Y Sam tĩnh tử thực lực, tại trong mấy ngày này, lại có tăng lên? Tâu Ngưng suy đoán nói. Lạc Phàm buột miệng đã nghĩ nói không thể, nhưng vẫn là nhịn được chưa nói. Trước đây, Y Sam tĩnh tử liên tục hai lần dùng sinh vật dược tề, sau đó Lạc Phàm liền từng chắc chắn, Y Sam tĩnh tử thực lực là không nhắc lại nữa lít khả năng được rồi. Nhưng về sau sự thực chứng minh, Y Sam tĩnh tử đích thật là không còn dám dùng sinh vật dược tề, nhưng thực lực của nàng không hẳn tiểu không thể lại tăng lên. Có lẽ là vậy. Lạc Phàm nhận rồi Tâu Ngưng suy đoán, tiếp cho biết, bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng, lần này, cảm giác nguy hiểm cũng không mãnh liệt, theo ta suy đoán, Y Sam tĩnh tử thực lực bây giờ nhiều nhất chính là theo ta tương đương, muốn vượt qua ta, vậy còn không khả năng. Lạc Phàm nói xong, lông mày triển khai, tốc độ xe lại nâng lên. Lạc Sư Minh, thời điểm trước kia, ta không giúp được ngươi một tay, thế nhưng hiện tại, ta đã thành công độ kiếp, lại học xong ngươi dạy thượng thừa nhất tiên gia võ công, cho dù cái kia Y Sam tĩnh tử thực lực lại có tăng lên, lẽ nào hai chúng ta liên thủ, chả không giết được nàng. Vân Hy tại ghế sau thượng mở miệng nói ra. Đối với Vân Hy lời nói, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên rất tán thành. Lạc Phàm có thể cùng Y Sam tĩnh tử đánh hòa nhau, lại tăng thêm một cái Vân Hy, cái kia biến thái mụ điên còn không chết. Đối với đề nghị của Vân Hy, Lạc Phàm lại bác bỏ, "Vân Hy, ngươi không thể ra tay, thậm chí không thể theo ta cùng đi Thúy Vi Sơn." Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên Vân Hy nghe xong Lạc Phàm lời nói, đều là đột nhiên biến sắc. Lạc Phàm không cho Vân Hy đi theo đi Thúy Vi Sơn, chẳng lẽ là bởi vì Y Sam tĩnh tử thực lực đã tăng lên tới một cái khiến người ta mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn lo lắng Vân Hy đi theo đi gặp nguy hiểm. Đừng loạn đoán, Y Sam tĩnh tử thực lực, không có các ngươi tưởng tượng kinh khủng như vậy. Lạc Phàm đoán được ba nữ tâm tư, khẩn trương nói ra. Y Sam tĩnh tử thực lực, hẳn là lại có tăng lên, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua ta, mà ta có tiên trần quyết đại sát chiêu, còn có vân môn vân quỷ ba quyệt tiên gia võ công, cùng với nàng đối đầu, ta chí ít đều có bảy thành nắm chắc. Sở dĩ ta không cho Vân Hy đi theo đi qua, là vì mạn đỉnh tỷ an toàn của các nàng cân nhắc. Nếu như chỉ là ta một người, Y Sam tĩnh tử cho dù không phải là đối thủ của ta, người vẫn là có cơ hội chạy trốn. Lạc Phàm tiếp lấy giải thích, thế nhưng, nếu như Vân Hy đi theo đi qua, Y Sam tĩnh tử liền ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, ngoan cố chống cự, chó cùng rất dậu, trong tuyệt vọng, khó bảo toàn người sẽ không hướng mạn đỉnh tỷ các nàng ra tay. Ba nữ đều là lặng lẽ, Lạc Phàm nói, không phải là không có khả năng, hơn nữa khả năng hầu như chính là nhất định. Nhưng là, Vân Hy vẫn là rất không cam tâm, lẽ nào, cứ như vậy để Y Sam tĩnh tử đào tẩu. Lạc Phàm trầm ngâm nói, vốn là, ta là quyết ý không cho người sống sót rời đi thiên hải, bất quá, việc quan hệ mạn đỉnh tỷ an nguy của các nàng, làm cho nàng đào tẩu thì thế nào. Quyết định này, Lạc Phàm chính mình cũng cảm thấy thập phân bất ức, cái này vịn tang biến thái, lần lượt từ tay mình đáy ngọn nguồn trốn, lại lần lượt kỳ hoa trở nên mạnh mẽ, nếu không phải mình thực lực tiến bộ cũng rất nhanh, nói không chắc cũng đã gặp của nàng độc thủ rồi. Vân Hy, hai chúng ta liên thủ, cũng là có thể, bất quá, liên thủ không nhất định được kề vai chiến đấu. Lạc Phàm thực sự rất không cam tâm để Y Sam tĩnh tử sống thêm đi xuống, tiếp cho biết, bằng vào ta hiện tại đệ bắt trọng tiên trần quyết, lấy đại sát chiêu sử dụng tiên gia võ công, để Y Sam tĩnh tử mất mạng cơ hội vẫn là rất lớn, coi như là người bất tử, cũng tất nhiên bị trọng thương. Ở trước mặt ta, người muốn bằng thân pháp nhanh chóng trốn đi, tuyệt đối không thể. Nhưng các nàng vịn tăng nhẫn thuật trong, có một môn thần kỳ độn thuật. Lấy Thúy Vi Sơn điều kiện, người nếu muốn bỏ chạy, tất nhiên là dựa vào thổ độn hoặc là mộc độn. Thấy ba nữ đều tại cẩn thận nghe, Lạc Phàm lại nói, lớn nhất khả năng là trước dựa vào thổ độn thoát đi, lại lấy mộc độn rời đi. Nếu như người bị thương, nhất định là yếu bí mật về Vĩnh Tang. Lạc Phàm từ gương chiếu hậu bên trong nhìn Vân Hy một mắt, nói ra, cho nên, Vân Hy ngươi liền canh giữ ở Thúy Vi Sơn phía đông nam hình trái xoan lĩnh, chỉ cần phát hiện Y Sam Tĩnh Tử tung tích, tiểu ra tay diệt người tuyệt đối không nên khách khí. Yên tâm, đối phó kẻ địch, ta xưa nay đều sẽ không khách khí. Vân Hy vui vẻ đáp ứng rồi. Lạc Phàm cứu người, trả trợ người thành công độ kiếp, lại tại sinh tử suýt xảy ra tai nạn thời khắc, đối với nàng không rời không bỏ, bây giờ có thể vì nàng làm chút chuyện, Vân Hy phi thường tình nguyện. Tông Ngưng, Tiểu Hồ Tiên, chờ chút các ngươi cũng cùng Vân Hy đồng thời, trợ giúp người quan sát Y Sam Tĩnh Tử tung tích. Lần này, Lạc Phàm không để cho Tông Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên trốn đi, có Vân Hy bảo hộ các nàng, Lạc Phàm làm yên tâm. Hơn nữa, nếu là các nàng gặp được Y Sam Tĩnh Tử cũng nhất định bị trọng thương. Cho nên, các nàng là không có nguy hiểm. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, vốn là đều muốn đi theo Lạc Phàm cùng đi Thúy Vi Sơn, xem Lạc Phàm đại chiến Y Sam Tĩnh Tử, nhưng nghe Lạc Phàm nói đi theo Vân Hy đồng thời, giúp đỡ Vân Hy coi Y Sam Tĩnh Tử tung tích, các nàng đều không có dị nghị. Sau 10 phút, Lạc Phàm ngựa điều khiển Mercedes-Benz SUV tiến vào thị khu, Lạc Phàm tìm nơi yên tĩnh, ngừng xe lại, nhắm mắt lại, dùng hắn cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, cảm giác Thúy Vi Sơn tình huống bên kia. Tuy rằng hắn có tự tin, tuy là giết không được Y Sam Tĩnh Tử, Y Sam Tĩnh Tử cũng đừng hỏng tổn thương được hắn. Nhưng ở lẫn nhau thực lực không kém nhiều dưới tình huống, biết người biết ta, chưa chắc có thể bách chiến bách thắng, chí ít cũng có thể đứng ở thế bất bại. Từ thị khu đến Thúy Vi Sơn biệt thự khu vực, được Lạc Phàm tự động không để ý đến, hắn năng lực nhận biết, khóa chặt ở Thúy Vi Sơn biệt thự chu vi. Tại biệt thự phía ngoài xa nhất, 5 con báo săn 4 con hoa báo đều vốn tại lều bỏ bên trong, từ trong ánh mắt của bọn nó. Lạc Phàm biết chúng nó bất ức mà lại bi phẫn. Bất quá, cái này 9 con báo có thể làm hết phận sự bảo vệ biệt thự, Lạc Phàm cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng cũng coi như không có không công nuôi lớn chúng nó, cũng không uổng chính mình cho chúng nó thực lực. Bất quá, Lạc Phàm quan tâm nhất, đương nhiên là hắn cái kia 8 người bạn gái. Bởi vậy, Lạc Phàm năng lực nhận biết, chỉ ở lều bỏ bên trong thô sơ giản lược cảm nhận một cái, liền chuyển đến chủ biệt thự lầu 2. Lục Mạn Đình mấy người các nàng đều ngồi ở trong phòng khách trên ghế sofa, mang trên mặt lo lắng khuôn mặt u sầu. Bất quá, cũng không hề nhận biết được Lạc Phàm tưởng tượng loại kia hình ảnh, Y Sam Tĩnh Tử bệ vệ ngồi ở sofa chính giữa, cao nhã khiết đinh vi các nàng không ngừng bận rộn, được Y Sam Tĩnh Tử đến kêu đi hét. Ồ, không đúng, trong phòng khách rõ ràng không có Y Sam Tĩnh Tử. Lẽ nào, tiện nhân kia biết ca đột phá, biết không phải là đối thủ liền chạy. Nhưng Lạc Phàm lập tức liền bác bỏ suy đoán của mình. Bởi vì lúc trước loại kia nguy hiểm linh cảm, chính là Y Sam Tĩnh Tử mang tới. Lạc Phàm đem năng lực nhận biết chuyển qua trước biệt thự mặt trong sân, bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, cự nhân. Trong sân lại có cái cự nhân. Cái kia thân cao, chỉ sợ đã đem gần 3 mét, hắn thể trọng, chí ít cũng có 600 cân. Cơ mờ nở, hắn chính là Y Sam Tĩnh Tử. Chuyện này, điều này sao có thể? Lạc Phàm giật mình nói, Y Sam Tĩnh Tử thế nào giống như là lại biến dị. Nhưng là... Thúy Vi Sơn bên này hẳn là không có gì phóng xạ đó a. Lạc Phàm ca, ta hiểu được. Tiểu Hồ Tiên bừng tỉnh nói ra, Y Sam Tĩnh Tử không phải lại biến dị, mà là người trước đó tiếp nhận rồi bức xạ hạt nhân, đến bây giờ mới hoàn toàn biến dị thành công. Đúng, nhất định chính là như vậy, bất luận cái gì hình thức biến dị, cũng phải có thời gian nhất định, năng lực biến dị triệt để. Đối với Tiểu Hồ Tiên nói những này, Lạc Phàm cũng không rõ ràng lắm, nhưng Tiểu Hồ Tiên đều nói như vậy, cái kia nhất định chính là như vậy. Nguyên lai là như vậy, không trách, ngày đó ta nói ta cần 5 ngày đến chữa thương, nàng đều không làm sao do dự đáp ứng. Hóa ra người ngày đó thực lực, còn không đạt đến trạng thái đỉnh cao, nàng là phải chờ biến dị hoàn toàn sau khi thành công, theo ta liều mạng, muốn một chiêu dây sát ta. Thảo, tiện nhân kia chính là tiện nhân, đi, ta đưa các ngươi đi hình trái xoắn lĩnh. Y Sam Tĩnh Tử hoàn toàn biến dị sau đó thực lực cũng không có mạnh hơn mình bây giờ, nhưng Lạc Phàm luôn có một loại được cái này vịn tang quái vật tính kế cảm giác. Cái cảm giác này, để Lạc Phàm cảm thấy rất không thoải mái, cho nên, hắn không kịp chờ đợi muốn đem Y Sam Tĩnh Tử tiêu diệt. Lạc Phàm mang theo Vân Hy các nàng ba cái, không lâu lắm liền đi tới hình trái xoắn lĩnh. Lạc Phàm quan sát suy đoán, đã đoán được Y Sam Tĩnh Tử đang lẩn trốn lúc đi, có khả năng nhất lựa chọn con đường, để Vân Hy các nàng đều bảo vệ giẫm đạp tuyến sau đó hắn liền lên xe, hướng về biệt thự phương hướng đi vội vã. Nghe được ô tô âm thanh, vài con báo cùng nhau chui ra. Làm phát hiện đi xe mà đến càng là Lạc Phàm lúc, đều ô ô thấp réo lên không ngừng. Chương 548, năm trận chiến Y Sam Tĩnh Tử. Lạc Phàm không có trực tiếp đi xe tiến vào biệt thự, tại lều bỏ bên ngoài đỗ xe, đi xuống xe, hướng vài con báo gật gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện. của mình màu da thay đổi hoàn toàn cái dạng, con báo nhóm lại có thể một mắt liền nhận ra mình, Lạc Phàm cũng không kỳ quái. Những người này đã sớm quen thuộc hơi thở của hắn. Các ngươi chớ cùng đi vào, ta đây liền đi vào đánh đuổi cái kia vịn tang tiện trùng. Lạc Phàm đối chín con báo phân phó một tiếng, nhanh chân đi vào. Con báo nhóm hiểu được Lạc Phàm lời nói, vừa nghe hắn muốn đi đánh đuổi ý Sam tinh tử, đều là vui mừng không ngớt. Chúng nó cũng có thể cảm giác được xuất, Lạc Phàm thực lực cùng trước kia so ra, cường đại hơn nhiều rồi, đối với Lạc Phàm có thể đánh đuổi ý Sam tinh tử, chúng nó đều là tin tưởng không nghi ngờ. Hôm nay là cùng Hoa Hạ Huyết Lang ước định ngày thứ 5, ý Sam tinh tử không biết Huyết Lang hội từ lúc nào đến, thật sớm, nàng liền chờ ở cửa biệt thự. Hiện tại, của nàng biến dị đã cơ bản hoàn thành, không chỉ có thân cao tăng vọt, thể trọng cũng đang tăng cường. Hơn nữa, cổ họng của nàng nơi đó xuất hiện hầu kết, trên môi cũng dài ra râu mép, trước ngực hai luồng khối rắn bắt đầu thôn hóa, phía dưới khô cạn cũng dần dần khép lại, để Y Sam tĩnh tử mừng rỡ là khô khốc chỗ đó rõ ràng mọc ra một vật như là chui từ dưới đất lên măng mùa xuân như thế. Tuy rằng vẫn chỉ là một cây nhỏ đến thương cảm cây non, nhưng Y Sam tĩnh tử biết đó là của nàng tiểu nha đầu. Lần này bức xạ hạt nhân phát sinh biến dị, không chỉ là làm cho nàng thực lực tăng vọt, chả để của nàng giới tính đều xảy ra biến dị. Y Sam tĩnh tử tuy rằng từ lâu trở thành thần xã hội đệ nhất cao thủ, nhưng ở Vịnh Tang, nữ nhân trước sau đều là nam nhân phụ thuộc phẩm, người nhiều nhất chỉ có thể coi là thần xã hội siêu cấp sát khí, nhưng không cách nào leo lên hội trưởng bảo tọa. Thế nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn cởi ra nữ tính đặc thù, ngoại trừ quá mức bé nhỏ, những nơi khác, ai cũng được thừa nhận hắn là người đàn ông. Trở về Vịnh Tang, báo cáo thiên hoàng, lấy hắn hiện tại ngạo thị thiên hạ thực lực, tự nhiên có thể ngồi trên thần xã hội thanh thứ nhất ghế gập. Về phần giã khẩu thanh đẳng, cho hắn cái phó hội trưởng con công đi, trước đây đều là hắn làm chính mình, về sau, đến phiên chính mình đến làm hắn rồi. Còn có cái kia gọi thiết thủ lão đầu, vốn là tiêu diệt huyết lang sau đó là nhất định phải bắt hắn cho giết chết, nhưng xem ở hắn để cho mình nếm trải một cái làm như nữ nhân tối sung sướng trải nghiệm, liền lưu hắn một mạng, bất quá, cái kia lão gia hỏa Cúc Hoa, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng Y Sam tính tử nhất là ước mơ, là trong biệt thự những nữ nhân này. Huyết lang kẻ này, không nói những cái khác, riêng là hắn chọn nữ nhân nhãn quang, liền quả thật làm cho người không lời nói, điều này cũng làm cho Y Sam tĩnh tử biến thành nam nhân sau đó miễn cho khắp nơi đi tìm nữ nhân. Về phần trong đó có mấy cái đã không phải là hàng nguyên ngai nguyên kiện rồi, Y Sam tĩnh tử cũng không ngại, dù sao bọn hắn vịn tang người không nói cái này. Chỉ cần là huyết lang nữ nhân, hắn Y Sam tĩnh tử liền muốn tàn nhẫn mà tàn phá. Đương nhiên, cái này phải chờ tới sau khi lớn lên, hiện tại phía dưới vật kia, lấy ra cũng không dám gặp người. Mặt khác, yếu dư lấy huyết lang nữ nhân, nhất định phải tại giết huyết lang sau. Liên quan với điểm ấy, Y Sam tĩnh tử ngược lại không lo lắng, hắn bây giờ biến dị đã cơ bản hoàn thành, cùng 5 ngày trước so với, thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều, chỉ cần huyết lang dám với hắn liều, hắn có tự tin một chiêu chớp nhoáng giết hết huyết lang. Đồng nhiên, Y Sam tĩnh tử đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài viện. Lục Mạn Đình các nàng 8 người, tại Lạc Phàm rời đi ngày ấy, liền biết Lạc Phàm phải đi tìm địa phương đột phá. Cho nên, ngoại trừ Ngả Đồng Nghiên ở ngoài, các nàng đều không quá lo lắng, chỉ cần Lạc Phàm đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, nhất định có thể diệt Y Sam tĩnh tử. Nhưng mấy ngày kế tiếp, lòng tin của các nàng lại có chút dao động. Bởi vì, tại Y Sam tĩnh tử trên người, lại xảy ra chút quỷ dị biến hóa. Y Sam tĩnh tử vóc người, dung mạo so với thấy gió mang che còn nhanh hơn, 3-4 ngày, càng cao lớn sắp tới 1 mét. Của nàng sức ăn lớn đến mức kinh người, dừng lại có thể ăn 3 con heo phân lượng. 5 ngày trước đây, người chỉ là so với người bình thường cao lớn, thế nhưng 2 ngày nay, người đã trưởng thành một cái như tháp sắt cự linh thần. Càng làm cho Lục Mạn Đình các nàng sợ hãi chính là, Y Sam tĩnh tử nhìn các nàng thời điểm, lại như một cái cực độ háo sắc nam nhân tại xem tuyệt thế mỹ nữ, trong mắt lại có rõ ràng dục vọng. Này làm cho bát nữ tâm tình đều có chút mâu thuẫn lên. Các nàng không dám tưởng tượng, rơi vào Y Sam tĩnh tử trong tay, sẽ có dạng gì tao ngộ. Các nàng cực kỳ hy vọng Lạc Phàm có thể đưa các nàng giải cứu ra. Nhưng là, nhìn xem Y Sam tĩnh tử to như cột điện bộ dáng, các nàng không biết, Y Sam tĩnh tử thực lực đến tột cùng đạt đến một cái thế nào trình độ kinh khủng, Lạc Phàm đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng sau, có thể không vượt qua Y Sam tĩnh tử. Hôm nay chính là Lạc Phàm cùng Y Sam tĩnh tử định ra tái chiến thắng ngày, sáng sớm, Y Sam tĩnh tử liền xuống lầu đi chờ đợi gặp, mà Lục Mạn Đỉnh các nàng, chỉ được ở trên lầu trong phòng khách lo lắng cùng đợi. Dựa theo trước đây Lạc Phàm nói, bây giờ còn không tới tiểu phân cùng Vân Hy hợp thể thời gian, hắn khả năng vào hôm nay đã đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng sao. Y Sam tĩnh tử xuống lầu sau đó bát nữ đều đứng ở phía trước cửa sổ chờ, đợi một trận, càng thêm lo lắng, thẳng thắn ngồi xuống. Đồng nhiên, Lục Mạn Đình ngẩng đầu lên, còn lại thất nữ cũng tựa hồ cảm giác được cái gì, tất cả đều đứng lên, hướng phía ngoài nhìn lại, nhưng các nàng lập tức liền sửng sốt. Trước biệt thự mặt trong sân rộng, đi tới một cái khuôn mặt đen đến xuất kỳ nam tử, bát nữ liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là Lạc Phàm. Nhưng các nàng dù như thế nào cũng nghĩ không thông, mấy ngày không gặp, hắn làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Y Dì Sam tĩnh tử cũng tương tự choáng váng, hắn cũng ngay đầu tiên nhận ra Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm cái kia phảng phất than đen vậy khuôn mặt lệnh hắn nghi hoặc không thôi, không biết Lạc Phàm đang làm cái gì trò gian. Đối với Y Sam tĩnh tử vóc người biến hóa, Lạc Phàm tại trước đó cũng đã cảm giác được, cho nên hắn cũng không có gì dị thường biểu hiện. Ngược lại, nhìn thấy Y Sam tĩnh tử dị vẻ kinh ngạc, Lạc Phàm cảm thấy rất thỏa mãn. Phải hay không cảm thấy rất bất ngờ? Lạc Phàm ánh mắt nhàn nhạt, nhìn xem Y Sam tĩnh tử, nguyên lai ngươi là đi em mở nước tiếp nhận rồi bức xạ hạt nhân, xảy ra biến lĩnh dị, nhưng cái quái gì vậy ngươi có thể biến lĩnh dị, ca chẳng lẽ là sẽ không biến lĩnh dị? Nghe nói Lạc Phàm biến dị, tại đây trong nháy mắt, Y Sam tĩnh tử tự tin hơi dao động một chút, nhưng ngay lúc đó lại kiên định như bàn thạch. Hắn không biết Lạc Phàm biến dị là thật là giả, nhưng nếu như Lạc Phàm chỉ là màu da xảy ra biến dị, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Lục Mạn Đình các nàng vừa nghe Lạc Phàm biến dị, trong lòng đều là đau xót. Nguyên lai, hắn cùng Y Sam tĩnh tử định ra 5 ngày ước hẹn, cũng không phải yếu tại trong vòng 5 ngày đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng, mà là đi tìm kiếm biến dị. Cũng khó trách, tiểu phân e sợ cũng còn chưa cùng Vân Hy hợp thể, hắn như thế nào đột phá. May là, hắn biến dị cùng Y Sam tĩnh tử biến dị không giống nhau, không có đổi thành cô gái. Nhưng là, hắn màu da biến thành đen, lẽ nào liền có thể tăng cường thực lực. Ca biến thành như vậy, phải hay không rất khốc rất huyễn. Nhưng là, ngươi trở nên thì không được, trở nên xấu vô cùng không nói, liền tiểu nha đầu đều biến ra rồi, các ngươi vịn tăng người chính là biến thái à. Lạc Phàm nhìn xem Y Sam tĩnh tử, tuy rằng sắc mặt quá đen, không nhìn ra vẻ mặt của hắn, nhưng đoán cũng đoán được, hắn đối Y Sam tĩnh tử hết sức xem thường. Y Sam tĩnh tử không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn về phía Lạc Phàm, trên mặt thậm chí mang theo một vẻ trào phúng, ngươi nếu đến rồi, vậy thì đừng nói nhảm, ngươi những kia thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối, quả thực chính là chuyện cười. Ây may là Lạc Phàm sắc mặt đen xì chẳng khác nào mực, không phải vậy khẳng định hết sức khó xử. Hắn cũng không có làm tức giận Y Sam tĩnh tử dự định, hắn đã cùng Y Sam tĩnh tử nhiều lần giao thủ, công tâm kế sách đã không phải sử dụng đến rồi, tình thế bây giờ, chỉ có bằng thực lực nói chuyện. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy Y Sam tĩnh tử, đều phải chửi hắn vài câu, cái này đã thành một chủng tập quán. Bất quá, nghe Y Sam tĩnh tử cái kia ngông cuồng khẩu khí, Lạc Phàm âm thầm cao hứng. Xem ra, Y Sam tĩnh tử cũng không hề nhìn ra thực lực của hắn đã tăng trưởng, cho là hắn chả dừng lại tại 5 ngày trước trình độ. Hắc, ngươi càng là xem thường lão tử, đối lão tử lại càng có lợi, chờ chút giao thủ thời điểm, thừa dịp ngươi không có đề phòng, cho ngươi một cái siêu cấp đại sát chiêu, tiễn ngươi về lao ra. Tê liệt, chả trước thực lực tuyệt đối, ngươi tại lao tử trước mặt, lúc nào từng có thực lực tuyệt đối. Coi như là tại 5 ngày trước, nếu như không phải kiêng dè Mạn Đỉnh tỷ các nàng, lão tử như thường có thể tiêu diệt ngươi. Người ta trong lúc đó, đã sớm là tử cục, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Y Sam tĩnh tử nhìn chằm chằm Lạc Phàm, âm thanh khàn khàn, ta đem lời trước tiên nói ở mặt trước, nếu như ngươi không thực hiện cam kết của ngươi, không giống ta liều mạng một hồi, đừng trách ta đối nữ nhân của ngươi ra tay. Y Sam tĩnh tử thanh âm, đột nhiên trở nên lãnh khốc, ngươi cũng đừng hòng dùng thần xã hội người đến uy hiếp ta, ngươi có thể đi diệt thần xã hội, ta đồng dạng có thể tàn sát Hoa Hạ đặc chiến tổ. Ngươi giết ta vịn tang bao nhiêu người, ta gấp đôi giết bao nhiêu Hoa Hạ người, dù sao các ngươi Hoa Hạ người so với ta vịn tang nhiều người. Lạc Phàm không khỏi ngẩn ngơ, lẽ ra, hắn là mẫu thân hắn mang theo hắn từ tiên trần đại lục đi tới địa cầu, cũng không phải đúng nghĩa Hoa Hạ người, thế nhưng, Y Sam tĩnh tử chỗ nói giết nhau, tuyệt đối không phải hắn có khả năng thừa nhận. Hắn các lão bà, tất cả đều là Hoa Hạ người, cha nuôi tuyệt sắt là Hoa Hạ người, còn có, chỉ bằng vào số một thủ trưởng đối chú ý của hắn. Hắn tiểu không thể để Y Sam tĩnh tử tàn sát Hoa Hạ bách tính. Thời khắc này, Lạc Phàm trong lòng đối Y Sam tĩnh tử sát nghiệm, so với bất cứ lúc nào đều phải rừng rực. Nhưng hắn cũng không hề biểu hiện ra, cười nhạt một tiếng, không có gì lo sợ nhìn hướng Y Sam tĩnh tử. Ngươi yên tâm, bây giờ thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phục, tinh thần cũng đều dưỡng đủ, ngươi muốn liều mạng, ta sẽ sợ ngươi. Y Sam tĩnh tử không tiếp tục nói nữa, tiến lên trước một bước, chậm rãi nhấc lên tay trái của hắn. Hắn vóc người tăng cao trường thô. Bàn tay cũng lớn đến thần kỳ, một cái vận kình, bàn tay càng là tăng vọt, trường đại tượng lỗ thai lớn như vậy. Trong chốc lát, đầy trời ánh mặt trời đều biến mất không còn tăm hơi, trong thiên địa phảng phất tất cả đều bao phủ tại Y Sam tĩnh tử cái kia vũ trụ hố đen vậy khí thế bên trong, trên lầu Lục Mạn Đỉnh các nàng, chỉ cảm thấy không khí đều đã đình chỉ lưu động, các nàng liền hô hấp đều không thể hít thở. Lạc Phàm cái kia so với da thịt còn muốn đen con mắt, gắt gao tập trung vào Y Sam Tĩnh Tử cái kia quả hương bùa y hệ tay trái, toàn bộ sừng sững như núi, sừng sững bất động. Nhưng trên thực tế, hắn đã đem trong cơ thể 2/3 trở lên chấp giật có thể, tụ tập lên, chỉ cần Y Sam Tĩnh Tử vừa ra tay, hắn liền dành cho người một đòn chí mạng. Y Sam Tĩnh Tử ra tay rồi. Hắn nhấc lên bàn tay tốc độ tuy rằng kỳ chậm cực kỳ, nhưng hắn một trường vỗ xuất, lại là nhanh chóng cực điểm, lật bàn tay một cái, hướng về Lạc Phàm đè xuống, phảng phất là đem Tôn Ngộ Không ngăn chặn như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn. Y Sam Tĩnh Tử hơi động, Lạc Phàm cũng đang đồng thời ra tay. Đủ để hủy diệt một cái trung đại hình thành phố năng lượng, hướng về Y Sam Tĩnh Tử tay trái tuôn ra nộ lóe ra đi. Chương 549, thổ độn. Hai người trưởng lực đụng vào nhau, ở cái này trong phạm vi, gây nên vô số vòng xoáy. Hai người bọn họ, tùy ý một người trưởng lực, nếu là có nhỏ tí tẹo tiết lộ ra ngoài, đều đủ để phá hủy Lạc Phàm biệt thự, dẹp yên cả tòa Thúy Vi Sơn. Đương nhiên, Lạc Phàm là sẽ không để trưởng kính vượt qua Y Sam Tĩnh Tử thân thể một phân một hào, nhà này siêu cấp sang trọng cực lớn biệt thự, nhưng là tiêu hao hắn vài ước đây này. Càng quan trọng hơn là, hắn lấy đại sát chiêu phát ra trưởng lực, nhất định muốn tập trung ở Y Sam Tĩnh Tử trên người, năng lực cho hắn tạo thành lớn nhất thương tổn, nếu có thể một trưởng diệt Y Sam Tĩnh Tử, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Đối Y Sam Tĩnh Tử tới nói, cũng là đồng dạng đạo lý. Hắn phải đem Lạc Phàm biệt thự biến thành phế tích, đó là tiện tay một trưởng liền có thể làm được chuyện. Bất quá, ở trong mắt hắn, 10 căn bách căn biệt thự cũng không kịp nổi Lạc Phàm một cái mạng, cho nên, hắn tất cả sức mạnh, tất cả đều tập trung đối với Lạc Phàm phát ra. Cao thủ tranh đấu, một phân một hào sức mạnh, đều là thắng bại then chốt. Lục Mạn Đình các nàng 8 người, ngoại trừ cảm thấy hô hấp tắc nghẽn nhét ở ngoài, cũng không có cảm giác đến phía dưới hai người trưởng lực. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, đó là Lạc Phàm trưởng lực tại cao tốc xoay tròn dưới, tại tận lực xuyên thấu Y Sam Tĩnh Tử trưởng lực bao vây. Nói rất dài dòng, kỳ thực từ hai người trưởng lực chạm vào nhau, đến Lạc Phàm trưởng kính từ Y Sam Tĩnh Tử trưởng lực trong vòng vây đi xuyên qua, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lạc Phàm đại sát chiêu, tiên gia võ công, Y Sam Tĩnh Tử tại 5 ngày trước đó liền đã từng gặp qua rồi. 5 ngày trước đó, Lạc Phàm quyền kình phá tan hắn trưởng lực. Nhưng bây giờ Y Sam Tĩnh Tử thực lực đã không phải 5 ngày trước đó có thể so với, hắn có tự tin, có thể đem đối phương tất cả sức mạnh ngăn cản tại trưởng lực của mình ở ngoài. Không biết, tại 5 ngày này bên trong, thực lực của đối phương cũng có bất khả tư nghị tiến bộ, không những có thể xuyên thấu hắn trưởng lực, hơn nữa xuyên thấu tốc độ so với 5 ngày trước đó càng nhanh. Căn bản đến không kịp né tránh, Lạc Phàm trưởng lực liền đánh trúng vào ngực bụng của hắn. Lấy hắn trải qua MXG6 nước thuốc cải tạo 2 lần thân thể, lại tăng thêm bức xạ hạt nhân thành công biến dị, chính là ở lớn nhất súng đạn, cũng tuyệt đối không gây thương tổn được hắn mảy may. Thế nhưng, Lạc Phàm đạo kia trường kính, tại xuyên thấu hắn trưởng lực sau đó vẫn cứ chả mang theo mạnh mẽ xoay tròn, lực phá hoại như trước kinh người. Y Sam Tĩnh Tử không có cúi đầu, nhưng hắn tưởng tượng xuất, chính mình chỗ ngực bụng ra thịt, tại đối phương trưởng kính xoay tròn ở dưới, thịt băm tung tóe. May là, đối phương trưởng kính đi ngang qua trưởng lực của mình ngăn cản, sau đó sức mạnh cùng xoay tròn tốc độ đều hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa, chính mình thành công biến dị sau đó da thịt không chỉ cứng cỏi cực điểm, trả dị thường thâm hậu, tuy rằng ngực bụng bộ da thịt được quấy rối một cái 5-6cm sâu động, nội phủ cũng bị cái cỗ này kình lực thương tổn được, nhưng cuối cùng cũng coi như không bị mất mạng tại chỗ. Tại bị thương trong giây lát này, Y Sam Tĩnh Tử rõ ràng, huyết lang thực lực, lần nữa cho người khó có thể tin tăng lên rồi. Lạc Phàm trưởng kính tuy rằng xuyên thấu qua Y Sam Tĩnh Tử trưởng lực, nhưng chính hắn cũng lâm vào trưởng lực của đối phương trong gói hàng. Lấy hắn bây giờ để bắt trọng tiên trần quyết thực lực, bất luận người nào trưởng lực cũng đừng nghĩ làm hắn bị thương, ngoại trừ Y Sam Tĩnh Tử, hay là, còn muốn thêm vào một cái Vân Hy. Nếu như không phải sử dụng tiên trần quyết đại sát chiêu, lại tăng thêm tiên gia võ công loại kia mãnh liệt xoay tròn, hắn trưởng lực căn bản không có cách nào cùng Y Sam Tĩnh Tử chống lại. Luận chân thật sức mạnh, Y Sam Tĩnh Tử vượt xa hắn. Y Sam Tĩnh Tử trưởng lực phạm vi công kích, đưa hắn hoàn toàn bao phủ lại, lại trải qua hắn xoay tròn trưởng kính vừa chui, trưởng lực vây quanh phạm vi càng lớn. Không phải Lạc Phàm không muốn sử dụng Vân Hải Tiên Tung thân pháp đến né tránh Y Sam Tĩnh Tử trưởng lực vây quanh, mặc dù đối với Y Sam Tĩnh Tử hứa hẹn qua lấy cứng trọi cứng, nhưng hắn còn không ngốc đến cùng Y Sam Tĩnh Tử cũng giảng thành tín mức độ. Y Sam Tĩnh Tử trưởng lực, không chỉ ở so với 5 ngày trước lớn hơn nhiều, tốc độ cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Nếu như tại Y Sam Tĩnh Tử xuất trưởng thời điểm liền né tránh, Lạc Phàm chắc chắn, Y Sam Tĩnh Tử đánh không tới chính mình. Nhưng song phương lấy công đối công, trong khoảnh khắc trưởng lực của đối phương liền đem chính mình vây quanh, muốn tránh cũng không kịp rồi. Tại Y Sam tĩnh tử trưởng lực gáp bước dưới, Lạc Phàm cảm giác ngực bụng của chính mình đều lõm đi vào, hai bên trái phải, xương sườn tất cả đứt đoạn mất ba cái. Hai người lần thứ năm giao thủ, một chiêu dưới, song phương đều bị trọng thương. Cũng còn tốt tại Lạc Phàm đang sử dụng đại sát chiêu thời điểm, không có đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không đem toàn bộ năng lượng đều dùng tận, bằng không, cho dù hắn một cái đại chiêu diệt Y Sam tĩnh tử, nhưng không có năng lượng hộ thể, hắn cũng nhất định tại Y Sam tĩnh tử trưởng lực dưới hóa thành bột mịn. Lạc Phàm biết, Y Sam tĩnh tử thương thế, so với chính mình còn muốn hơi nặng hơn một ít, nếu là còn có đỉnh phong thời điểm 1/3 năng lượng bổ khuyết thêm một trường, nhất định có thể để Y Sam tĩnh tử bỏ mạng lại ở đây. Nhưng vấn đề là, tại phát đại sát chiêu thời điểm, hắn tuy rằng để lại 1/3 năng lượng, nhưng vừa nãy phòng ngự Y Sam tĩnh tử trường lực, còn lại cái kia 1/3 năng lượng lại đã tiêu hao 6-7/10. Tàn dư điểm ấy năng lượng, chưa chắc có thể muốn Y Sam tĩnh tử mệnh. Nhưng Lạc Phàm không thả vứt bỏ, không lo được trị liệu thương thế, lại là một trưởng vô hướng về phía Y Sam tĩnh tử bị thương ngực. Lạc Phàm tuy rằng trong cơ thể năng lượng không còn lại bao nhiêu, nhưng chính xác vẫn là ở, nếu là một trưởng này có thể đánh trúng Y Sam tĩnh tử giữa ngực và bụng cái kia, cho dù đánh không chết hắn, cũng nhất định có thể làm hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Lúc ấy, cho dù bản thân năng lượng hoàn toàn biến mất không thể động đậy, nhưng trên lầu Lục Mạn Đỉnh các nàng tùy tiện xuống một cái, dù cho xuống là thực lực cuối cùng ngả đồng yên, cũng có thể dễ dàng muốn Y Sam tĩnh tử tính mạng. Chỉ là, hắn còn dư lại năng lượng thực sự quá ít, đánh ra một trường kia, đối với người thường mà nói là nhanh chóng vô cùng, nhưng đối với hắn và Y Sam tĩnh tử loại này cấp đừng cao thủ tới nói, quả thực chậm lạ kỳ. Y Sam tĩnh tử chịu thương, nếu là đúng với bên trong gia cao thủ tới nói, không tính quá nặng. Nhưng sức mạnh của hắn, không hề giống Lạc Phàm bọn hắn, là tới từ ở kinh mạch đan điền nội ra chân khí, mà là tới từ ở hắn một thân cốt đủ. Lạc Phàm khi hắn ngực bụng bộ đánh ra cái hang lớn kia, không khác nào đập chứa nước vỡ đê, sức mạnh của hắn, tại ngực bụng cái này vỡ nơi không ngừng tiết ra ngoài. Hắn hiểu được, hôm nay muốn chém giết huyết lang, đã không thể nào. Hơn nữa, nếu không phải mau chóng rời khỏi lời nói, hắn liền sẽ chết tại đây Thúy Vi Sơn. Bị giết không được huyết lang cũng không giết được hắn, hắn nhìn ra được, huyết lang đã là cung dương hết đà. Thế nhưng, trên lầu còn có Lạc Phàm 8 người bạn gái, mấy người còn lại ngược lại cũng thôi, nhưng này cái Đinh Vi, lấy hắn hiện tại còn thừa không có mấy sức mạnh, hắn liền chưa chắc là đối thủ. Cho nên, tại một chiêu không thể đem huyết lang đưa vào chỗ chết sau đó Y Sam tĩnh tử liền nảy sinh ý lui. Huyết lang lại là một trưởng vô đến, mục tiêu đúng là mình bị thương ngực bụng. Chú ý đánh cho không sai, chỉ là, tốc độ xuất thủ thực sự quá chậm, Y Sam tĩnh tử vừa xài bước xuất, liền tránh qua huyết lang một trưởng. Cũng đúng lúc này, lầu hai cửa sổ phiên nhiên bay ra một thân ảnh, chính là Đinh Vi. Lấy của nàng nhãn quang, đã nhìn ra, bây giờ Y Sam tĩnh tử bị thương nặng, sức chiến đấu đã không đáng sợ. Bằng thực lực của mình, tuy rằng không hẳn giết được Y Sam tĩnh tử, nhưng ít ra cũng có thể quấn hướng về hắn, chỉ cần cho Lạc Phàm một chút thời gian bổ sung năng lượng, cái kia Y Sam tĩnh tử liền đừng hòng sống được rồi. Bất quá, Đinh Vi mới vừa nhào tới trên đường, trước mắt đã mất đi Y Sam tĩnh tử hình bóng, lớn như vậy cá nhân, tựa như không căn cứ biến mất rồi như thế. Sau khi rơi xuống đất, Đinh Vi còn tại không được chúng quanh láo vọng, nỗ lực tìm ra Y Sam tĩnh tử giấu ở nơi nào. Đinh Vi, đừng, hắn đã bỏ chạy rồi. Lạc Phàm thanh âm tựa hồ có chút suy yếu, cuối cùng một trường này, mặc dù không có đánh trúng Y Sam tĩnh tử, lại vẫn là tiêu hao đi rồi hắn không ít năng lượng. Bỏ chạy. Đinh Vi không hiểu nói. Lạc Phàm vẫn chưa trả lời, bên người đã có thêm mấy cái tịnh lệ bóng người, chính là Cao Nhã Khiết Lục Mạn Đỉnh các nàng 7 cái. Nhìn xem mấy người nghi ngờ biểu hiện, Lạc Phàm chỉ được cường đánh tinh thần, nói ra, thổ độn, là vịn tăng một loại nhẫn thuật. Đinh Vi không cam lòng hỏi, lẽ nào, cứ như vậy để Y Sam tĩnh tử lại trốn mất. Yên tâm, hẳn là trượt không được, Vân Hy Tông ngưng tiểu hồ tiên các nàng, đều tại hình trái xoan lĩnh bên kia trông coi. Vân Hy các nàng đều tới. Làm sao không với ngươi đồng thời lại đây? Lục Mạn Đỉnh hỏi. Lạc Phàm hiện tại trong cơ thể năng lượng hầu như không có, khổ sở cười cười, Mạn Đỉnh tỷ, có thể hay không để cho ta trước tiên bổ sung điểm năng lượng? Ngươi xem, ta liền với các ngươi ôm khí lực cũng không có. Lục Mạn Đỉnh cũng nhìn ra rồi, Lạc Phàm bây giờ xác thực hết sức suy yếu, nhân tiện nói, được, mọi người có lời gì, muộn chút lại nói. Đúng rồi, ngươi có đi hay không được động, có muốn hay không ta dịu ngươi? Lạc Phàm gật đầu liên tục, miễn cưỡng đi, cũng là có thể đi. Nhưng nếu như Mạn Đỉnh tỷ ngươi nguyện ý dịu ta lời nói, ta đương nhiên là cầu cũng không được. Lục Mạn Đỉnh cũng không tính toán Lạc Phàm bẩn, kéo lên tay trái của hắn, khoác lên trên vai của mình. Lạc Phàm lại đem tay phải đưa về phía Ngả Đồng Nghiên, Nghiên Nghiên lao bà, ngươi cũng tới dịu ta một cái. Ngả Đồng Nghiên không nghĩ tới, Người đi tới Thúy Vi Sơn biệt thự về sau, Lạc Phàm nói với nàng câu nói đầu tiên, chính là xưng người vì Nghiên Nghiên lão bà, tuy rằng trong lòng nàng mừng rỡ không được, nhưng trước mặt nhiều người như vậy gọi nàng như vậy, cũng quá buồn nôn đi nha. Ngạ Đồng Nghiên đỏ mặt không lên tiếng, người biết, không chỉ là người, nơi này từng cái tỉ muội đều là muốn đỡ Lạc Phàm, Lục Mạn Đình làm như mọi người đại tỉ, đỡ Lạc Phàm ai cũng không có dị nghị. Nhưng là người, làm sao cũng đều còn chưa tới phiên người chứ. Đồng Nghiên, nhìn hắn bị thương thành như vậy, ngươi liền đỡ hắn đi. Lục Mạn Đình biết, Lạc Phàm cũng không phải thật sự yêu cầu hai người vị, chỉ là dựa vào bị thương cơ hội, cùng Ngạ Đồng Nghiên thân cận một chút. Ngạ Đồng Nghiên đi tới Thúy Vi Sơn biệt thự, chỉ là mấy người các nàng chủ ý, Lạc Phàm bây giờ thỉnh cầu, cũng coi như là gián tiếp biểu đạt đối Ngạ Đồng Nghiên hoan nghênh. Nếu Lục Mạn Đình cũng đã lên tiếng, Ngạ Đồng Nghiên cũng là không kiểu cách nữa, đi tới Lạc Phàm bên người, tùy ý cánh tay phải của hắn, khoác lên phần gáy của nàng thượng. Lục Mạn Đình cùng Ngạ Đồng Nghiên nhấc lên Lạc Phàm, hướng về trong biệt thự đi đến. Lạc Phàm cười nói, như bây giờ, có tính hay không là hai nữ tổng cộng giá nhất phu đâu này. Ha ha. Ngạ Đồng Nghiên đỏ mặt không nói lời nào, Lục Mạn Đình lại sang giọng, ngươi không phải là bị thương liền đường đều không nhúc nhích sao. Như nào đây có tâm tư nói giỡn. Đây không phải là có các ngươi đỡ, không cần ta dùng lực sao. Nghiên Nghiên lão bà, Mạn Đình tỷ đang có mang, không thể dùng quá sức, ta hướng về trên người ngươi nhiều dựa vào một điểm. Lạc Phàm nói xong, thật sự hướng về Ngạ Đồng Nghiên trên người chen lấn chen, khiến tay phải tại Ngạ Đồng Nghiên trên vai phải tận lực rủ xuống, đầu ngón tay tại người bên phải trên đỉnh núi cao quét tới quét lui. Thấy Ngạ Đồng Nghiên không có chống cự, hàng này càng là được voi đòi tiên, nghiêng đầu một cái, tựa vào Ngạ Đồng Nghiên bên trái đầy đặn thượng. Ngạ Đồng Nghiên thậm chí cảm thấy, đồ vô sỉ này càng dùng răng răng cách quần áo tại cắn người bên trái đỉnh chót. Chương 550, Y Sam tĩnh tử chạy trốn. Thế nhưng, Ngạ Đồng Nghiên cũng không có lộ ra. Vừa lên tiếng, chẳng phải là được mọi người đều biết. Hơn nữa, gia hỏa này tuy rằng dùng răng răng cắn, lại cắn đến mức rất ôn nhu, cắn đến mức rất có kỹ thuật hàm lượng, cắn cho nàng làm thoải mái. Bất quá, tiến vào phòng khách, đem Lạc Phàm vịn ngồi ở trên ghế salon, sau đó liền nhanh chóng cùng Lạc Phàm giữ vững một cái khoảng cách an toàn. Lạc Phàm liếc nhìn Ngạ Đồng Nghiên một mắt, trong mắt mang theo một vệt ý do vị tẫn cười xấu xa. Bất quá, hắn cũng không có lại tiếp tục dây dưa Ngạ Đồng Nghiên. Tuy rằng vị này cháu gái nhỏ bạn gái đầy đặn cùng cường tính khiến hắn lưu luyến, nhưng bây giờ, bổ sung năng lượng khôi phục thực lực mới là đệ nhất chuyện quan trọng. Lạc Phàm tìm cái đầu cắm, thoát đi dây điện cuối cùng, đem lộ ra dây đồng nhéo vào trong tay chính mình, đang muốn đem đầu cắm xuyên vào cắm bản, Lục Mạn Đình nghi ngờ nói, ngươi còn tại còn dùng điện năng. Lạc Phàm có phần hư nhược mà cười cười, nói ra, ta hiện tại còn dư lại năng lượng, khởi động đệ tam trọng tiên trần quyết đều có chút phí sức, nếu như sử dụng bom có thể. Căn bản hấp thu không kịp, lãng phí. Lạc Phàm nói xong, đem đầu cắm xuyên vào, hướng về trong thân thể bổ sung điện năng. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng có vẻ hoảng sợ. Từ Lạc Phàm tình hình bây giờ đến xem, trong thân thể hắn năng lượng sắc thực tiêu hao hầu như không còn, mà Y Sam Tĩnh Tử vẫn còn có thừa lực thi triển độn thuật tàn đi. Cái này chẳng phải là nói, Y Sam Tĩnh Tử thực lực, so với Lạc Phàm còn phải cao hơn một tí tẹo như thế. Mặc dù chỉ là cao một tí tẹo như thế, nhưng điểm ấy tê vi chênh lệch rất có thể liền quyết định lẫn nhau thắng bại, thậm chí là sinh tử. Hôm nay nếu không có các nàng ở đây, hơn nữa có Đinh Vi đúng lúc nếu ra tay giúp đỡ, Lạc Phàm tình cảnh chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Chúng nữ lo lắng, không phải là không có đạo lý. Bất quá, các nàng đều đã quên, nếu như không có các nàng ở đây, Lạc Phàm căn bản cũng không cùng giải quyết Y Sam Tĩnh Tử chân thật liều mạng. Lấy hắn Vân Hải Tiên Tung thân pháp, nếu là toàn lực né tránh, Y Sam Tĩnh Tử là không thể nào đánh cho đến hắn. Chỉ cần tránh thoát Y Sam Tĩnh Tử trước mấy lần công kích, kia tiêu tan này trưởng, đến lúc đó tái phát khởi một đòn chí mạng, Y Sam Tĩnh Tử còn không dặn dò. Lạc Phàm cũng không hề thanh điện năng bổ sung báo hòa, nói cho cùng, điện năng chỉ là tạm thời bổ sung một cái năng lượng của hắn mà thôi, chân chính yếu khôi phục thực lực, còn phải dựa vào bom có thể, phải đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao, chớp giật có thể ắt không thể thiếu. Có cái này bộ phận điện năng, Lạc Phàm tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, vào nhà ôm 6 cái bom đi ra. Chí ít còn muốn bổ sung thượng cái này 6 cái bom có thể, hắn mới có thể đem chính mình dung nhập vào bên trong đất trời, chiêu lôi xuống hấp thu chớp giật có thể. Hấp thu bom có thể, so với hấp thu điện năng nhưng là nhanh hơn nhiều rồi, ngăn ngắn mấy phút, Lạc Phàm bổ sung năng lượng, đã có thể khởi động đệ thất trọng tiên trần quyết rồi. Các lão bà, chúng ta ra ngoài, để cho ta cho các ngươi biểu diễn một tay chiêu bị thiên lôi đánh tuyệt chiêu. Lạc Phàm thập phần đắc ý nói, có thể tùy tâm sử dụng thanh lôi điện chiêu hạ đến. Đây là Lạc Phàm nhất là tự hào. Tại trước mặt người khác, không thể tùy tiện biểu diễn, nếu để cho ngoại nhân biết hắn có thể tùy tiện chiêu lôi, vậy sau này muốn dùng lôi đến phách người liền không tiện lắm rồi. Bất quá, có như thế nghịch thiên bản lĩnh, nếu như không có người biết, cái kia cùng Cẩm Ý Dạ Hành có cái gì khác nhau chớ. Không thể tại trước mặt người khác biểu diễn, tại của mình các lao bà trước mặt trang trang bê đều là có thể chứ. Lạc Phàm có thể cùng Y Sam Tĩnh Tử đấu cái lưỡng bại câu thương, chúng nữ đều đoán được, hắn khẳng định đã đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng rồi. Lạc Phàm có thể chiêu lôi hấp thu chấp giật có thể, cũng đang dự liệu của các nàng bên trong. Bất quá, Lạc Phàm đến tột cùng thế nào chiêu lôi, các nàng cũng không biết, Lạc Phàm nguyện ý biểu diễn cho các nàng xem, các nàng tự nhiên đều rất tình nguyện cổ động, tuy rằng, gia hỏa này có ở trước mặt các nàng trang bê hiểm nghi. Ra biệt thự, đi tới trong sân rộng ương, Lạc Phàm lưu ý hò hét bày ra tư thế, như một cách làm thuật sĩ bình thường khẩu miệng lẩm bẩm, vừa kêu một tiếng lập tức tuân lệnh, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Số điện thoại di động là Tâu Ngưng, nói chuyện lại là Vân Hy, Lạc sư huynh, chúng ta không thể ngăn cản Ý Sam Tĩnh Tử, khiến hắn cho đào thoát. Đào thoát? Lạc Phàm ngẩn ra, có phần bất ngờ. Vân Hy hiện tại thành công độ kiếp, cũng học xong tiên trần quyết đại sát chiêu, thực lực cùng chính mình so với, cũng không kém là bao nhiêu. Trừ phi là Ý Sam Tĩnh Tử không có đi chính mình dự tính con đường, nếu không thì, lấy Ý Sam Tĩnh Tử chịu thương thế, không lý do có thể ở Vân Hy thủ hạ chạy trốn a. Là Tô Sư Tỷ phát hiện trước Y Sam Tĩnh Tử, Tô Sư Tỷ vừa gọi, hắn liền hướng chúng ta xông lại muốn ra tay, ta sợ thương thế hắn gặp Tô Sư Tỷ Hồ Sư Tỷ, tiểu đối hắn xông tới, trước tiên hướng về hắn ra tay. Nhưng là, hắn vừa thấy ta ra tay, liền ẩn ở một thân cây sau, chờ ta đi qua, hắn lại ly kỳ không thấy. Ta sợ Tô Sư Tỷ cùng Hồ Sư Tỷ có chuyện, cũng không dám nữa truy. Một độn. Hắn dựa vào cây một độn đi rồi. Lạc Phàm buột miệng nói ra. Lạc Sư Minh. Xin lỗi Vân Hy thanh âm, tràn đầy áy náy. Chặn lại Y Sam Tĩnh Tử, là Lạc Phàm giao cho của nàng chuyện thứ nhất, lại bị người làm cho nện. Vân Hy, vịn tang độn thuật, hết sức thần kỳ, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Lại nói, hắn trốn vậy thì thôi, về sau còn có thể có cơ hội. Lạc Phàm an ủi. Kỳ thực, được Y Sam Tĩnh Tử chạy thoát, Lạc Phàm đó là hết sức đau bi. Nếu là Y Sam Tĩnh Tử liền như vậy tại vịn tang ẩn nút không ra, Lạc Phàm vẫn đúng là không cơ hội gì tiêu diệt hắn. Coi như là giết tới Đông Kinh đi, nhưng này đồ đê tiện thực lực bây giờ, thi triển khởi độn thuật đến, Lạc Phàm cũng là không có cách, trừ phi là tại Y Sam Tĩnh Tử không thi triển độn thuật trước đó, một chiêu đem hắn cho giết chết. Nhưng là, thông qua lúc trước giao thủ, Lạc Phàm biết, dù cho không giữ lại chút nào đem hết toàn lực ra tay, cũng không có miểu sát Y Sam Tĩnh Tử tuyệt đối nắm chắc. Một khi Y Sam Tĩnh Tử bất tử, gây nên hắn liều lĩnh điên cuồng trả thù lời nói, vậy thì gặp. Dù sao, Lạc Phàm không thể tùy thời tùy chỗ thiếp thân bảo vệ bạn gái của hắn nhóm. Cho dù để hết thảy bạn gái đều ở tại Thúy Vi Sơn biệt thự, chính mình nửa bước không rời trông coi, cái kia đặc chiến tổ đâu này? Hoa Hạ hơn 1 tỷ dân chúng đâu này? Ai tới thủ hộ bọn hắn? Bất quá, Y Sam Tĩnh Tử chạy trốn, cũng xác thực không trách Vân Hy. Trừ phi là rất gần khoảng cách, nếu không thì, nếu là Y Sam Tĩnh Tử thi triển độn thuật một lòng đào tẩu, dù cho Vân Hy đã là độ kiếp bán tiên cao thủ, cũng là không thể làm gì. Vân Hy, ngươi tận lực cùng Tông Ngưng cùng với Tiểu Hồ Tiên, để phòng Y Sam Tĩnh Tử không có thật sự bỏ chạy hướng về các nàng ra tay, ta lập tức tới ngay đón các ngươi. Hiện tại, Lạc Phàm cũng không lo được tại Lục Mạn Đỉnh các nàng trước mặt chiêu lôi trang bê rồi, trước được Thanh Vân Hy các nàng nhận lấy lại nói. Bát nữ đều phải đi theo Lạc Phàm đi đón Tông Ngưng các nàng, Lạc Phàm cũng không từ chối, lưu các nàng tại trong biệt thự, Lạc Phàm không yên lòng. Vạn nhất Y Sam Tĩnh Tử cái này biến chủng lại giết cái hồi mã thương đâu này. Kỳ thực, Lạc Phàm ngược lại là quá lo lắng, bây giờ Y Sam Tĩnh Tử đã sợ đến hồn phi phách tán, hận không thể lập tức liền chạy về Đông Kinh, nơi nào còn dám tại Thiên Hải dừng lại thêm. Được Lạc Phàm một trưởng tại ngực đánh ra cái hang lớn, lực lượng của toàn thân đều từ cái kia trong động từ tiết ra ngoài, mặc dù đối với tay cũng đồng dạng bị thương nặng, nhưng trên lầu còn có mấy cái thực lực không tầm thường nữ nhân, nếu là ở bị thương trước đó, hắn căn bản không để vào mắt, nhưng ở sức mạnh của hắn còn thừa không có mấy dưới tình huống, những nữ nhân kia đủ để muốn tính mạng của hắn. Cho nên, tại cùng Lạc Phàm liều mạng một chiêu lưỡng bại câu thương sau đó Y Sam Tĩnh Tử liền lập tức bỏ chạy. Hắn bây giờ thực lực tại Vịn Tang trong lịch sử cố nhiên không ai bằng, hắn độn thuật cũng tương tự đã đạt đến chưa từng có ai cảnh giới. Trong nháy mắt liền trốn vào trong đất, nhanh chóng rời khỏi Lạc Phàm khu biệt thự vực. Trốn vào trong đất khoảng thời gian này, Y Sam Tĩnh Tử mừng rỡ phát hiện, trước ngực mình vết thương đang tại dùng tốc độ khó mà tin nổi, như kỳ tích đang khôi phục. Sự phát hiện này lệnh hắn đại hỉ như điên. Liên chính hắn cũng không biết, điều này là bởi vì trải qua bức xạ hạt nhân sau đó phát sinh biến dị cải biến thể chất, vẫn là trốn vào trong đất mảnh này thổ địa có thần kỳ chữa thương hiệu quả. Bất quá, thương thế phục hồi như cũ tốc độ nhanh cho người khó có thể tin, sức mạnh khôi phục lại cực kỳ chậm chậm. Xem ra, muốn độn tại trong đất chữa khỏi vết thương trở lại giết huyết lang, con đường này không thể thực hiện được, chỉ có sau khi đi ra, thu hút đại lượng đồ ăn, dưỡng đủ sức mạnh mới được. Rời đi Lạc Phàm biệt thự ước chừng 3-4 km sau đó Y Sam tĩnh tử lại như cái quỷ hồn bình thường xuất hiện tại Thúy Vi Sơn phía đông nam hoang dại trong rừng rậm. Hắn đi ra ngoài địa phương, trên mặt đất không có bất kỳ dị dạng, liền thảm thực vật cũng không có một chút nào phá hoại, tựa hồ tại khai quật trong nháy mắt đó, người đã của hắn kinh biến thành một cái vô hình hư huyễn. Đối với mình độn thuật, Y Sam tĩnh tử phi thường hài lòng, đây chính là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, sẽ chắn ra lẻ gom thành nhóm vô thượng độn thuật. Bởi hiện tại sức mạnh trong cơ thể trả hết sức yếu ớt, lại không biết Đinh Vi các nàng có hay không đuổi theo, Y Sam tĩnh tử hành tẩu đến mức rất cẩn thận, dựa vào cây cối rừng cây ẩn giấu thân hình. Khai quật sau đó hắn cũng không tiếp tục thi triển độn thuật, hắn độn thuật tuy rằng thần diệu vô cùng, nhưng đó là yếu tiêu hao sức mạnh của hắn, hiện tại hắn vẫn không có thể tùy ý tiêu hao sức mạnh tư bản. Chỉ bất quá, hắn bây giờ thân cao tiếp cận 3 mét, phần eo đường kính cũng sắp tới 2 thước, muốn hoàn toàn ẩn giấu thân hình, hết sức khó khăn. Y Sam tĩnh tử lực chú ý, một mực đặt ở phía sau, chỉ lo Đinh Vi các nàng đuổi theo. Đồng thời, hắn lại tại lưu ý trong rừng rậm, xem có thể hay không tìm tới một hai con cỡ lớn dã thú, trộm tới ăn bổ sung một ít mất đi sức mạnh. Bất quá, Thúy Vi Sơn chính là điểm du lịch, sao lại tồn tại cỡ lớn dã thú, trong rừng xuyên hành 7-8 km, chỉ đụng phải hai con sơn kê, bốn con thỏ rừng, đặc biệt trong đó có một con vẫn là chân thỏ. Y Sam tĩnh tử toàn bộ không buông tha. Liền ra mang thịt toàn bộ nuốt vào trong bụng, cuối cùng là khôi phục một ít sức mạnh. Thời gian dài như vậy đều chỉ đụng với như thế vài con tiểu hình động vật, hắn cũng đúng tìm tới cỡ lớn dã thú không ôm hy vọng gì, trong lòng lại là một trận tức giận mắng, hoa hạ sinh thái bảo vệ, cái quái gì vậy thực sự là quá kém. Xem ra, chỉ có mau chóng xuyên ra vùng rừng tùng này, xem có thể hay không bắt được vài con như a gì gì đó. Liền ở tiếp cận rừng cây biên giới thời điểm, Y Sam tinh tử nghe được một tiếng thét kinh hãi, có người. Thật lớn một người, là Y Sam tĩnh tử. Thanh âm của đối phương, rất là ngạc nhiên, nhưng Y Sam tĩnh tử cũng bị sợ hết hồn, không nghĩ tới, tại rừng cây bên này, cũng có người nhận ra chính mình. Dương mắt nhìn lên, Y Sam tĩnh tử không khỏi đại hỉ, thậm chí có ba cái mỹ nữ tuyệt sắc, ở bên kia đứng đấy. Không có tìm được cỡ lớn dã thú, lại đụng phải ba người phụ nữ, nếu như đem ba người nữ nhân này ăn, cũng có thể bổ sung không ít sức mạnh. Tuy rằng như vậy ba cái như thế cô gái xinh đẹp, ngàn vạn người bên trong cũng khó khăn chọn đi ra một cái, ăn thực sự đáng tiếc, nhưng nóng lòng khôi phục lực lượng Y Sam tĩnh tử, không lo được thương hương tiếc ngọc, thân pháp dưng ra, hướng về ba cái nữ tử vị trí nhào tới. Chương 551, Y Sam tĩnh tử sợ. Chờ ở hình trái xoan lĩnh ba mỹ nữ, đương nhiên chính là Tâu Ngưng tiểu hồ tiên còn có Vân Hy rồi. Ba người phân công sáng tỏ, Vân Hy nhìn chằm chằm chính diện, Tâu Ngưng chú ý bên phải, tiểu hồ tiên quan sát bên trái. Y Sam tĩnh tử đi ra ngoài phương hướng, đang tại Tâu Ngưng phạm vi tầm mắt, mới nhìn đến một cái quái vật khổng lồ trong rừng lập lòe, Tâu Ngưng lấy làm kinh hãi, tưởng rằng cái gì dã thú, nhưng ngay lúc đó xem rõ ràng cái kia là một người, là cái nam nhân. Chợt nhớ tới Y Sam tĩnh tử đã xảy ra biến dị, hơn nữa trước đó Lạc Phàm cũng nói, Y Sam tĩnh tử đã biến thành cái cự nhân y hệt nam nhân, Tâu Ngưng dưới sự kinh hãi, thất thanh kêu lên sợ hãi. Người vừa lên tiếng, Vân Hy cùng Tiểu Hồ Tiên cũng đều phát hiện Y Sam tĩnh tử. Đồng thời, Y Sam tĩnh tử cũng phát hiện các nàng, lập tức hướng các nàng đánh tới. Đột nhiên nhìn thấy Y Sam tĩnh tử nhào tới, Vân Hy cũng sợ hết hồn, nhưng nàng là phụ trách chặn giết Y Sam tĩnh tử, lại muốn bảo vệ Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên. Y Sam tĩnh tử hơi động, người cũng lập tức chuyển động, đón Y Sam tĩnh tử nhào tới. Tuy rằng Y Sam tĩnh tử hình thể lớn đến mức dọa người, nhưng Vân Hy bây giờ độ kiếp thành công, hơn nữa từ Y Sam tĩnh tử trên hành động, nàng xem ra Y Sam tĩnh tử thực lực cũng không mạnh, thậm chí không cần tiền trần quyết đại sát chiêu, cũng không cần tiền ra võ công, liền có thể ung dung miểu sát chi. Nhưng sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, đối phó kẻ địch, Vân Hy sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Tiên trần quyết đại sát chiêu thêm vào Vân Quỷ ba quyệt tiên ra võ công, giơ tay một trường, trường lực mang theo mạnh mẽ cực điểm xoay tròn, đối với Y Sam tĩnh tử tập kích tới. Y Sam tĩnh tử hình thể, quyết định tốc độ của hắn không thể rất nhanh. Đương nhiên, cái tốc độ này không vui, là tương đối với hắn loại này cấp đừng cao thủ mà nói. Tốc độ của hắn không vui, cũng không phải là cái gì chỗ tốt đều không có, chí ít ở hiện tại dưới loại tình huống này, hắn chậm tốc độ, liền cứu hắn một mạng. Vân Hy vừa ra tay, Y Sam tĩnh tử liền sợ đến tam hồn ít đi hai hồn. Cái kia nhìn lên đẹp như thiên tiên thiếu nữ, dĩ nhiên là cái khủng bố siêu cấp cao thủ. Nguyên bản Y Sam Tĩnh Tử cho rằng, khi hắn biến dị sau đó hắn đem trở thành tung hoành bệ nghệ nghiền ép tất cả đối thủ nhân vật vô địch, lại không nghĩ rằng, thực lực của hắn tăng lên, Hoa Hạ Huyết Lang cũng đồng dạng bất khả tư nghị tăng lên. Huyết Lang cái này không thể dùng lẽ thường độ chi quái thai, thực lực của hắn có thể như vậy ly kỳ tăng lên thì cũng thôi đi, dù sao điều này cũng không phải lần đầu tiên rồi. Không tiếc liều lĩnh được bức xạ hạt nhân trí tử nguy hiểm, để cho mình xảy ra kinh thế hai tục biến dị, kết quả Huyết Lang vẫn cứ có thể với hắn chống lại, Y Sam Tĩnh Tử liền thập phần buồn bực. Nhưng Lâm Tử biên giới cái này Hoa Hạ thiếu nữ, dĩ nhiên cũng với hắn cùng Huyết Lang là đồng cấp đường cao thủ. Coi như là hắn vừa nãy không cùng Huyết Lang từng giao thủ, cái này thiếu nữ xinh đẹp một trường, cũng đủ để làm hắn gặp trọng thương. Một trường này sức mạnh như thế, vận kinh phương pháp, đều cùng Huyết Lang cái kia khi hắn trước ngực mở ra cái hang lớn một trường không khác nhau chút nào. Trong giây lát này, Y Sam Tĩnh Tử quả thực muốn khóc giống, thế giới này thực sự là quá điên cuồng, Hoa Hạ thậm chí có hai cái có thể với hắn chống đỡ nghịch thiên cao thủ. Đương nhiên, Y Sam Tĩnh Tử cho dù yếu khóc giống, cũng không phải hiện tại khẩn yếu nhất chuyện, là giữ được tính mạng. Tại Y Sam Tĩnh Tử phát hiện đối phương nghịch thiên thực lực sau đó lập tức phía bên trái gặp lại, ẩn ở một gốc đủ để đem thân hình của hắn hoàn toàn ngăn trở phía sau đại thụ, đồng thời thi triển một độn thuật, từ thân cây bên trong chui xuống đất, ngược lại thi triển thổ độn thuật, vội vã rời đi. Lần này, Y Sam Tĩnh Tử một mực ẩn tại trong đất, không dám đi ra, thẳng đến độn quá rồi một dòng sông, đã đến sông đối diện bụi cỏ một bên, hắn mới thận trọng từ trong bụi cỏ nhô đầu ra, đợi một lát, không phát hiện động tĩnh gì, hắn mới dựa vào bụi cỏ thấp thoáng, từ trong sông chui ra, giật vào bờ sông trong rừng cây. Lần này thời gian dài thi triển độn thuật, ăn cái kia vài con sơn kê thỏ rừng khôi phục sức mạnh, lại đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tại trong rừng cây tìm tòi một trận, nuốt hai con không biết tên động vật nhỏ sau đó Y Sam Tĩnh Tử lại khôi phục chút sức mạnh, giấu ở một cây đại thụ sau đó ngồi xuống, ánh mắt lộ ra kinh sợ vẻ. Hiện tại hắn đã suy nghĩ minh bạch, tại hình trái xoan lĩnh gặp phải ba cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử, căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên gặp phải, mà là Huyết Lang sắp xếp ở nơi đó ngăn chặn hắn. Cái kia tựa thiên tiên mỹ nữ, thậm chí có khủng bố trí cực thực lực, hơn nữa võ công con đường, cùng Huyết Lang giống nhau như lúc, khẳng định cùng Huyết Lang là đồng môn. May là, cái kia thiên tiên mỹ nữ không có đợi đến hắn tới gần đi vào mới ra tay, bằng không, hắn Y Sam Tĩnh Tử cũng sớm đã biến thành một bộ thi thể rồi. Nhớ tới chi tình hình trước mắt, Y Sam Tĩnh Tử còn tại sợ không thôi. Nhìn dáng dấp, sau này nếu như không có niềm tin tuyệt đối không thể lại đặt chân Hoa Hạ nửa bước, nếu như bị Huyết Lang cùng cái kia thiên tiên mỹ nữ ngăn chặn, vậy hắn nhất định phải chết. Tạm thời bất luận Huyết Lang sư phụ trong cửa có hay không càng lợi hại cao thủ, riêng là Huyết Lang cùng cái kia thiên tiên mỹ nữ, cũng không phải là hắn Y Sam Tĩnh Tử có thể đối phó được. Xem ra, 5 ngày trước đó, Huyết Lang chỗ nói chữa thương vân vân, vốn là hoàn toàn là nói bậy, hắn nhất định là trở về sư môn của hắn tìm kiếm trợ giúp. Không chỉ là thực lực ly kỳ tăng lên, chả đem hắn trong sư môn cao thủ đều mang tới. Nếu không phải mình bắt được hắn những nữ nhân kia, Huyết Lang sợ chính mình hướng nữ nhân của hắn ra tay, bọn hắn sư huynh muội hai người cùng tiến lên lời nói, chính mình nơi nào còn có mệnh tại. Lẽ nào, đã biết một đời, nhất định không có cách nào giết được Huyết Lang. Nếu muốn giết hắn, bằng thực lực bây giờ, đó là không có khả năng, còn phải để cho mình trở nên càng mạnh hơn mới được. Nhưng là, liền phóng xạ biến dị thủ đoạn đều đã vận dụng, còn có cái gì phương pháp có thể lại tăng lên chính mình thực lực. Y Sam Tĩnh Tử đăm chiêu không hiểu được, đứng lên, tiếp tục đi đến phía trước. Kế sách hiện thời, chỉ có trước tiên bí mật về vịn tang lại làm tính toán. Vận khí của hắn không sai, tại rừng cây nơi sâu xa, đụng phải một đầu mang theo 5 con heo tử mẫu dã trư. Hắn không chút do dự đem mẫu dã trư một nhà 6 khẩu diệt môn, hết thể ăn hết sạch rồi đại tiểu lục đầu dã trư, sức mạnh khôi phục hơn nữa, nhưng hắn không dám nữa quay đầu lại đi tìm Lạc Phàm bọn hắn. Sau 3 ngày, Y Sam Tĩnh Tử trốn ra Hoa Hạ, về tới vịn tang. Quay đầu lại nói Lạc Phàm bọn hắn, một nam bắt nữ lái xe đi tới hình trái xoan lĩnh, nhìn thấy một mặt áo náo Vân Hy ba người. Vân Hy hiện tại cũng nghĩ thông suốt chính mình thất thủ then chốt, là ra tay quá sớm, cho Y Sam Tĩnh Tử cơ hội chạy thoát. Nếu như chờ đến Y Sam Tĩnh Tử tới gần đến đây lại ra tay, cái kia nhất định có thể viên mãn hoàn thành Lạc Phàm giao cho của nàng nhiệm vụ. Người nghĩ đến càng là rõ ràng, trong lòng thì càng là buồn nản. Quên đi Vân Hy, đào tẩu bỏ chạy đi rồi thôi. Lạc Phàm kéo lên Vân Hy thủ, một cái tay khác theo mái tóc dài của nàng, từ cảnh bộ trượt tới thắt lưng, nếu như Y Sam Tĩnh Tử còn dám trở lại, lần sau ngươi thì sẽ không thất thủ. Nếu là hắn cũng không tới nữa đâu này. Lạc Phàm thuận thế ôm chặt Vân Hy eo nhỏ nhắn, a a cười nói, nếu như hắn liền như vậy ở tại vị tang, không đến Hoa Hạ quấy rối, cái kia có giết hay không hắn, lại có quan hệ gì? Lạc Phàm trong miệng như thế an ủi Vân Hy, trong lòng lại là một khác lần ý nghĩ. Y Sam Tĩnh Tử lần này tới đến Thiên Hải, ép buộc bạn gái của hắn nhóm, giết chết Đại Hoa Báo, sỉ nhục này, phải dùng Y Sam Tĩnh Tử huyết đến cọ rửa. Bất luận Y Sam Tĩnh Tử trả lại không đến Hoa Hạ, Lạc Phàm đều sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là, có ở đây không có thể một chiêu miểu sát Y Sam Tĩnh Tử trước đó, còn cần tạm thời ẩn nhẫn. Của mình tiên trấn quyết, chung quy phải đột phá đến đệ cửu trọng, lúc ấy, chính là Y Sam Tĩnh Tử tử kỳ, thần xã hội diệt vong tháng ngày. Đương nhiên, ý nghĩ trong lòng, Lạc Phàm là sẽ không biểu lộ ra, để tránh khỏi tăng thêm Vân Hy cảm giác cái nấy. Lục Mạn Đình mấy người các nàng, đối với không thể giết chết Y Sam Tĩnh Tử, cũng cảm thấy rất là tiếc nuối. Nhưng các nàng đồng dạng không có trách Vân Hy ý tứ. Trước đó Lạc Phàm nói có thể chiêu lôi rồi, các nàng đã đoán được, Lạc Phàm đã đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng rồi. Mà Lạc Phàm có thể đột phá, Vân Hy có công lớn, nếu như không có Vân Hy trợ giúp, Lạc Phàm không những không cách nào đưa các nàng từ Y Sam Tĩnh Tử trong tay giải cứu ra, có lẽ còn có thể liền chính hắn đều phải bị chết trong tay Y Sam Tĩnh Tử. Từ góc độ này tới nói, là Lạc Phàm giải cứu các nàng, nhưng Vân Hy đối với các nàng, cũng có ân cứu mạng. Vân Hy, tiểu phân đã với ngươi thành công hợp thể đi nha. Lục Mạn Đình đi tới Vân Hy bên người, cũng kéo Vân Hy thủ, cô y đem đề tài chuyển hướng. Quả nhiên, Vân Hy lực chú ý được rời đi, ngày hôm trước buổi chiều, tiểu phân cũng đã theo ta hợp thể đâu. Bất quá, ta là tại ngày hôm qua buổi trưa mới đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong, hôm nay sáng sớm, tại Lạc Sư Huynh dưới sự giúp đỡ, ta thành công độ động. Nói tới chỗ này, Vân Hy ánh mắt vừa nhìn về phía Lạc Phàm. Nhớ tới Lạc Phàm tại thứ 8 thứ 9 kiếp thời điểm, kiên định canh giữ ở bên cạnh nàng, vì nàng chặn lại thiên kiếp, nàng liền cảm động cảm kích không ngớt. Lục Mạn Đình ánh mắt cũng nhìn hướng Lạc Phàm, nhìn xem hắn cái kia than đá vậy mặt, nghi nói, vậy ngươi không phải hấp thu đã đến chớp giật có thể đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng đến sao? Sao mặt biến thành bộ dáng này? Mạn Đình tỷ, ngươi đây là không biết, Vân Hy độ kiếp thời điểm, cuối cùng cái kia một đạo lôi kiếp lợi hại bao nhiêu? Tuy rằng không đem ta cho đánh chết, lại đem ta cho đốt thành như vậy. Không chỉ là mặt đốt hắc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cho đốt hắc. Mái tóc lông mày đều đốt không còn, còn có phía dưới. Nói chung, đạo kia lôi kiếp, hoàn toàn phá hủy ta anh Tuấn tiêu sái hình tượng. Lạc Phàm thanh âm, nghe tới làm khoa trương, kỳ thực hắn đã đem tình hình lúc đó hướng về nhẹ nói. Bất quá, hắn càng là biểu hiện khoa trương, Lục Mạn Đình các nàng càng là không lo lắng. Tóc của ngươi, còn có ngươi da thịt, lúc nào có thể tốt? Lục Mạn Đình tựa như làm tùy ý mà hỏi. Lạc Phàm giả ra một bộ đau thương biểu lộ, bất quá, bởi sắc mặt quá đen, hiệu quả không phải quá tốt, đau thương nói ra, chỉ sợ là không lành được. Đây là lên trời cho ta trừng phạt, sao có thể đủ tốt được rồi? Đúng rồi, Mạn Đình tỷ, các vị lão bà, các ngươi có thể hay không bởi vì ta anh Tuấn xuất khí không lại, liền ghét bỏ ta không cần ta nữa? Chúng nữ ngẩn ra, không biết Lạc Phàm nói thật hay giả, không khỏi nhìn hướng Vân Hy Tông Ngưng Tiểu Hồ Tiên. Chỉ thấy ba nữ đều tại nhẫn nhịn không bật cười, biết Lạc Phàm là ở cố ý trêu chọc các nàng. Chúng ta sẽ không muốn ngươi, bất quá, về sau ngươi chính mình một người ngủ đi. Lục Mạn Đình trừng lên Lạc Phàm nói ra. Còn lại Cao Nhã Khiết Diệp Tâm Tư các nàng, cũng đều gật đầu tán thành Lục Mạn Đình lời nói. Cơ mờ nở. Ai nói chỉ có nam nhân mới sẽ dĩ mạo cưới người. Nguyên lai nữ nhân cũng là dĩ mạo lập gia đình. Xem ra, nam nhân muốn có được lòng của phụ nữ, võ công cao nhân phẩm tốt vẫn là không đủ. Phải có mấy phần sắc đẹp mới được. Lạc Phàm tức giận bất bình phát biểu của mình cảm khái, ánh mắt đông từ tầng mộng toa nhiệm thu ngả đồng nghiên các nàng ba cái trên mặt đảo qua, cười hắc hắc nói, Mạn Đình tỷ tâm tư tỷ tỷ đình vì Tiêu Hàm Nhã Khiết lao bà các nàng nói để ta một người ngủ, vẫn là mà thôi, nhưng là ba người các ngươi đều không có ngủ cùng ta qua, cũng đi theo chút gì đâu. Đông nhiên ánh mắt lộ ra người đáng vẻ, cười bị ổi nói, chẳng lẽ nói, nếu như ta mặt phục hồi như cũ, các ngươi hãy theo ta ngủ. Đi. Cứ quyết định như vậy đi. Chương 552, ta không phải cái giảng nguyên tắc người. Lạc Phàm cũng không chờ Tằng Mộng Toa các nàng trả lời, liền bắt đầu vận lên tiên trấn quyết, chữa trị trên mặt chính mình trên người được chớp giật đốt cháy khét da thịt. Được đốt cháy khét da thịt diện tích tuy lớn, nhưng Lạc Phàm cũng chính là hao tốn mười mấy phút, liền làm trên mặt trên tay còn có Lục Mạn Đỉnh các nàng không thấy được địa phương da thịt khôi phục như lúc ban đầu. Được rồi. Lạc Phàm ánh mắt nhìn về phía Tằng Mộng Toa các nàng ba cái, Mộng Toa tỷ, Nhiễm Thu, Nghiên Nghiên lão bà, có phải hay không các người cũng phải thực hiện lời hứa của mình đâu này? Đương nhiên, Lạc Phàm ý tứ, cũng không phải tại đây vùng hoang dã liền đem ba nữ cho đẩy, tuy nói hắn đối chơi dã chiến cũng không phản đối, nhưng ở nhiều người như vậy, hắn không có làm vịn tang BV trong phim nam nhân vật chính phần kia lòng cường đại lý tố chết. Bất quá, chỉ cần Tăng Mộng Toa các nàng đáp ứng rồi hắn, cũng có thể trở về biệt thự sau lại thực hiện lời hứa, coi như là đợi được buổi tối hắn cũng không ngại. Ba nữ nhìn xem Lạc Phàm, dở khóc dở cười. Thực hiện lời hứa. Vừa nãy các nàng căn bản là không có đáp ứng Lạc Phàm nói có được hay không. Bất quá, các nàng cũng không có phản đối, bởi vì còn chưa kịp phản đối, Lạc Phàm liền bắt đầu vận công chữa trị ra. Tăng Mộng Toa con mắt chuyển động, trong mắt mang theo một vẻ giảo hoạt, nhìn xem Lạc Phàm cái kia chùi lùi đỉnh đầu, hài hước cười nói, ngươi vậy liền coi là khôi phục. Tóc của ngươi đâu này? Lông mày của ngươi đâu này? Lạc Phàm ngẩn ngơ, y thuật của hắn lại thần kỳ, vậy cũng không có cách nào ngay lập tức đem mái tóc lông mày còn có phía dưới cái kia lông dài đi ra a. Bất quá, hắn cũng không hy vọng Tăng Mộng Toa các nàng hội cứ như vậy đáp ứng bị hắn đẩy ngã, hắn cũng chỉ là chỉ đùa một chút miễn cho Vân Hy tự trách mà thôi. Lại nói đẩy ngã chuyện như vậy, chỉ cần thời gian điểm thỏa đáng, bầu không khí đúng chỗ rồi, cái kia chính là nước chảy thành sông việc. Lập tức cười ha ha, không có sẽ ở cái đề tài này thượng dây dưa. Lạc Phàm, nếu ngươi ra thịt nhanh như vậy liền có thể khôi phục, vậy sao ngươi quẳng mặt lại trở về, còn nói cái gì ngươi cũng thay đổi dị. Nhiễm Thu nhìn xem Lạc Phàm, gương mặt không rõ. Lạc Phàm ca nói, hắn yếu cô ý mặt tối sầm lại đến, để y Sam tính tử cho là hắn cũng thay đổi dị rồi, dọa hắn giật mình. Tiểu Hồ Tiên thay Lạc Phàm trả lời. Ngạ Đồng Nghiên thỉnh thoảng hướng Lạc Phàm trộm lướt qua một hai mắt, hơi do dự dưới, nói, Lạc Phàm, ngươi không phải là nói ngươi yếu biểu diễn chiêu lôi sao, nếu không, ngươi bây giờ biểu diễn một chút. Lạc Phàm một cái đến rồi tinh thần, trước đó đang muốn biểu diễn chiêu lôi tuyệt kỹ, thật tốt tại Lục Mạn đỉnh các nàng trước mặt lắp lên tháng 1 năm 13 thời điểm, nhận được Y Sam tĩnh tử chạy trốn tin tức, không có giả dạng làm. Hiện tại biểu diễn, tuy rằng Vân Hy Tông ngưng tiểu hồ tiên các nàng ba cái đều là biết hắn có thể tùy tiện chiêu lôi đâu, trang bê hiệu quả khó tránh khỏi biết đánh thượng chút chiết khấu, nhưng nếu là hiện tại nếu không biểu diễn lời nói, bát nữ đều từ Tông ngưng nơi đó xác nhận mình có thể chiêu lôi, khi đó lại biểu diễn, liền một điểm trang bê ý nghĩa cũng không có. Lập tức Lạc Phàm để chúng nữ đều lùi xa một chút, nhắm hai mắt lại, đem chính mình dung nhập vào bên trong đất trời. Lần này, bởi vì có Vân Hy các nàng ở đây, hắn lập tức tuân lệnh chú ngữ dĩ nhiên là tóm tắt. Lục Mạn Đình ngả đồng nghiên các nàng tự nhiên là mục không chuyển tinh nhìn chằm chằm Lạc Phàm, chính là Tông ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, đối với Lạc Phàm có thể tùy tâm sở dục chiêu lôi, cũng cảm thấy làm thần kỳ, đều tại nhìn xem Lạc Phàm. Thúy Vi Sơn bên này, cũng là trong sáng thời tiết, bầu trời xanh thẳm tròng, chỉ có thưa thớt vài điểm bạch vân, căn bản không giống là sẽ xét đánh bộ dáng. Nhưng liền ở loại khí trời này bên trong, một đạo chói mắt chớp giật đột ngột xẹt qua chân trời, lấy tốc độ cực nhanh chém thẳng vào xuống, đi theo, tại chúng nữ bên hai, vang lên điếc thai cờ giác cấm thanh. Tâu ngưng các nàng, đã thấy qua Lạc Phàm chiêu hạ chớp giật, có chuẩn bị tâm tư, mà Lục Mạn đỉnh các nàng tám người, đều bị cái kia nổ rung trời cho sợ hết hồn, lui về sau hai bước. Phá không mà đến chớp giật, như là mọc thêm con mắt, chính xác hướng về Lạc Phàm đỉnh đầu đánh xuống. Lạc Phàm trên song chưng nâng, lòng bàn tay năng lượng tuôn ra, đem chớp giật bao lấy. Đồng thời cấp tốc vận chuyển tiên trấn quyết, tham lam hấp thu chớp giật có thể. Dần dần, tia chớp ánh sáng trở nên ảm đạm, lại tới sau đó, rốt cuộc hoàn toàn biến mất, mà Lạc Phàm trong cơ thể năng lượng cũng đạt tới đỉnh phong. Chúng nữ đều nhìn đến chấn động không ngớt, qua một lúc lâu, Ngả Đồng Nghiên mới chạy vội tới Lạc Phàm bên người, gương mặt sùng bái, "Lạc Phàm, ngươi cái này chiêu lôi, phải hay không muốn lúc nào chiêu liền lúc nào chiêu, muốn chiêu tới chỗ nào liền chiêu tới chỗ nào?" Từ trên lý thuyết mà nói, là như vậy. Lạc Phàm ngẩng đầu nghiêm nghị nói ra. Hắn cảm thấy, tại tóc mình mọc ra trước đó, ngàn vạn không thể cười, đầu chọc phối hợp chính mình lạnh lùng biểu lộ, quả thực khốc so với xoáy ngơ ngác. Ngả Đồng Nghiên lại không để ý tới Lạc Phàm trang bê, trong mắt tràn đầy ước ao, thậm chí bởi vì quá mức hưng phấn mà có phần vong hình, cợt mờ nở. Cái này chẳng phải là nói, ngươi xem ai không vừa mắt, muốn cho xét đánh ai liền phách ai. Cái quái gì vậy, đây quả thực là giết người trong vô hình siêu cấp đại sát chiêu a. Tâu ngưng Vân Hy Tiểu Hồ Tiên ba người họ giật mình nhìn xem Ngả Đồng Nghiên, các nàng giật mình, không phải Ngả Đồng Nghiên càng trước mặt mọi người nổ lên nói tục, mà là Ngả Đồng Nghiên ý nghĩ, rõ ràng cùng Lạc Phàm nhất trí kinh người. Nhưng là, nàng là cái cảnh sát à, như thế rực dây Lạc Phàm mượn lôi giết người, thật sự thích hợp sao? Lạc Phàm cũng bình tĩnh nhìn xem Ngả Đồng Nghiên, hơi kinh ngạc. Cháu gái nhỏ Nghiên Nghiên lão bà, là cái cuối cùng trở thành bạn gái của hắn, lại không nghĩ rằng, người với hắn lại có cao như vậy hiểu ngầm độ. Nếu không phải bên cạnh còn có 10 đôi con mắt nhìn xem, Lạc Phàm tuyệt đối đem Ngả Đồng Nghiên ôm vào trong ngực, hung hăng hôn đến người toàn thân như nhũn ra. Lấy nàng hiện tại đối với mình sùng bái trình độ, chính là đem nàng đẩy ngã công kích trực tiếp hôn, tin tưởng người cũng sẽ không chống cự. Từ trên nguyên tắc mà nói, phải không có thể làm như vậy. Nếu lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu cùng ngả đồng nghiên hợp thể nguyện vọng hiện tại không thể thực hiện, Lạc Phàm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hù người. Ngả đồng nghiên bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm mấy giây, lớn tiếng nói, ngươi giả trang cái gì trang? Ngày đó tại buôn bán cửa thành, ngươi để kia cái gì quang đánh đập Ngô Bồi Long, châu ngươi là giảng nguyên tắc. Ngươi đem ta lừa gạt tiến phòng cà phê, dựa vào kiểm tra ta có không có luyện vũ thiên phú, nhân cơ hội mò ta bắt đuổi, trả mò ta. Châu ngươi là giảng nguyên tắc. Nghe được ngả đồng nghiên tự bạo, chúng nữ ánh mắt đều quăng đã đến Lạc Phàm trên người, ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói, nguyên lai ngươi cùng ngả đồng nghiên sớm đã có nữ làm tình rồi, trước đây còn tại trước mặt chúng ta ngụy trang đến mức như không có chuyện gì xảy ra. Lạc Phàm trong lòng thầm mắng, nghiên nghiên lão bà ngươi cái gánh ốc, làm sao chuyện gì đều tới bên ngoài nói. Vốn là ca còn dự định với ngươi đến giã chiến gì gì đó, xem ra vẫn là không muốn rồi, vạn nhất ngươi càng làm sự tình nói ra, vậy thì tuyệt đối xem như là liên quan hát rồi. Để Tiểu Quang đánh Ngô Bồi Long, đó là bởi vì Ngô Bồi Long nên đánh. Về phần dung túng Tiểu Quang đánh đập người khác, phải không hợp nguyên tắc, bất quá, ta vốn cũng không phải là một cái giảng nguyên tắc người, ta chỉ là một cái giảng đạo lý người. Ở bên ngoài, Lạc Phàm vẫn là nhẹ như mây gió, về phần mò ngươi bắp đùi gì gì đó, cái kia cũng không tính được cái gì, ta chỉ là sờ một chút tương lai của ta lão bà mà thôi, lẽ nào điều này cũng phạm pháp. Ngả đồng nghiên cứng lại, trong lòng nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, nguyên lai, vào lúc đó, hắn cũng đã coi nàng xem là tương lai lão bà. Nhưng là, đây cũng quá cái chảy cái cối đi nha. Lúc ấy, người còn chưa nói muốn làm bạn gái của nàng đây. Ngả đồng nghiên đang muốn bác bỏ Lạc Phàm. Lục Mạn Đình đứng ra đánh giảng hòa, nếu Y Sam Tĩnh Tử đã đào tẩu, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Lạc Phàm vừa vặn đã bí mật cảm giác quá rồi, phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, đều không có Y Sam Tĩnh Tử tung tích, xem ra, Y Sam Tĩnh Tử là thật sự bỏ chạy rồi. Đương nhiên, cái này cũng là chuyện rất bình thường, đầu tiên là được chính mình đánh thành trọng thương, gặp mặt lên Vân Hy cái này độ kiếp cao thủ, không dọa nước tiểu hắn đó mới lạ. Trở về biệt thự thời điểm, Tâu Ngưng ngồi đinh vi xe. Tiểu Hồ Tiên cùng Tiêu Hàm đồng thời, mà Lục Mạn Đỉnh đang có mang, là ngồi Lạc Phàm xe tới, trở lại cũng là cùng Vân Hy đồng thời ngồi Lạc Phàm điều khiển Mercedes-Benz SUV. Ở trên xe, Lạc Phàm huyền chuyển hướng về Lục Mạn Đỉnh biểu thị ra ấy nấy. Lần này Y Sam Tĩnh Tử sở dĩ sẽ tìm tới Lục Mạn Đỉnh các nàng, toàn bộ là bởi vì chính mình mà lên. Cái này, thật cũng không trách ngươi, Y Sam Tĩnh Tử tới thời điểm, hắn nghĩ đến ngươi liền ở trong biệt thự. Lại nói, chúng ta cũng không chịu đến tổn thương gì. Lục Mạn Đình lắc đầu nói ra, chỉ là, đáng thương Đại Hoa nhấc lên Đại Hoa báo, Lục Mạn Đình thanh âm nghẹn ngào. Mạn Đình tỷ, Đại Hoa là chết như thế nào? Lạc Phàm từ Yến Kinh đuổi sau đó đi tới, còn chưa lành tốt cùng Lục Mạn Đình các nàng nói chuyện, mà cái kia vài con báo săn hoa báo, mặc dù có thể nghe hiểu nhân ngôn, nhưng dù sao vẫn là xuất sinh, không nói được tiếng người. Đại Hoa, nó là vì bảo vệ ta mà chết nhớ tới Đại Hoa báo chặn ở trước mặt mình. Cứng rắn chịu Y Sam Tĩnh Tử trưởng lực một màn kia, Lục Mạn Đình càng là thương cảm. Lúc đó, ta cùng Đinh Vi tại phía trước nhất, bởi vì mộng toa một câu nói, Y Sam Tĩnh Tử được chọc giận, đối với ta cùng Đinh Vi, tất cả phát ra một trường. Mặc dù biết Lục Mạn Đình cùng Đinh Vi đều êm đẹp, nhưng vừa nghe Y Sam Tĩnh Tử hướng về hai nàng ra tay, Lạc Phàm không khỏi giận dữ, đồng thời tâm cũng tóm lên. Đinh Vi tránh thoát một trường kia, mà ta, Vân Hải Tiên Tung thân pháp tốc độ còn chưa đủ, lại tăng thêm thân thể không tiện lắm. Lúc ấy, ta cho rằng ta là chết chắc. Lục Mạn Đình nước mắt dâng lên, là Đại Hoa nhảy lên một cái, chắn trước mặt ta, thay ta bị Y Sam Tĩnh Tử một trường kia, mà hắn lại không cách nào sống lại. Lạc Phàm nghe được kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, Đại Hoa báo thực lực, hắn là lại rõ ràng hết mức, liền Đại Hoa báo đều tại Y Sam Tĩnh Tử dưới trường mất mạng, nếu là Lục Mạn Đình trúng rồi một trường kia. Thời khắc này, Lạc Phàm trong lòng dâng lên sát ý ngút trời, thật muốn liều lĩnh, mang lên Vân Hy giết tới vịn tăng đi, săn bằng thần xã hội. Nhưng là, Y Sam Tĩnh Tử thực lực hôm nay, hắn còn không biện pháp miểu sát được rồi hắn, lại tăng thêm hắn cái kia không thể tưởng tượng nổi độn thuật, bị hắn chạy đi khả năng rất lớn. Nếu để cho hắn tiềm nhập hoa hạ, không ngừng đặc chiến tổ sẽ gặp họa, lấy Y Sam Tĩnh Tử điên cuồng, e sợ bách tính bình thường hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tuy rằng, Lạc Phàm trong miệng nói mình không phải là cái giảng nguyên tắc người, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, nếu là vì tiết bản thân chi hận thù cá nhân, dẫn tới Y Sam Tĩnh Tử đối hoa hạ dân chúng đại khai sát giới, hắn không làm được. Mạn Đình tỷ, ngươi yên tâm, đại hoa thủ, ta nhất định sẽ thay nó báo. Im lặng một hồi sau đó Lạc Phàm nói năng có khí phách nói. Thời khắc này, Lạc Phàm đối với đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng khát vọng, so với bất cứ lúc nào đều phải mãnh liệt. Nhưng là, phải như thế nào năng lực đột phá đến đệ cửu trọng, lúc nào năng lực đột phá. Trong lòng hắn không chắc chắn. Của mình kinh mạch, là không phải có thể một mực phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đi xuống, hắn không biết. Huống hồ, cho dù kinh mạch có thể lần thứ hai phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, lại hẳn là tìm kiếm cái gì so với chấp giật có thể cường độ cao hơn càng lớn mật độ năng lượng, đến để cho mình đột phá đâu này. Chương 553, đi vân mộng tiên cảnh. Ừm, ta biết, ngươi nhất định sẽ thay đại hoa báo thủ, cho dù hiện tại báo không được, về sau cũng nhất định sẽ báo. Lục Mạn Đình lau đi nước mắt, âm thanh kiên định mà ôn nhu. Mạn Đình tỷ đối với mình tràn đầy tự tin, Lạc Phàm cũng đối với chính mình tràn đầy tự tin. Tuy rằng, phải như thế nào đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, hắn hiện tại cũng không biết, thậm chí không hề có một chút manh mối, nhưng hắn cũng không phải làm lo lắng. Thực lực bây giờ của hắn, cũng không so với Y Sam Tĩnh Tử kém. Hơn nữa, Y Sam Tĩnh Tử biết rồi Vân Hy tồn tại, trừ phi Y Sam Tĩnh Tử thực lực tăng lên tới có thể một mình đối kháng hắn và Vân Hy trình độ, bằng không, tạm thời là không thể nào trở lại Hoa Hạ được rồi. Nhưng là, Y Sam Tĩnh Tử thực lực còn có thể lại tăng lên sao? Còn có cái gì biến dị có thể so với bức xạ hạt nhân sinh ra biến dị lợi hại hơn? Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Lạc Phàm tin tưởng chính mình nhất định là có thể đột phá. Đang đột phá đệ bát trọng trước đó, Lạc Phàm một mực khổ nỗi không có cách nào chiêu lôi, lúc ấy, ai lại nghĩ đến, hắn sẽ gặp phải Vân Hy. Liên Vân Hy như vậy tu tiên giả hắn đều có thể gặp được đến, như thế nào không thể có khác biệt gặp gỡ lệnh hắn đột phá đệ cửu trọng. Cho nên, Lạc Phàm cũng không tại làm sao đột phá đệ cửu trọng chuyện này thượng quá mức xoắn xuýt, đối Lục Mạn Đình nói, Mạn Đình tỷ, đại hoa được Y Sam Tĩnh Tử giết đi. Các ngươi lúc đó khẳng định làm phẫn nộ, là làm sao nhịn xuống. Còn có, cái kia bốn con hoa báo, nhất định là chỗ sung yếu Y Sam Tĩnh Tử đi báo thủ chứ. Là ta mạnh mẽ ngăn lại cái kia bốn con hoa báo, Đinh Vi các nàng, cũng đều là ta ngăn trở các nàng. Lục Mạn Đình đáp. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía Lục Mạn Đình, trong mắt tràn đầy cảm kích, rất chăm chú làm thành khẩn nói ra, Mạn Đình tỷ, cảm ơn ngươi. Lục Mạn Đình biết, Lạc Phàm là vì cái gì mà tạ người, cười nhạt, nói ra, kỳ thực. Ta có thể ngăn cản được các nàng, đó là bởi vì, các nàng đều biết, cho dù mọi người cùng nhau tiến lên, cũng không phải là đối thủ của Y Sam Tĩnh Tử, chỉ biết bạch bạch thưởng đưa xong tính mạng mà thôi. Lục Mạn Đình nói tới qua loa, nhưng Lạc Phàm lại biết, người lúc đó có thể ngăn cản vài con hoa báo, ngăn cản còn lại chúng nữ, cái kia được chịu đựng bao nhiêu khuất nhục, yêu cầu bao nhiêu dũng khí. Trong giây lát này, Lạc Phàm đối Lục Mạn Đình có quá nhiều cảm kích, chính là bởi vì có Lục Mạn Đình nhẫn. Cao nhã khiết các nàng mới có thể tại Y Sam Tĩnh Tử thủ hạ bảo vệ sinh mệnh. Đối với Lạc Phàm tới nói, cái này là trọng yếu nhất. Lạc Phàm đột nhiên phát hiện, Mạn Đình tỷ thật sự thành thục. Trước kia người, bề ngoài nhìn qua thành thục mà gợi cảm, nhưng dù sao muốn theo chính mình đấu võ mồm trứng mắt, thậm chí còn có một chút như vậy tiểu hài tử tinh khí, nhưng này đều là ở trước mặt mình thời điểm. Tại chính thức thời điểm mấu chốt, người lại có thể lấy đại cục làm trọng, vì mọi người cân nhắc, vì Lạc Phàm cân nhắc. Như vậy Lục Mạn Đình Lạc Phàm làm yên tâm thanh bạn gái của mình giao cho người đến chăm sóc. Tuy nói bạn gái của mình không phân lớn nhỏ, nhưng thế nào cũng phải có cái dẫn đầu. Hiện tại đến xem, Lục Mạn Đình không thể nghi ngờ chính là thỏa đáng nhất nhân tuyển. Lạc Phàm đối Lục Mạn Đình, vừa có cảm kích, lại có vui mừng, cũng có hổ thẹn, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là đưa qua tay phải, nắm thật chặt Lục Mạn Đình tay trái. Tuy rằng Lạc Phàm chỉ là một cái nắm tay động tác, nhưng ở hai người ngón tay giao nhau nắm ở chung với nhau thời điểm. Lục Mạn Đình có loại cùng Lạc Phàm tâm linh tương thông cảm giác, phảng phất thông qua hai người đầu ngón tay, nàng liền hoàn toàn hiểu được Lạc Phàm trong lòng đối cảm kích của nàng. Người thậm chí cảm giác được, Lạc Phàm đã nhận rồi người tại bạn gái của hắn bên trong đại tỷ địa vị. Trong giây lát này, Lục Mạn Đình cảm thấy, có Lạc Phàm lý giải cùng tán thành, chính mình bị hết thẻ hoa nữ, đều là đăng giá. Đã đến Thúy Vi Sơn biệt thự, Lạc Phàm bọn hắn đem xe đứng tại phía bên ngoài viện, 9 con hoa báo đều ra đón. Sau khi xuống xe, Lạc Phàm vẫn là cầm chặt Lục Mạn Đình thủ, hướng người ấm áp cười cười, Mạn Đình tỷ, các ngươi đi vào trước đi. Lục Mạn Đình biết, Lạc Phàm cảm động và nhớ nhung đại hoa báo vì cứu nàng mà trong tay Y Sam Tĩnh Tử đưa mạng, muốn vì những này con báo nhóm tăng cao thực lực rồi, nhưng hướng chúng nữ gật đầu một cái, trước tiên hướng trong biệt thự đi đến. Đưa mắt nhìn chúng nữ tiến vào biệt thự, Lạc Phàm đối 9 con báo nói ra, các ngươi đều dừng lại, xếp thành hàng. Đại hoa báo chuyện, ta cũng đã biết, nó là vì bảo vệ nó chủ nhân. Được Y Sam Tĩnh Tử đánh chết. Các ngươi yên tâm, mối thù này, ta nhất định sẽ báo, một ngày nào đó, ta sẽ để Y Sam Tĩnh Tử bị chết so với đại hoa báo trả thảm. Vốn là 9 con báo gặp được Lạc Phàm, đều là hoan thiên hỷ địa, nhưng vừa nghe Lạc Phàm nhắc lên đại hoa báo chuyện, tất cả đều đứng đấy bất động, đặc biệt là 4 con hoa báo, trong mắt hình như có lệ quang lấp lóe. Mặc dù chỉ là vài con xuất sinh, nhưng chúng nó đau thương, cũng khép lại một loại thê thảm bầu không khí. Đây không phải Lạc Phàm bằng lòng gặp đến, lập tức đề tài nhất chuyển, nói ra, vì để cho các ngươi về sau có thể càng tốt hơn bảo vệ các ngươi chủ nhân, các ngươi phải thêm nhanh luyện công, hiện tại cho ta xem một chút, các ngươi tiến cảnh như thế nào, hai người các ngươi đi tới. Con báo nhóm đều biết, Lạc Phàm đây là muốn vì chúng nó tăng cao thực lực rồi, đau thương cảm xúc lập tức quét một cái sạch sành sanh, càng trọng trở nên hưng phấn. Con báo nhóm thể chất, theo người hoàn toàn không giống, cái này 9 con báo đạt được Lạc Phàm năng lượng chân khí thời gian chỉ có 3 tháng không tới, nhưng bọn chúng kinh mạch, đã so với Tông Ngưng Đinh Vi đều còn cứng và dẻo hơn trắng kiện, có khả năng chứa đựng chân khí, cũng so với Tông Ngưng bọn hắn đều phải nhiều. Theo Lạc Phàm đoán chừng, nếu như những này con báo nhóm tại chân khí sung túc dưới tình huống, thêm vào chúng nó trời xanh công kích kỹ xảo, rất có thể Tông Ngưng Đinh Vi đều không phải là đối thủ của chúng. Đương nhiên, đây là tại lẫn nhau đối công đích điều kiện tiên quyết, nếu là Tông Ngưng các nàng sử dụng tới Vân Hải Tiên Tung thân pháp, con báo nhóm lợi hại đến đâu, cũng là không làm gì được các nàng. Cho 9 con báo đều tăng lên thực lực, con báo nhóm trở về lều bỏ, mà Lạc Phàm thì tiến vào biệt thự, đi tới phòng khách thời điểm, Vân Hy đang ngồi ở Tông Ngưng cùng Lục Mạn Đỉnh chính giữa, nói gì đó. Lạc Phàm, ngươi tới. Lục Mạn Đỉnh đối Lạc Phàm vẫy vẫy tay. Chờ Lạc Phàm tại người ngồi xuống bên người sau đó Lục Mạn Đỉnh nói, vừa vặn Vân Hy nói, muốn cho ngươi cùng nàng đi một chuyến Vân Mộng Tiên Cảnh. Đi Vân Mộng Tiên Cảnh. Lạc Phàm ngẩn ra. Trước đó, Vân Hy liền đã từng cùng hắn đã nói, nếu là người có thể độ kiếp thành công, nàng và Lạc Phàm là có thể hợp lực mở ra Biết Thiên Cơ độc môn trận pháp, đi qua trận pháp truyền tống đến Vân Mộng Tiên Cảnh. Lúc đó, Lạc Phàm chả lo lắng Vân Hy là muốn Vân Môn một đi không trở lại, nhưng Vân Hy từng giải thích một chút sau, Lạc Phàm liền bình thường trở lại, cũng đáp ứng rồi người. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Vân Hy nhanh như vậy liền nhắc lên việc này. Đúng vậy à, Lạc Sư Huynh, hiện tại ta đã thành công độ kiếp, không có khả năng để Mộng Y Hiệp Môn Ma giáo đệ tử lại bắt nạt ta Vân Môn người, ta muốn trở lại, giết sạch Mộng Y Hiệp Môn Ma nhãi con. Vân Hy sát khí đều lộ đạo. Vân Hy khí chất như tiên, tướng mạo lại đẹp, tuy rằng trong miệng đang nói giết người, cũng không khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ. Hơn nữa, chúng nữ cũng đều biết Vân Môn cùng Mộng Y Hiệp Môn ân oán gút mắc, cho nên, mọi người đều không cảm thấy Vân Hy muốn đi giết sạch Mộng Y Hiệp Môn người có gì không ổn. Vốn là, chỉ cần Lạc Sư Huynh chịu hợp lực theo ta mở ra Biết Thiên Cơ độc môn trận pháp, ta một người đi Vân Mộng Tiên Cảnh, cũng đủ để đối phó Mộng Y Hiệp Môn. Vân Hy nói xong, trong mắt sát khí đột nhiên thu lại, thay vào đó là sợ hãi ngượng ngùng. Nhưng là, ta còn là muốn Lạc Sư Huynh ngươi theo ta đi, bởi vì, ta giải quyết hết Mộng Y Hiệp Môn người sau đó nếu như không có Lạc Sư Huynh theo ta mở ra Biết Thiên Cơ độc môn trận pháp, ta liền không về được. Vân Hy lời nói, không thể nghi ngờ là tại hướng về Lạc Phàm cho thấy cõi lòng. Người sở dĩ muốn đi Vân Mộng Tiên Cảnh, là người lo lắng Vân Môn chịu đến đối thủ một mất một còn Mộng Y Hiệp Môn bắt nạt. Người đây là muốn trở lại thay sư môn diệt Mộng Y Hiệp Môn, vì Vân Môn giải trừ nỗi lo về sau. Đồng thời, người cũng sẽ không cùng Lạc Phàm tách ra, chỉ cần Mộng Y Hiệp Môn nhất diệt, nàng liền sẽ trở về. Về sau Lạc Phàm tiền trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng rồi, nàng liền đi theo Lạc Phàm Tông Ngưng các nàng đồng thời đi tiên trần đại lục. Vân Hy lời nói, mặc dù nói hàm xúc, nhưng Lạc Phàm há lại sẽ nghe không ra người ý tứ trong lời nói. Vân Hy, ngươi muốn đi Vân Mộng Tiên Cảnh, ta đương nhiên là muốn cùng ngươi đi. Cho dù Vân Hy không có cho thấy cõi lòng, Lạc Phàm cũng sẽ cùng nàng đi, bởi vì, đây là hắn đã đáp ứng của nàng. Hơn nữa, tại Vân Hy nhắc lên Vân Mộng Tiên Cảnh thời điểm, Lạc Phàm trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Cụ thể là cái gì, hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không quá rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy, chính mình nên đi theo Vân Hy đi một chuyến Vân Mộng Tiên Cảnh. Bất quá, tại đi Vân Mộng Tiên Cảnh trước đó, chúng ta trước phải đi một chuyến Yên Ba Thôn. Lạc Phàm cười ha hả nói. Đi Yên Ba Thôn cùng mẹ nói sao? Ta nghĩ, mẹ nhất định là sẽ đồng ý. Nói chuyện là Tông Ngưng, xem ra, người cũng đúng Lạc Phàm cùng Vân Hy đi Vân Mộng Tiên Cảnh không có ai ý kiến. Lạc Phàm lơ đãng ngắm Vân Hy một mắt, cảm thấy Vân Hy thực sự là thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện rồi, tại Lạc Phàm bạn gái trong. Chỉ cần Lục Mạn Đỉnh cùng Tông Ngưng đều gật đầu rồi, những người khác đều không có ý kiến phản đối. Ta cảm thấy cũng là, mẹ nhất định sẽ đồng ý ta cùng Vân Hy đi Vân Mộng Tiên Cảnh. Lạc Phàm gật đầu, bất quá, ta đi Yên Ba Thôn, cũng không chỉ là đi theo mẹ ta nói một tiếng, mà là vì các ngươi mọi người an toàn cân nhắc. An toàn của chúng ta, chúng nữ đều là không rõ. Y Dì Sam tính tử cái kia biến chủng, hiện tại có thể với hắn đối kháng, chỉ có ta cùng Vân Hy. Nếu như bị hắn biết rồi ta cùng Vân Hy đều không tại Hoa Hạ, chạy qua tới quấy rối lời nói, vậy thì không xong. Cho nên, được có một cái có thể với hắn chống lại người đến chấn bãi. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Chúng nữ lặng lặng nghe, cảm thấy Lạc Phàm nói cũng không phải là không có khả năng. Đặc biệt là tiểu hồ tiên, vị tăng thần xã hội là cái dạng gì tổ chức, người rất rõ ràng, thần xã hội ngành tình báo, nếu muốn điều tra Lạc Phàm cùng Vân Hy hành tung, cũng là có thể tra được. Trong các ngươi, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi thực lực mạnh nhất, nhưng muốn đối kháng Y Sam Tĩnh Tử, còn xa xa chưa đủ, cho nên, cái này trấn tràng tử người, liền không phải mẹ ta không còn ai. Lạc Phàm tiếp cho biết, A-di tiên Trần Quyết cũng mới chỉ là đệ thất trọng nhiệm thu nói đến một nửa, liền câm mồm, ngược lại nói ra, ngươi nói là, ngươi đi Yên Ba Thôn, là phải đem A-di tiên Trần Quyết cũng tăng lên đến đệ bát trọng. Lạc Phàm gật đầu nói, không sai, bằng vào ta mẹ kinh mạch trình độ bền bỉ, chỉ cần là phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới một lần, đột phá đến đệ bát trọng một điểm áp lực đều không có. Lại học được Vân Hy Vân Hải tiên tung thân pháp cùng Vân Quỷ Ba Quyệt tiên gia võ công, đến lúc đó Y Sam Tĩnh Tử thấy người, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Chúng nữ nghe xong Lạc Phàm lời nói, cũng là lớn vui mừng. Chỉ cần Nguyên Tiêu Vân đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, cái kia thực lực của nàng rồi cùng Lạc Phàm Vân Hy sắp xỉ, đối phó Y Sam Tĩnh Tử, là điều chắc chắn. Chương 554, ta làm sao sẽ chết? Muốn đi Yên Ba Thôn, mọi người chúng ta đều cùng đi, Nghiên Nghiên lão bà ngươi chả chưa từng thấy mẹ ta đây. Còn có, cái kia, Triệu Tâm Ngữ cũng chưa từng thấy mẹ ta, nếu không, Đinh Vi ngươi gọi điện thoại cho nàng, hỏi một chút nhìn nàng có thời gian hay không lại đây. Lạc Phàm hướng Đinh Vi chớp mắt cười nói. Đinh Vi trong mắt mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười, lắc đầu nói, vẫn là ngươi chính mình đánh đi. Làm sao, hiện tại Tâm Ngữ tỷ đều là bạn gái ngươi rồi, ngươi còn muốn ta cái này hồng nương tới cho các ngươi dắt cầu bắt cầu. Ê, cái kia, vậy đợi lát nữa ta lại đánh đi. Muốn đi Yên Ba Thôn. Cũng là chuyện ngày mai rồi, công ty của các ngươi. Không đúng, công ty của chúng ta, mấy ngày nay ta đều là để thiết thủ bọn hắn đi chăm sóc, các ngươi có thời gian, đi trong công ty an bài một chút. Mặt khác, thiết thủ bọn hắn cực khổ rồi mấy ngày, cũng phải cho bọn họ chút chỗ tốt, ta đoán chừng, bọn hắn hẳn có thể đột phá. Lạc Phàm trầm ngâm nói. Chúng nữ đều cảm thấy, Lạc Phàm nói có đạo lý, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, buổi chiều liền đi trong công ty sắp xếp giao cho. Lạc Phàm tiến vào gian phòng của mình. Đang muốn cho Triệu Tâm Ngữ gọi điện thoại, đồng hồ trước tiên chấn động rồi, là Tiểu Anh đánh tới, huyết lang huấn luyện viên, tổng huấn luyện viên có lời muốn cùng ngươi nói. Lạc Phàm không biết là, hắn cùng Y Sam Tĩnh Tử giao thủ quá trình, đều bị Tiểu Anh cho quản chế đi lên. Cũng không phải Tiểu Anh yếu quản chế hắn, đây là tổng huấn luyện viên giết tuyệt yêu cầu. Lấy Lạc Phàm đệ thất trọng tiên trần quyết thực lực, dĩ nhiên đánh không lại Y Sam Tĩnh Tử, cái này khiến Tuyệt Sát hết sức khiếp sợ. Tuy nói thực lực của mình cảm ngộ thiên đạo sau đó đã cùng Lạc Phàm không kém nhiều, nhưng này tiểu tử người mang một cái đại sát chiêu, nếu là chân chính động thủ, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, liên Lạc Phàm đều tại Y Sam Tĩnh Tử thủ hạ bại trận, vậy nếu là chính mình cùng Y Sam Tĩnh Tử đối đầu, đây chẳng phải là càng không có cơ hội. May là, sáng sớm hôm nay, hắn biết rồi Lạc Phàm đã đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng tin tức, này mới khiến Tuyệt Sát tiến lòng. Bất quá, Lạc Phàm cùng Y Sam Tĩnh Tử giao thủ tình cảnh, hắn dù như thế nào cũng là sẽ không bỏ qua, tuy rằng Lạc Phàm nhất định sẽ tại sao nói với hắn giao thủ kết quả, nhưng Tuyệt Sát nhưng bất mãn với chỉ là một cái kết quả. Hắn cũng không với ai nói, liền Bạo Long cũng không có nói cho, một người lén lút đi rồi ương tổ, tìm tới Tiểu Anh, để Tiểu Anh thông qua vệ tinh vân đồ quản chế Lạc Phàm cùng Y Sam Tĩnh Tử giao thủ quá trình. Tiểu Hồ Tiên đã đem bản lãnh của mình tất cả đều dạy cho Tiểu Anh, yêu giám sát Thúy Vi Sơn tình huống bên kia, đối Tiểu Anh tới nói, cái kia chính là việc nhỏ như con thỏ. Kỳ thực, đối với huyết lang huấn luyện viên cùng Y Sam Tĩnh Tử một trận chiến, Tiểu Anh cũng rất chờ đợi tận mắt chứng kiến kiến thức, nhìn xem trong truyền thuyết huyết lang huấn luyện viên, đến cùng là như thế nào một cái thần kỳ pháp, nhưng giới hạn ở đặc chiến tổ quy định, cùng với người đối huyết lang huấn luyện viên tôn kính, người cũng không dám một mình quản chế huyết lang huấn luyện viên. Bất quá, có tổng huấn luyện viên mệnh lệnh, Tiểu Anh liền không có cố kỵ, rất nhanh sẽ đem Thúy Vi Sơn hình ảnh điều ra đến rồi. Nhìn xem trong hình Y Sam Tĩnh Tử cái kia gần có một tầng lầu cao như vậy thân thể, Tuyệt Sắt trong lòng sợ hãi không ngớt. Chính là người bình thường có Y Sam Tĩnh Tử như thế thể trạng, sức mạnh cũng nhất định lớn đến mức kinh người, huống chi Y Sam Tĩnh Tử vốn là cái siêu cấp cao thủ. Nhưng Tuyệt Sắt vẫn như cũ đối Lạc Phàm tràn đầy tự tin, tiểu tử này hiện tại nhưng là đã đột phá đến tiên trần quyết đệ bát trọng rồi. Đã từng nắm giữ đệ lục trọng tiên trần quyết Nguyên Tiêu Vân, đối Tuyệt Sắt tới nói đều là một cái cường đại đến không thể ngưỡng vọng tồn tại, mà đệ bát trọng tiên trần quyết Lạc Phàm, so với đệ lục trọng tiên trần quyết Nguyên Tiêu Vân, nào chỉ là cường đại rồi gấp 10 lần. Nhưng về sau kết quả, để Tuyệt Sát cùng Tiểu Anh đều sợ ngây người. Lạc Phàm cùng Y Sam Tĩnh Tử, dĩ nhiên là đấu cái lưỡng bại câu thương. Liên đệ bắt trọng tiên Trần Quyết Lạc Phàm đều không thể giết được Ý Sam Tĩnh Tử. Tuyệt Sát hết sức kinh hãi, xem ra chính mình quyết đoán không phải là đối thủ của Ý Sam Tĩnh Tử. Nếu không có Lạc Phàm tại, Hoa Hạ đặc chiến tổ nhiều năm qua huy danh liền muốn hủy trong tay Ý Sam Tĩnh Tử rồi. Vốn là nhìn thấy Lạc Phàm bị thương, Tuyệt Sát lúc đó liền muốn liên hệ hắn hỏi dò thương thế của hắn, nhưng Lạc Phàm đi theo hắn một đám đẹp đẽ bạn gái tiến biệt thự đi rồi, Tuyệt Sát cũng không có hỏi lại. Đương nhiên, Tiểu Anh đối Lạc Phàm quản chế cũng chỉ tới đó đến. Tuyệt Sát đợi nửa ngày đều không đợi được Lạc Phàm hướng về hắn báo cáo tình hình trận chiến, rốt cuộc không nhịn được để Tiểu Anh liên hệ Lạc Phàm. Tiểu tử, ngươi còn chưa có chết chứ? Càng để cho mình chủ động gọi điện thoại hỏi do, để Tuyệt Sát cảm giác rất khó chịu, đặc biệt là ngay trước mặt Tiểu Anh dưới tình huống. Chết. Lạc Phàm ngẩn ra, cha nuôi ngươi nói đùa sao, ta làm sao sẽ chết? Ta hiện tại tiên trần quyết đã là đệ bắt trọng rồi, dựa theo tu tiên giả đẳng cấp, cũng tương đương với độ kiếp thân thể bán tiên rồi, không nói cùng thiên địa đồng thọ, làm sao cũng có thiên địa một nửa tuổi thọ chứ. Tuyệt Sát nhẫn mại tính tình nghe Lạc Phàm rong dài xong, mới tức giận nói, nếu không chết, làm sao cũng không nhớ rõ cùng lão tử nói một chút, cùng Ý Sam Tĩnh Tử đánh thành dạng gì. Ê! Lạc Phàm thầm kêu một tiếng xấu hổ, từ cùng Ý Sam Tĩnh Tử giao thủ cho tới bây giờ đều không nhàn rỗi, ý quên hướng về cha nuôi báo cáo tình hình trận chiến rồi. Đương nhiên, Lạc Phàm là sẽ không thừa nhận chính mình quên mất, cha nuôi, là như vậy, ta đi xem Vân Hy các nàng chặn giết Ý Sam Tĩnh Tử, này vừa mới trở về. Chặn giết Ý Sam Tĩnh Tử. Vân Hy! Tuyệt Sát nghe được đầu óc mơ hồ. Là như vậy, cha nuôi, của ta tiên trần quyết đột phá đến đệ thất trọng sau đó nhiều hơn một loại kỳ dị năng lực, hay là tại trong phạm vi nhất định, có thể linh cảm đến sắp tới nguy hiểm. Tuyệt Sát nghe được kinh dị cực điểm, có thể linh cảm nguy hiểm. Cái này chẳng phải là nói, bất kỳ mai phục âm như đối Lạc Phàm đều không có công dụng. Ngươi mai phục ở không đủ, hắn không linh cảm đến nguy hiểm, hắn chim cũng không chìm ngươi, trực tiếp cường thế dẫm chi, nếu như mai phục ở vậy là đủ rồi, hắn có thể từ trước nhận ra được. Cũng tương tự đối với hắn không có tác dụng. Loại dự cảm này, tại đặc chiến trong tổ phi thường hữu dụng à, chỉ tiếc, tự hồ chỉ có Lạc Phàm mới có năng lực như vậy, lẽ ra mình bây giờ đã cảm ngộ thiên đạo, hầu như tương đương với tiên trần quyết đệ thất trọng rồi, tuy nhiên không loại dự cảm này năng lực à. Cái quái gì vậy, tiểu tử này, chỗ tốt gì đều bị hắn chiếm. Lạc Phàm tự nhiên không biết, cha nuôi Tuyệt Sắt đang tại cắn răng nghiến lợi đối với hắn các loại ước ao ghen tị, tiếp cho biết, ta từ Minh Dương lại đây. Đã đến thiên hải phạm vi sau đó liền sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, cái kia là tới từ ở Ý Sam Tĩnh Tử. Bất quá, ta cũng chắc chắn, tuy rằng chưa chắc có thể diệt được rồi hắn, chí ít cũng có thể trọng thương đến hắn, cho nên, ta liền để Vân Hy. Đúng rồi, Vân Hy cũng chính là ta cái kia tu tiên bạn gái, người hiện tại đã thành công đạt đến độ kiếp bán tiên cảnh giới, thực lực cũng tương đương với đệ bát trọng tiên Trần Quyết rồi. Tuyệt Sát nghe được càng là liễu lưỡi, thán phục ở Lạc Phàm vận khí chuyện tốt, thực sự tốt nghịch thiên. Bất quá, hắn cũng rất cao hứng, dù sao hắn là coi Lạc Phàm là làm con ruột bình thường Lạc Phàm bạn gái, cũng chính là mình người, Hoa Hạ nhiều hơn một cái có thể lấy ngăn được Ý Sam Tĩnh Tử nghịch thiên cao thủ, đây không phải chuyện tốt to lớn sao. Tiếp lấy, Lạc Phàm lại đem sắp xếp của mình bố trí nói một lần. Kết quả thế nào? Giết hắn không có. Tuyệt Sát khẩn cấp hỏi, không ngớt lời âm đều có chút run rẩy. Khi hắn thành công cảm giác gỗ kèn đạo chi sau, hắn có tự tin cùng Ý Sam Tĩnh Tử một trận chiến. Nhưng bây giờ Ý Sam Tĩnh Tử thực lực lần thứ hai quỷ dị tăng lên, hắn đã không có tự mình tiêu diệt Ý Sam Tĩnh Tử ý nghĩ. Ngược lại, hắn cũng rất hy vọng Lạc Phàm bọn hắn có thể đem Ý Sam Tĩnh Tử giết chết, nữ nhân này. Không, hiện tại đã là nam nhân, giữ lại hắn, chắc chắn trở thành hoa hạ hoa lớn. Chan ôi, thật đáng tiếc, Vân Hy các nàng là gặp được Ý Sam Tĩnh Tử, nhưng là, vẫn bị hắn đào thoát. Lạc Phàm giọng rượu trong, cũng lộ ra sâu đậm tiếc hận, tiếp lấy thanh tình huống nói tường tận rồi. Tuyệt Sắt cũng cảm thấy thập phần đáng tiếc, thế nhưng, Ý Sam Tĩnh Tử cái kia xuất thần nhập hóa độ thuật, trừ phi là tại giao thủ thời điểm một chiêu đem miểu sát, bằng không, cũng rất khó diệt hắn. Bất quá, cũng may có Lạc Phàm cùng Vân Hy hai cái này cùng Ý Sam Tĩnh Tử cùng cấp bậc nghịch thiên cao thủ, chỉ cần có bọn họ, Ý Sam Tĩnh Tử cũng không dám đến Hoa Hạ đến gây sự. Chỉ là, Lạc Phàm một ngày nào đó sẽ rời đi Hoa Hạ đặc chiến tổ, Vân Hy là bạn gái của hắn, tự nhiên cũng sẽ cùng hắn cùng rời đi, lúc ấy. Ai tới đối kháng Ý Sam Tĩnh Tử? Chan ôi, ngươi yên tâm, tại của ta tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng sau đó ta nhất định sẽ đi tới vị tang, giết Ý Sam Tĩnh Tử. Lạc Phàm nói như đinh chém sắt. Đối với Lạc Phàm lời nói, Tuyệt Sắt tin tưởng, Lạc Phàm muốn rời khỏi, trừ phi là tiên trần quyết đã đến đệ cửu trọng cảnh giới, chỉ cần Lạc Phàm tiên trần quyết đã đến đệ cửu trọng, giết Ý Sam Tĩnh Tử còn không cùng chơi như thế đơn giản. Cùng Tuyệt Sát kết thúc trò chuyện sau đó, Lạc Phàm cũng không ngay lập tức gọi điện thoại cho Triệu Tâm Ngữ, mà là lục lọi ra mẫu thân Nguyên Tiêu Vân điện thoại, gọi tới. Cha nuôi cùng mẫu thân đều là biết mình tại trưa hôm nay đến Thiên Hải cùng Y Sam Tĩnh Tử quyết chiến, cha nuôi đều quan tâm mình như vậy, mẫu thân vậy thì càng không cần phải nói, xấu hổ chính là, vừa nãy đều chỉ nhớ kỹ Triệu Tâm Ngữ rồi, thậm chí ngay cả mẫu thân đều quên hết, lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết lấy nàng dâu đã quên nương. Tiểu Phàm, thế nào rồi? Nguyên Tiêu Vân thanh âm, nghe tới tựa hồ rất bình tĩnh. Thế nhưng, Lạc Phàm biết, mẫu thân tâm tình, tuyệt đối không có ở bề ngoài nghe tới bình tĩnh như vậy, nếu không thì, nàng liền sẽ không vừa nhận điện thoại liền hỏi mình cùng Y Sam Tĩnh Tử quyết chiến tình huống rồi. Mẹ, ta không sao, bất quá, không thể giết được Y Sam Tĩnh Tử, bị hắn cho trốn. Lạc Phàm ngắn gọn nói, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nguyên Tiêu Vân thanh âm, nghe tới vẫn cứ nhàn nhạt. Nhưng nàng lời nói, không thể nghi ngờ tiết lộ người đối Lạc Phàm lo lắng, người quan tâm nhất là Lạc Phàm an nguy, còn những cái khác, vậy coi như không được đại sự gì. Mẹ, ngày mai ta chuẩn bị cùng Tông Ngưng các nàng đồng thời về Yên Ba thôn đến, hiện tại của ta Tiên Trần Quyết đã đột phá, vậy ngươi Tiên Trần Quyết cũng có thể đột phá đến đệ bát trọng rồi. Nghĩ tới lại muốn mang theo chúng đẹp đi Yên Ba thôn, Lạc Phàm vẫn là không nhịn được có phần hưng phấn. Ừm, tốt lắm a. Nguyên Tiêu Vân thanh âm, đã không có trước đó như vậy lạnh nhạt, Lạc Phàm biết. Đây là mẫu thân biết hắn không có chuyện gì, trong lòng triệt để buông lỏng nguyên nhân. Đúng rồi, ngươi bây giờ Tiên Trần Quyết đã đột phá đệ bát trọng, ngươi có phát hiện hay không, ngươi lại tăng lên cái gì những khác năng lực đặc biệt. Nguyên Tiêu Vân thanh âm, lại vang lên, hơn nữa, âm thanh tựa hồ có chút run rẩy. Chương 555, cảm giác kỳ quái. Lạc Phàm nghe Nguyên Tiêu Vân ý tứ, tựa hồ là Tiên Trần Quyết đột phá đến đệ bát trọng sau đó còn nắm giữ cái gì năng lực đặc biệt. Nhưng là, chính mình cũng không hề phát hiện a. Mẹ, ngươi nói là tăng cường năng lực gì? Lạc Phàm vội vàng hỏi. Vẫn là ngươi chính mình chậm rãi đi phát hiện đi, cụ thể là năng lực gì, ta cũng không quá rõ ràng. Dù sao, tại Tiên Trần trên đại lục, xưa nay đều không người có thể thành Tiên Trần quyết luyện đến đệ bát trọng qua. Nguyên Tiêu Vân cố nén nội tâm căng thẳng cùng kích động, tận lực để giọng của mình trở nên bằng phẳng. Nghe Nguyên Tiêu Vân vừa nói như thế, Lạc Phàm cũng không có đuổi tiếp hỏi. Bởi vì Nguyên Tiêu Vân nói không sai, bất kể là tại Tiên Trần đại lục vẫn là trên địa cầu, hắn đều là cái thứ nhất đem Tiên Trần quyết luyện đến đệ bát trọng người, hơn nữa, thể chất của hắn đã bị thay đổi rồi, sẽ xuất hiện năng lực đặc thù, rất có thể cùng Nguyên Tiêu Vân biết rõ cũng không tương đồng. Nha, vậy cũng tốt. Mẹ, ta mặt khác nói với ngươi chuyện này, chính là Vân Hy, người muốn cho ta cùng với nàng cùng đi Vân Mộng Tiên Cảnh, đương nhiên, chúng ta chỉ là đi một quãng thời gian, Thanh Ngộng Yểm Môn tiêu diệt, chúng ta sẽ trở lại. Hiện tại Vân Hy đã là độ kiếp cao thủ, tiêu diệt Ngộng Yểm Môn sẽ không có cái gì độ khó, ta nghĩ, dùng không được bao nhiêu thời gian. Tuy rằng Lạc Phàm suy đoán mẫu thân chắc chắn sẽ không phản đối, nhưng vẫn là nói trước một tiếng tốt. Nguyên Tiêu Vân quả nhiên không có phản đối, cái kia cũng là việc nên làm, không có Vân Hy, ngươi đột phá Tiên Trần quyết đệ bắt trọng không biết còn muốn chờ tới khi nào, nếu như người nguyện ý, ngươi giúp đỡ người Thanh Mộng Yểm Môn tiêu diệt cũng thành. Các ngươi chuẩn bị khi nào thì đi. Ngày mai chúng ta liền đến Yên Ba Thôn, trước hết để cho ngươi Tiên Trần quyết đột phá. Mặt khác, ta lo lắng Y Sam Tĩnh Tử biết rồi ta cùng Vân Hy cũng không tại, lại chạy tới quấy rối, cho nên, vì bảo đảm Tông Ngưng an toàn của các nàng, ta muốn đợi được mẹ ngươi học xong Vân Hy Vân Hải Tiên Tung thân pháp cùng Vân Quỷ Ba Quyệt Tiên gia võ công, như thế, coi như là Y Sam Tĩnh Tử vạn nhất đến gây sự, cũng không cần lo lắng. Được, vậy các ngươi ngày mai lại đây. Không sao chứ? Không có chuyện, ta liền cúp đây. Nguyên Tiêu Vân đi tới địa cầu sau đó cũng cơ bản thói quen người địa cầu sinh hoạt. Nhưng nàng vẫn là không rất ưa thích cầm điện thoại theo người câu thông, cho dù cùng với nàng gọi điện thoại là con trai của nàng. Lạc Phàm cũng biết mẫu thân không quen theo người nơi tay cơ thảo luận lời nói, đang muốn kết thúc trò chuyện, chợt nhớ tới một chuyện, nói ra, mẹ, còn có sự kiện. Tại lúc trước Vân Hy nói tới để cho ta cùng nàng đi Vân Mộng Tiên Cảnh thời điểm, ta cuối cùng là có loại cảm giác kỳ quái, nhưng rốt cuộc là cảm giác gì, ta lại không nói ra được. Hiện tại loại này cảm giác vẫn là tại, ta cũng tựa hồ có chút mặt mày. Giống như là theo ta đột phá Tiên Trần quyết đệ cửu trọng có quan hệ. Ý của ngươi là, ngươi cảm giác được, ngươi muốn đột phá Tiên Trần quyết đệ cửu trọng, phải đến Vân Mộng Tiên Cảnh. Nguyên Tiêu Vân thanh âm lần nữa run rẩy lên. Cùng Lạc Phàm như thế, đối với Lạc Phàm đột phá đệ bắt trọng Tiên Trần quyết, nàng là có cái phương hướng, cái kia chính là không ngừng nâng cao Lạc Phàm kinh mạch trình độ bền bỉ, hấp thu cường độ cao hơn mật độ năng lượng. Thế nhưng, phải như thế nào năng lực đột phá Tiên Trần quyết đệ cửu trọng, người đồng dạng là hết đường xoay sở. Đệ cửu trọng Tiên Trần quyết, đến tột cùng có tồn tại hay không, cũng còn chỉ là ẩn số, cái kia chẳng qua là tâm vân bộ lạc các tiền bối căn cứ suy đoán cùng suy đoán truyền xuống, xưa nay sẽ không có người đạt đến qua cái kia thần kỳ cảnh giới. Bất quá, bất luận cái kia có phải không thật sự, nàng đều nhất định muốn để Lạc Phàm đi thử nghiệm, bởi vì, phải về đến tiên trần đại lục, gặp lại ạ lạ thêm cây dâu, cũng chỉ có hy vọng Lạc Phàm tiên trần quyết đột phá mới có thể rồi. Hiện tại, Lạc Phàm dĩ nhiên cảm thấy phương hướng đột phá, gọi nàng làm sao không kích động. Mẹ, cái cảm giác này cũng chỉ là loan thoáng, ta cũng không quá xác định Lạc Phàm nói đúng sự thực, đống giật mình, ồ. Mẹ, trước đây Vân Hy nói tới Vân Ngộng tiên cảnh thời điểm, ta cũng không hề cái cảm giác này, chỉ là tại hôm nay đột phá sau đó mới có loại cảm giác này, lẽ nào, đây chính là tiên trần quyết đệ bắt trọng chỗ có năng lực đặc thù. Nguyên Tiêu Vân trầm mặc một chút, nói ra, có lẽ là vậy, ta dùng trước chỉ là nghe nói, tiên trần quyết luyện đến đệ bắt trọng sau đó sẽ có một loại linh cảm nguy hiểm năng lực đặc thù. Bất quá, loại năng lực này, ngươi tại đệ thất trọng thời điểm, liền đã có, như vậy hiện tại, ngươi cái cảm giác này, có lẽ chính là ngươi đệ bắt trọng tiên trần quyết có năng lực đặc thù đi. Lạc Phàm vừa nghe mẫu thân cũng nói như vậy, rất là cao hứng. Hắn cao hứng, không chỉ là loại này cảm giác kỳ dị, mà là nếu như cái cảm giác này là thật sự, vậy hắn cùng Vân Hy chuyến đi này Vân Mộng tiên cảnh, rất có thể liền sẽ tìm tới đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng phương pháp, cái này mới là trọng yếu nhất. Đến lúc đó, ý Sam Tĩnh Tử tính là gì? Muốn làm sao hành hạ hắn liền làm sao hành hạ cho hắn nha vai sảng ngoài sảng. Mẹ, vậy trước tiên như vậy đi, ta treo rồi. Ngày mai ta mang vợ của ngươi trở về nhìn ngươi. Hắc hắc, mẹ ngươi còn không biết đi, ngươi lại thêm hai cái con dâu. Lạc Phàm nói xong, không đợi Nguyên Tiêu Vân nói chuyện, liền thật nhanh cúp điện thoại. Sau đó Lạc Phàm vui vẻ lại bấm Triệu Tâm Ngữ điện thoại. Triệu Tâm Ngữ vừa nghe Lạc Phàm nói, làm cho nàng cùng Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng cùng đi Yên Ba Thôn, thấy mẫu thân của Lạc Phàm, nhất thời kinh ngạc đến sững sờ, đến nửa ngày đều nói không ra lời. Tâm Ngữ, làm sao vậy, phải hay không có việc không đi được? Lạc Phàm cho rằng, Triệu Tâm Ngữ hẳn là phi thường hài lòng mới đúng. À, không phải, không có chuyện gì, ta đây hai ngày chính nhàn rỗi đây. Lạc Phàm hỏi lại lần nữa sau đó Triệu Tâm Ngữ mới phục hồi tinh thần lại, dùng sức rủi rủi con mắt, nguyên lai không phải đang nằm mơ. Kỳ thực, Triệu Tâm Ngữ nơi nào nhàn rỗi, ngày mai còn có hai cái phát ngôn yếu ký đây này. Bất quá, đi theo thấy mẫu thân của Lạc Phàm so với, phát ngôn tính là gì, nguyện ý tiểu đợi đến tỷ trở về, không muốn dẹp đi. Tỷ hiện tại không thiếu tiền, cho dù thiếu tiền, tỷ có cái siêu cấp có tiền bạn trai. Ừm, vậy ngươi rõ ràng trời sáng sớm trực tiếp đi máy bay đi phủ đô, đã đến phủ đô. Ách, chính mình đón xe đến Tùng Châu, hết cách rồi, ta tại Thiên Phủ tỉnh bên kia, không có gì người quen, ngươi đã đến Tùng Châu, ta đi đón ngươi. Lạc Phàm có chút phạm túng quẫn, mình ở Thiên Hải bên này mới tới hơn nửa năm, liền oai phong lấm liệt rồi, nhưng là, tại Thiên Phủ tỉnh trưởng lớn, đều không mấy cái người quen biết. Trái lại không bằng đi ra tại Thiên Hải bên này sống đến mức được, mất mặt á. A a, ngươi liền không cần quan tâm, đã đến phủ đô, còn sợ ta không đến được Tùng Châu sao? Phủ đô bên kia, hữu hảo mấy nhà xí nghiệp đều cầu ta để cho ta cho bọn họ phát ngôn, đến lúc đó, một cú điện thoại đi qua, bọn hắn còn không ba ba đem ta cho đưa đến Tùng Châu đi. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, còn muốn tới Tùng Châu tới đón ta, nếu không, ta trực tiếp để cho bọn họ đưa ta đến. Tới chỗ nào? Đã có người cấp đưa, vậy thì đưa đến Thanh Ninh huyện đến A. Lạc Phàm cũng không phủ quyết đề nghị của Triệu Tâm Ngữ, cứ như vậy, không cần phải Tùng Châu đi đón người, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mấu chốt là, Triệu Tâm Ngữ hiện tại đã tu luyện tiên trần quyết, tuy rằng thực lực cùng Lạc Phàm bạn gái khác không so được, nhưng đối phó với vậy mười mấy cái người, đó là hoàn toàn không có vấn đề, Lạc Phàm không cần lo lắng an toàn của nàng. Nói với Triệu Tâm Ngữ được rồi sau đó Lạc Phàm cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi, ra biệt thự. Vốn là. Hắn là dự định đang giải quyết Y Sam Tinh Tử chuyện sau đó liền đem Đồng Đồng giới thiệu cho Mã Như Long, nhưng bây giờ vội vàng đi Yên Ba Thôn để mẫu thân sớm điểm đột phá, Mã Như Long chuyện, cũng chỉ có đợi được từ Vân Ngộng Tiên Cảnh sau khi trở về rồi lại nói. Hiện tại, Lạc Phàm là muốn đi cho thiết thủ mấy người bọn hắn tăng cao thực lực, những này lao ra hỏa đi theo hắn, tận tâm tận lực thay hắn làm việc, thế nào cũng phải đối với bọn họ có chỗ biểu thị. Lạc Phàm không biết là, tại Yên Ba Thôn, Nguyên Tiêu Vân trong phòng. Nguyên Tiêu Vân còn tại kinh ngạc đứng đấy, biểu hiện biến ảo chập chờn, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, tựa đang suy nghĩ cái gì. Làm sao sẽ không có những khác năng lực đặc thù? Là Tiểu Phàm không có phát hiện, vẫn là thể chất của hắn được cải biến, mất đi đệ bắt trọng tiên trần quyết hẳn là có sẵn năng lực. Vẫn là, đệ bắt trọng tiên trần quyết loại năng lực kia, chỉ là các đời trước bằng không tưởng tượng đi ra ngoài, kỳ thực cũng không tồn tại. Nguyên Tiêu Vân tự lẩm bẩm, trong mắt lo sợ vẻ càng sâu. Nếu như chỉ là Tiểu Phàm không có phát hiện, thế thì cũng còn tốt, nhưng là, nếu như là thể chất của hắn được cải biến, không có đệ bắt trọng tiên trần quyết hẳn là có loại năng lực kia, vậy cũng làm sao bây giờ? Nguyên Tiêu Vân bình tĩnh đứng một lát, chậm rãi ngồi ở sofa trong, sau một hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, nói, vẫn là chờ tiểu phàm ngày mai đến rồi, đem ta tiên trần quyết tăng lên tới đệ bắt trọng, ta tự mình thử qua rồi hay nói. À là thêm cây dâu, hy vọng ngươi phù hộ, thứ 8 đệ cửu trọng tiên trần hẳn là có sẵn loại năng lực kia là thật sự, cũng phù hộ tiểu phàm sẽ không bởi vì ngươi đan dược cải biến thể chất, liền mất đi năng lực như vậy, không phải vậy, ta liền thật sự sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Từ Thúy Vi Sơn biệt thự đi ra, Lạc Phàm liền cho thiết thủ gọi điện thoại, khiến hắn thanh ma quỷ cuồng như bọn hắn tất cả đều triệu tập đến Huy Hoàng quán rượu lớn đi. Thiết thủ cũng không hỏi Lạc Phàm đem bọn họ triệu tập lại có chuyện gì, không nói tiếng nào liền làm theo rồi. Lạc Phàm đi tới Huy Hoàng quán rượu lớn, lên tầng cao nhất, thiết thủ bọn hắn cũng còn không tới, liền tiến vào gian phòng của mình, dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Quá rồi mấy phút, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa, chính là thiết thủ bọn hắn tới. Lạc tiên sinh, cái kia vịn tang chuyện của nữ nhân, đã giải quyết chưa? Vào cửa sau khi ngồi xuống, thiết thủ liền mở miệng hỏi. Nữ nhân. Lạc Phàm nhìn xem thiết thủ, trong mắt mang theo một vệ chế nhạo, người cái kia chết nhân tình, hiện tại đã biến đến gì? Thân cao có 8 thước nhiều, thể trọng chí ít cũng đang 600 cân trở lên, ngã xuống đều có thể đẻ chết ngươi. Hiện tại, đã từ đầu đến đuôi biến thành người đàn ông, ta hoài nghi, nguyên lai ngươi gì đi vào nơi đó, đã mọc ra gì đến rồi. Ngươi lại nhìn thấy hắn, nếu như ngươi có thể nhận ra hắn chính là trước kia Y Sam Tĩnh Tử, ta liền bội phục ngươi. Thiết thủ ngây người. Hắn biết, Lạc Phàm hội nói đùa hắn, nhưng tuyệt đối không phải đùa kiểu này. Tuy rằng Lạc Phàm miêu tả được cũng không phải rất cụ thể. Nhưng hắn có thể tưởng tượng xuất, trưởng thành người đàn ông, hơn nữa là cái nam cự nhân Y Sam Tĩnh Tử, cái kia là như thế nào một cái khủng bố. Thiết thủ biểu lộ, giống như là vừa vặn nuốt vào một con sống con rồi. Y Sam Tĩnh Tử tuy rằng trở nên xấu vô cùng, nhưng thực lực của hắn, lại đạt đến một mức độ khủng bố. Của ta tiên trần quyết lại đột phá, thế nhưng, vẫn không thể nào diệt được rồi hắn. Đoạn thời gian gần đây, ta muốn rời đi thiên hải, bạn gái của ta nhóm an toàn, còn cần các ngươi nhọc lòng, bất quá. Ta còn phải trước tiên kiểm tra một chút thực lực của các ngươi tiến triển, phải bảo vệ bạn gái của ta nhóm, các ngươi thì ra là thực lực, còn không quá đủ. Lạc Phàm lại đây, tự nhiên không phải là vì buồn nôn thiết thủ, đã nói lên chính sự. Chương 556, ai tới động thủ? Thiết thủ bọn hắn 9 người, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, không khỏi đại hỉ, bọn hắn tự nhiên đã minh bạch, Lạc Phàm đặc biệt tới, là vì cho bọn họ tăng cao thực lực. Tiếp đó, Lạc Phàm liền bắt đầu kiểm tra 9 người kinh mạch tình huống, 9 người kinh mạch. Độ bền bỉ đều có tiến bộ không tồi. Bởi vì ăn có thể gia tốc tu vi tiến cảnh băng tầm sâu độc, câu hồn tiến bộ nhất là thần tốc. Mà thực lực của hắn tăng lên phạm vi cũng lớn nhất, từ thông linh trung kỳ một cái nhảy lên đã đến thông linh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thấy thần chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà ma quỷ cùng long vàng, thực lực cũng bước vào thông linh trung kỳ, trở xuống lạnh đao thiên kiếm của như ngựa con, đột phá đến đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong, đặt chân thông linh cảnh giới ngay trong tầm tay. Khổ ép thiết thủ cùng rắn đuôi chung. Tuy rằng cũng có tiến bộ, lại chỉ có thể đạt đến đan sức lực trung kỳ. Tuy rằng Lạc Phàm bây giờ tiên trần quyết đã là đệ bắt trọng, trong cơ thể năng lượng cũng là dồi dào cực kỳ, nhưng giới hạn ở 9 người kinh mạch năng lực chịu đựng, đưa vào năng lượng chân khí tốc độ cũng không dám quá nhanh. Cho 9 người một phen tăng cao thực lực, tiêu hao không ít thời gian, lại giao cho dặn dò bọn hắn một trận, Lạc Phàm ra Huy Hoàng quán rượu lớn, trở về Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, Cao Nhã Khiết Đinh Vi Tằng Mộng Toa các nàng cũng đã từng người công ty trở về rồi. Ngay đêm đó, Lạc Phàm ngoài dự đoán cùng Lục Mạn Đình cùng ngủ, bất quá, cũng không hề làm cái gì để Lục Mạn Đình trong bụng thai nhi không khỏe sự tình, chỉ là ôn nhu ôm Lục Mạn Đình ngủ một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm liền mang theo đại tiểu thập nhị mỹ nữ xuất phát, một đường không nói chuyện, 3 giờ chiều vừa qua, liền đặt tới Thanh Ninh huyện thành. Lạc Phàm cho Triệu Tâm Ngữ gọi điện thoại, biết được Triệu Tâm Ngữ cũng đã sắp đến rồi. Sau mười mấy phút, một chiếc màu đen Mercedes-Benz S350 lái tới. Lái xe là cái không tới 30 nhã nhặn nam tử, mà chỗ ngồi phía sau thượng bồi tiếp Triệu Tâm Ngữ xuống, là cái tuổi hơn 40 trung niên nữ tử, một thân trang phục khôn khéo giả dạn. Đem Triệu Tâm Ngữ đưa đến sau đó trung niên nữ tử lễ phép cùng Triệu Tâm Ngữ cáo từ, lập tức ngồi lên rồi xe mẹ xe đét chỗ ngồi phía sau rời đi. Ngoại trừ Vân Hy cùng Ngả Đồng Nghiên, Triệu Tâm Ngữ cùng chúng nữ đều là rất quen thuộc rồi, bất quá, đây là người lần thứ nhất lấy Lạc Phàm nữ thân phận bằng hữu cùng chúng nữ gặp mặt, vẫn là không quá rất lạc quan. Mang theo chút e lệ. Ngược lại là Lục Mạn Đình, hào phóng hòa ái kéo Triệu Tâm Ngữ thủ, đem nàng cho Vân Hy Ngả Đồng Nghiên giới thiệu lẫn nhau. Ba nữ đều là trong bóng tối đánh giá lẫn nhau, trong lòng thầm khen. Vân Hy cao quý xuất trần, ngả đồng nghiên nóng bỏng gợi cảm, mà Triệu Tâm Ngữ khuôn mặt cùng vóc người kỳ diệu tổ hợp, càng có một loại khiếp người mị lực. Lục Mạn Đình không có lái xe, nàng và Vân Hy ngồi là Lạc Phàm X6, khi nàng mời Triệu Tâm Ngữ cùng ngồi một chiếc xe thời điểm, Triệu Tâm Ngữ lại do dự nhìn hướng Đinh Vi. Tại trong chúng nữ, người cùng Đinh Vi quen thuộc nhất, bất quá, khi nàng nhìn thấy đứng ở Đinh Vi BM nút bên cạnh còn có Tâu Ngưng lúc, người lại có chút chần chờ. Tuy rằng Lạc Phàm từng nói qua với nàng, chỉ cần là bạn gái của hắn, mọi người đều không phân cái gì cao thấp sang hèn, nhưng Tâu Ngưng thân thế bối cảnh, vẫn là khiến Triệu Tâm Ngữ không dám ngưỡng mộ. Đinh Vi tựa như nhìn ra Triệu Tâm Ngữ tâm tư, tiến lên một bước kéo lên Triệu Tâm Ngữ thủ, thoải mái lên xe. Sau 2 giờ, Lạc Phàm bọn hắn một nhóm, 14 người 5 chiếc xe cuối cùng đã tới Yên Ba Thôn. Các thôn dân gieo trồng dược liệu, đại khái còn muốn hơn 1 tháng thời gian năng lực thu gặt. Khoảng thời gian này, bọn hắn tương đối thật nhiều thời gian nhàn hạ, nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn, đều nhiệt tình mà lại mang theo điểm lịnh nọt chào hỏi. Mà Lạc Phàm đông đảo bạn gái, tại lễ mừng năm mới thời điểm các thôn dân đều là thấy qua, cũng không có lần trước tới thời điểm như vậy hoành động. Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình đi đầu, chúng nữ theo sát phía sau, đi tới Nguyên Tiêu Vân phòng ở nơi. Nguyên Tiêu Vân biết Lạc Phàm bọn hắn muốn tới, từ lâu chờ rồi, bất quá, đầu tiên phát hiện Lạc Phàm bọn hắn, lại là thần trồn hiệp nữ, chít một tiếng vui mừng gọi, mũi tên giống như bắn về phía Lạc Phàm trong lồng ngực. Lạc Phàm biết, thần trồn hiệp nữ tuyệt đối không phải là bởi vì tự mình lớn lên đẹp trai, liền hướng chính mình yêu thương nhung nhớ, nó chẳng qua là muốn cho chính mình cho nó tăng cao thực lực, mới ba ba đến cùng chính mình lôi kéo làm quen. Nhưng con vật nhỏ này bồi tiếp mẹ mình, trong ngày thường cũng có thể trông nhà hộ viện, Lạc Phàm cũng không keo kiệt cho nó tăng lên một cái, chỉ là, lúc này Nguyên Tiêu Vân đã mở môn đi ra, Lạc Phàm chỉ được vô vô đầu của nó, đi xuống trước chờ, có thời gian lại cho người tăng lên. Đôi giải trồn cũng không phải hy vọng Lạc Phàm lập tức liền cho nó tăng cao thực lực, chỉ là sớm tại Lạc Phàm trước mặt bán manh, lấy lòng một cái Lạc Phàm mà thôi. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, tư trượt một tiếng chạy trốn đi xuống. Nhìn thấy Tâu Ngưng Lục Mạn Đình các nàng đều tại cùng Nguyên Tiêu Vân chào hỏi, ngả đồng nghiên cùng Triệu Tâm Ngữ đều biết Nguyên Tiêu Vân chính là mẫu thân của Lạc Phàm, đi theo chúng nữ phía sau, lễ phép cho Nguyên Tiêu Vân vân an. Triệu Tâm Ngữ sơ lược có chút khẩn trương, nhưng ngả đồng nghiên so với người càng khẩn trương. Cô nàng này trong ngày thường khá là lớn mật, nhưng chân chính thấy mẫu thân của Lạc Phàm, liền gọi A Di thời điểm âm thanh đều tại run lên. May là Nguyên Tiêu Vân cũng không hề bày trưởng bối kiêu căng, nói chuyện với các nàng cũng rất hòa khí, mới khiến cho hai người dần dần yên tâm. Tâu Ngưng cùng Lục Mạn Đình nghiễm nhiên đem mình làm chủ nhân, chào hỏi chúng nữ vào nhà. Bởi vì Lạc Phàm bạn gái thực sự quá nhiều, Nguyên Tiêu Vân lại tại trong phòng mua thêm một tấm ghế sofa, lúc này mới miễn cưỡng đủ ngồi. Bất quá, cái này hơn 10 người đi trong phòng ngồi xuống, có vẻ cũng rất náo nhiệt. Thanh Ngả Đồng Nghiên cùng Triệu Tâm Ngữ đều hướng về Nguyên Tiêu Vân làm giới thiệu, sau đó Lạc Phàm kéo Nguyên Tiêu Vân thủ, do xét một cái của nàng kinh mạch, nói ra, mẹ, ngươi bây giờ kinh mạch, đó là cực kỳ cứng cỏi được rồi, bất quá, nếu là muốn chịu đựng đệ bắt trọng tiên trần quyết cần có lượng chân khí, e sợ còn có điều không đủ. Kỳ thực, Lạc Phàm nói tới so sánh huyền chuyển, trên thực tế, Nguyên Tiêu Vân bây giờ kinh mạch trình độ bền bỉ, cũng là cùng Vân Hy hợp thể thời điểm gần như, muốn đột phá đệ bắt trọng, không phải có chỗ không đủ, mà là còn kém rất nhiều. Đối với mình kinh mạch tình huống, Nguyên Tiêu Vân đương nhiên biết rõ, bất quá, người đã sớm nghĩ kỹ, không phải có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sao, của ta kinh mạch vẫn không có phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới qua, chỉ cần đem kinh mạch đánh gãy, lại chữa trị sau đó đây không phải là có thể đột phá. Nguyên Tiêu Vân hiện tại, thập phần chờ đợi đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, cái này không chỉ là đối thực lực khát vọng, mà là người yêu cầu chính mình tự mình nghiệm chứng một cái. Trong truyền thuyết đạt đến đệ bắt trọng tiên trần quyết liền có thể có sẵn loại năng lực kia, có phải không thật sự? Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó đương nhiên có thể ung dung đột phá, chỉ là Lạc Phàm nhìn xem Nguyên Tiêu Vân, mẹ thể chất của ngươi, cũng chỉ có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới một lần, nếu như hiện tại liền phế bỏ kinh mạch, vậy sau này yếu đột phá đến đệ cửu trọng, chỉ sợ cũng sẽ làm khó khăn. Nguyên Tiêu Vân lại hời hợt đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, có thể đột phá đến đệ bắt trọng. Tại tiên trần đại lục cũng đã là chưa từng có ai tồn tại, đệ cửu trọng sao, ta xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, chỉ cần ngươi đột phá đến đệ cửu trọng, có thể mang chúng ta trở về tiên trần đại lục là được rồi. Nếu không phải ba của ngươi trả ở lại tiên trần đại lục, ngươi cũng không cần khổ sở suy nghĩ như thế nào mới có thể đột phá. Lạc Phàm ngẩn ra, vừa vặn mẫu thân đối đột phá đến đệ bát trọng biểu hiện khá là bức thiết, nhưng làm sao đối đệ cửu trọng lại biểu hiện lãnh đạm như vậy? Lẽ nào, ngươi không muốn nắm giữ cao hơn thực lực sao? Mẹ. Kỳ thực, ta nói ngươi về sau đột phá đến đệ cửu trọng làm khó khăn, chỉ là trên địa cầu, nếu như về sau chúng ta về tới tiên trần đại lục, thay đổi ta thể chất cái loại này đang ăn dược, lại để cho cha ta luyện chế một ít đi ra, mỗi người nuốt vào như vậy một viên, mọi người đều có thể đạt đến tiên trần quyết đệ cửu trọng rồi. Nghe được Lạc Phàm lời nói, chúng nữ đều hết sức mừng rỡ, tuy rằng các nàng thực lực bây giờ cũng đã không thấp, nhưng nếu có thể như Lạc Phàm như vậy, chiêu lôi dẫn điện, trưởng khống thiên địa vạn vật, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Nguyên Tiêu Vân lại dở khóc dở cười lắc lắc đầu, ngươi cho rằng ba của ngươi loại đan dược này, là tùy tiện là có thể luyện chế ra tới. Đừng nói những tài liệu khác đều cực kỳ khó tìm, riêng là phạt tủy dịch cân quả, cái kia chính là tuyệt thế hy hữu đồ vật. Hơn trăm năm mới nở hoa kết trái một lần tối đa cũng liền có thể kết hai cái trái cây. Nếu như thay đổi thể chất đan dược dễ dàng như vậy luyện chế, năm đó ba của ngươi há lại sẽ chỉ luyện chế một viên đi ra. Lạc Phàm cùng chúng nữ đều là ngây người. Bất quá, nghĩ đến cũng là, nếu có thể thay đổi thể chất loại đan dược này, luyện chế không phải khó tới cực điểm lời nói, cái kia ạ là thêm cây dâu khẳng định liền nhiều luyện chút đi ra, chính hắn cùng Nguyên Tiêu Vân đều phục dụng. Lạc Phàm không khỏi nhìn hướng Vân Hy, trong mắt lóe ra một vẻ tay náy. Vì để cho chính mình đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, Vân Hy đã phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới qua một lần rồi, nếu là không có có thể thay đổi thể chất đan dược, cái kia Vân Hy tương lai bước vào đại thừa chân tiên cảnh giới, hầu như chính là thiên phương dạ đàm. Vân Hy nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt hổ thẹn, vội nói, Lạc sư huynh, tu tiên giả có thể độ kiếp thành công, cũng đã là nghịch thiên cơ duyên và khí vận rồi, đại thừa chân tiên cảnh giới, ta cũng không dám vọng tưởng. Lạc Phàm tin tưởng Vân Hy lời nói là xuất phát từ chân tâm, bất quá, tại Vân Hy trước mặt nuốt lời, hắn vẫn có chút băn khoăn. Nguyên Tiêu Vân nhìn một chút Vân Hy, lại nhìn một chút Lạc Phàm, đống nhiên nghiêm nghị nói ra, bất kể là đệ bắt trọng tiên trần quyết, vẫn là tu tiên độ kiếp cảnh giới, cũng đã là người khác khó mà với tới thực lực tu vi. Tiểu Phàm, làm người có thể có dạ tâm, cũng có thể lòng tham, nhưng mọi thứ đều có cái độ, nếu là quá tham lam, vậy thì không thích hợp rồi. Chúng nữ cùng Lạc Phàm đều là dùng mình, cảm thấy Nguyên Tiêu Vân nói, không không đạo lý. Lòng tham không đáy, nếu là mọi chuyện coi trọng hoàn mỹ, lòng tham quá đáng, cái kiếp nhưng thật ra là trốn vào ma trướng, tức là tẩu hỏa nhập ma. Từ cổ chí kim, có thật nhiều kiệt xuất nhân sĩ, hoặc là chính khách, hoặc là thương nhân, hoặc là võ giả, nguyên bản vốn đã lấy được không tầm thường thành tựu, nhưng luôn nghĩ tiến thêm một bước nữa, lại làm cho thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan. Bất quá, Lạc Phàm thế nào cảm giác, lời của mẫu thân, tựa hồ chả có ý định khác đâu này. Ách, nói cũng không tệ, ca tìm 12 cái bạn gái, đúng là lòng quá tham chút. Mẹ, ngươi đã không ngại, vậy thì hiện tại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới được rồi. Lạc Phàm trong lòng có phần chột dạ, vội vàng đem đề tài dẫn ra, bất quá, muốn phế mất ngươi kinh mạch, ai tới động thủ đâu này. Ngươi là ta mẹ, nếu như ta hướng về ngươi xuất thủ, nhất định là phải gặp bị thiên lôi đánh. Tuy rằng ta bây giờ là không sợ bị thiên lôi đánh rồi, nhưng ta vẫn là hạ không được thủ. Lạc Phàm ánh mắt, chuyển qua Vân Hy trên người, cười nói, Vân Hy, nếu không, ngươi tới động thủ. Chương 557, Nguyên Tiêu Vân lại đột phá. Vân Hy sợ hết hồn, giật mình nói, ta. Đi theo hai tay loạn bày, thất kinh mà nói, như vậy sao được? Lạc sư huynh, ngươi không nên nói lung tung. Lạc Phàm cũng biết, muốn Vân Hy ra tay phế bỏ mẹ mình kinh mạch, đó là tuyệt đối không thể chuyện. Bất quá, xem Vân Hy sợ đến trắng bệnh cả mặt, không nhịn được nghĩ trêu chọc người, giả vờ khổ sở nói, vậy cũng làm sao bây giờ? Tâu Ngưng Mạn Đình tỷ các nàng thực lực cũng không đủ, nơi này cũng chỉ có ngươi cùng ta có thể giúp ta mẹ phế bỏ kinh mạch, mẹ ta sinh ta nuôi ta tại sao có thể ra tay với nàng? Cho nên, cái này nhiệm vụ, chỉ có thể rơi vào ngươi. Không. Vân Hy hầu như liền muốn khóc, Lạc sư huynh, dù như thế nào, ta đều sẽ không đúng A-di xuất thủ. Tại đối phó trái âm long cùng trái âm hổ thời điểm, Vân Hy thủ đoạn tàn khốc, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn, nhưng đó là đối phó kẻ địch, yếu người hướng người nhà ra tay, nàng là tuyệt đối không hạ thủ được. Huống chi, là hướng đối với nàng từng có ân cứu mạng, vẫn là Lạc Phàm mẫu thân Nguyên Tiêu Vân ra tay. Lạc Phàm thấy Vân Hy tay chân luôn cuống, gần muốn rơi lệ, không đành lòng lại trêu chọc người. Chỉ là, Vân Hy không ra tay, vậy cũng chỉ có tự mình ra tay, nhưng là, cái kia là mẹ mình à, chính mình thật sự hạ thủ được sao? Các ngươi ai cũng không cần ra tay, của ta kinh mạch, ta mình có thể dùng đại sát chiêu phế bỏ. Nguyên Tiêu Vân rõ ràng, Lạc Phàm cùng Vân Hy, tuy rằng cũng có thể dễ dàng phế bỏ của nàng kinh mạch, nhưng trong lòng hai người đều tồn lấy lo lắng, ai cũng sẽ không hướng về người hạ nặng tay. Chính ngươi phế. Mẹ, vậy cũng lấy sao? Lạc Phàm có phần giật mình. Trước đây, hắn liền thử qua, muốn chính mình dùng tiên trần quyết đại sát chiêu phế bỏ của mình kinh mạch, thế nhưng, mỗi lần đến cuối cùng, đều là không tự chủ thu đi rồi năng lượng, tuy rằng đem chính mình đánh cho đau đớn, kinh mạch lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ta nghĩ, ta có thể. Nguyên Tiêu Vân giọng rượu, kiên định mà kiên quyết. Bất quá, ở nhà không tiện lắm, chúng ta hay là đi khói sóng phía dưới núi hẻm núi. Nguyên Tiêu Vân nói xong, đứng dậy, có vẻ rất là cấp thiết. Sau mười mấy phút, một đoàn người đi tới khói sóng bên dưới ngọn núi thâm cốc, Lục Mạn Đỉnh Tông ngưng các nàng chờ ở miệng cốc, từng người tu tập tiên trấn quyết, mà Lạc Phàm Vân Hy thì đi theo Nguyên Tiêu Vân, đi vào. Hướng phía trong ước chừng 400 mét, có một cái bề rộng chừng hơn trượng hình bầu dục hồ nước bên trái, nhô ra dưới mặt đá mặt, có một khối 5-60 thước vuông đất trống. Nguyên Tiêu Vân ngay ở chỗ này ngừng lại. Mẹ, ngươi thật sự có thể chính mình phế bỏ kinh mạch. Tuy rằng Nguyên Tiêu Vân trước đó nói tới làm kiên quyết, nhưng Lạc Phàm trong lòng vẫn là không chắc chắn. Làm sao, lẽ nào ngươi chịu giúp ta? Nguyên Tiêu Vân tuy rằng rơi xuống tự tuyệt kinh mạch quyết tâm, nhưng nàng cũng không hề tự tin, có thể bảo đảm một lần liền đem kinh mạch phế bỏ phế triệt để. Lạc Phàm cứng lại, không dám nói tiếp. Nguyên Tiêu Vân cũng không hỏi nữa, vận chuyển đệ thất trọng tiên trấn quyết, ngưng tụ năng lượng ở hai tay, mạnh mẽ hướng về lồng ngực của mình vỗ mạnh đi xuống. Phúc! Nguyên Tiêu Vân một cái tiên huyết phun ra, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể lảo đảo, nhưng nàng cắn chặt hàm răng, sửng sốt không có rên một tiếng. Lạc Phàm trong lòng co quắp một trận, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng, cùng Vân Hy song song lắc mình tiến lên, đỡ Nguyên Tiêu Vân. Lạc Phàm hai tay liên lụy Nguyên Tiêu Vân cổ tay, sẽ vì mâu thân trị liệu thương thế chữa trị kinh mạch, nhưng hắn lập tức liền nhíu mày, mẹ, ngươi còn có bộ phận kinh mạch không có phế bỏ, lời nói như vậy, e sợ phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới hiệu quả sẽ không quá tốt. Nhanh, ngươi giúp ta thanh những kinh mạch đó phế bỏ. Của mình kinh mạch không có phế triệt để, Nguyên Tiêu Vân tất nhiên là rõ rõ ràng ràng, tại chiều dưới mình tay thời điểm, tuy nhiên đã hoành rơi xuống tâm, nhưng ở trưởng lực sở thể trong nháy mắt, người vẫn không tự chủ được địa thu hồi hai phần lực đạo. Lấy nàng hiện tại chỗ còn dư lại chân khí, muốn đem không phế kinh mạch lại phế lần trước, đó là không có khả năng. Nếu như chờ đến thương thế phục hồi như cũ chân khí khôi phục sau lại phế một lần, thụ nhiều một lần thống khổ không nói, đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng thời gian cũng phải chậm lại. Vừa nghe mẫu thân để tự mình ra tay, Lạc Phàm không khỏi do dự một chút. Kỳ thực hắn cũng biết, hiện tại nên đem mẫu thân những kia không phế kinh mạch một lần phế bỏ, miễn cho sau mẫu thân lại gặp được một lần thống khổ.